Chương 926, trên trời hạ xuống thần vật. Chuyến này nhân viên đã định đi xuống. Tổng cộng 6 người, Chu Thần cùng Mạc Cạ. Xí Lơ một tổ đi thần quyết phái, thần thuật giả đơn độc một tổ đi vạn quật động, Lưu Vô Thường đơn độc một tổ đi thiên khung rút, ngủ, cắt hai anh em một tổ đi thiên sát môn. Bọn họ chuyến này mục tiêu chủ yếu là phân biệt gánh lên mỗi một bang phái bù trừ lẫn nhau diệt còn lại bang phái giã tâm, làm bọn hắn chém giết lẫn nhau, để cho loạn thạch sơn mạch hoàn toàn loạn lên, đợi thời cơ chín muồi, liền xua binh tấn công, từ đó nhất cử đem này vài cỗ thế lực toàn bộ bắt lại. Trang viên bên này, Chu Thần đã giao phó đi xuống, hầm mỏ trao đổi chuyện giao cho Lăng Không Nguyệt xử lý, thống lĩnh tất cả mọi người thì từ nữ cơ tới phụ trách. Những người này đối với nàng phi thường tín phục, Chu Thần tin tưởng nữ cơ tuyệt đối có thể dẫn dắt tốt bọn họ, hơn nữa giao phó nữ cơ tại bọn họ xuất phát 2 ngày sau đó mới đi loạn thạch sơn mạch. Ngày kế, sáng sớm, Chu Thần một nhóm 6 người thật sớm rời đi trang viên, loại trừ vài tên nhân viên chủ yếu biết rõ, những người còn lại cũng không biết Chu Thần bọn họ hành động, rời đi trang viên, 6 người phân biệt cưỡi tuấn mã hướng loạn thạch sơn mạch tiến lên. Loạn thạch sơn mạch khoảng cách nơi đây được có vài trăm dặm, ít nhất phải muốn 2 ngày quang cảnh tài năng đạt tới. So với đại bộ đội sớm xuất phát 2 ngày, đại bộ đội tốc độ đối lập chậm chạp, Chu Thần bọn họ đi đường cũng không cuống cuồng. Cưới tuấn mã rong ruổi rồi cho tới trưa, đã rời đi trang viên hơn 10 dặm, trên đường người lại nhiều hơn. Những người này có độc thân, có 3 năm một đám, có kết bè kết đội, mỗi người nhìn qua đều đặc biệt cảnh giác, tựa hồ thời khắc để phòng lấy người khác. Chuyện gì xảy ra như thế trên con đường này nhiều người như vậy, Lưu Vô Thường lo âu hỏi. Theo bọn họ hành tẩu phương hướng đến xem, hẳn là theo chúng ta giống nhau, là đi loạn thạch sơn mạch. Mù. Xí Lờ ngưng mắt nhìn phía trước, hạ thấp giọng nói. Mù nói không sai, những người này chính là đi loạn thạch sơn mạch. Thiên Tà gật đầu nói. Lưu Vô Thường mặt đầy nghi ngờ không hiểu, hướng một bên Thiên Tà nhìn một cái, hỏi. Bọn họ đi loạn thạch sơn mạch làm cái gì người đó biết rõ. Thiên Tà tức giận trả lời một câu, chuyển hướng Chu Thần, nói, Vương, xem ra tình huống không đơn giản, thuộc hạ đi hỏi thăm một chút. Được. Thiên Tà gật gật đầu, tung người xuống ngựa, hướng một nhóm đang ở ven đường nghỉ ngơi người đi tới, đám kia ngồi trên chiếu, chính gặm thịt bò khâu người chú ý tới Thiên Tà hướng bọn họ đi tới, thần tình lập tức trở nên cảnh giác. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chính hướng bọn họ chậm rãi đi tới Thiên Tà, hình như muốn vừa phát hiện có cái gì không đúng, lập tức động thủ. Các vị, Lao Phu cũng không phải tới gây chuyện. Những người này động tác cũng không có thoát khỏi Thiên Tà ánh mắt, hắn khẽ mỉm cười, thái độ hiền hòa nói, Lao Phu cũng không có khác ý tưởng, chỉ là muốn hỏi một chút các vị bây giờ muốn đi nơi nào biết rõ còn hỏi. Một người trong đó mặt đầy không vui lạnh lùng trả lời một câu, liền nghiêng đầu không hề phản ứng. Thiên Tà lơ ngơ, trong lòng dâng lên nồng đậm lửa giận, nếu không phải là có chuyện quan trọng trong người, không thể bại lộ thân phận, hắn nơi nào chịu được phần này khuất nhục đã sớm đúng đúng người này động thủ. Một người khác nhìn trời tà, tựa hồ nhận ra được Thiên Tà trên người phát ra lửa giận, cười giảng hòa, hỏi ngược lại, chẳng lẽ các hạ thật không biết xin lắng hay nghe. Thiên Tà chế trụ lửa giận trong lòng, cười nói, chúng ta đây là đi loạn thạch sơn mạch. Đi loạn thạch sơn mạch chẳng lẽ những người đó với các ngươi giống nhau, đều là đi loạn thạch sơn mạch không sai. Loạn thạch sơn mạch chuyện gì xảy ra, tại sao các ngươi đều đi loạn thạch sơn mạch, xem ra người thật không biết. Người kia ung dung trả lời một câu, nói, mấy ngày trước, trên trời hạ xuống dị tượng, nói là có thần vật hạ xuống, địa điểm chính là tại loạn thạch sơn mạch, mọi người đều là đi loạn thạch sơn mạch tranh đoạt dị bảo. Trên trời hạ xuống thần vật gì đó, thần vật Thiên Tà cả kinh, không nhịn được hỏi. Nghe tin đồn là một khối thần ấn. Thần ấn Thiên Tà sững sờ, lầm bầm lầu bầu một phen, hướng người kia cười một tiếng, cảm kích nói, đa tạ cho biết, Lao Phu cáo tử. Cùng người kia cáo biệt, Thiên Tà xoay người rời đi, đầy bụng nghi ngờ hướng Chu Thần bọn họ đi tới, thân là thần thuật giả, bọn họ có cảm giác thiên địa năng lực, chỉ là bởi vì mấy ngày nay Thiên Tà vẫn luôn tại tìm cách nên như thế nào giúp Chu Thần thu được loạn thạch sơn mạch, căn bản không chú ý tới thượng thiên dị tượng. Cũng không tiến hành xem bói, lúc này mới đối với trên trời hạ xuống dị tượng sự tình không biết được, làm hắn vạn vạn không nghĩ đến là thượng thiên hạ xuống dị tượng. Chính là thần ấn. Thần ấn tục truyền nghe thấy, thần ấn không chỉ là một món thần khí, càng là thượng thiên hạ xuống thần chi, thu được thần ấn người, chính là thu được thượng thiên công nhận, trực tiếp có thể treo kỳ xưng vương, tiếp nhận vạn dân triều bái. Lúc này, chính là Chu Thần dự định vào ở Loạn Thạch Sơn mạch thời điểm, lên thiên lại hạ xuống thần ấn, thấy thế nào cũng không giống là trùng hợp. Thiên Tà trong lòng không khỏi dâng lên không câu thúc ý tưởng, chẳng lẽ thần ấn hạ xuống cùng Chu Thần có liên quan. Nghĩ tới đây, Thiên Tà khiếp sợ vạn phần, đã đi tới Chu Thần trước mặt bọn họ, hắn lại vẫn trong lúc trầm tư. Chu Thần đám người ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Chu Thần dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Thiên Tà, ngươi như thế một bộ lo lắng bộ dáng, bọn họ rốt cuộc là đi làm gì đó? Thiên Tà lấy lại tinh thần, nói, hồi bẩm vương, bọn họ cùng chúng ta giống nhau, cũng là đi Loạn Thạch Sơn Mạch. Đều là đi Loạn Thạch Sơn Mạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Tin đồn tại mấy ngày trước, trên trời hạ xuống dị tượng, thần ấn hạ xuống tại Loạn Thạch Sơn Mạch, những người này đều là đi trước Loạn Thạch Sơn Mạch tranh đoạt thần ấn. Thiên Tà liên vội vàng giải thích. Thần ấn gì đó? Thần ấn? Thiên Tà đem tin đồn thần ấn hướng Chu Thần giảng thuật một phen, tiếp tục nói, U Hoàng Chi Địa trải qua vạn năm lâu, đã từng hạ xuống qua 3 lần thần ấn, một lần cuối cùng, chính là Long Thị Nhất Mạch được đến thần ấn, được đến Thượng Thiên công nhận, trở thành U Hoàng Chi Địa quân vương. Ngươi là nói, thu được thần ấn người chính là Thượng Thiên thừa nhận quân vương? Chu Thần sững sờ, không nhịn được hỏi. Chỉ có thể nói có thể, tin đồn U Hoàng Chi Địa lần thứ 2 hạ xuống thần ấn. Thu được thần ấn người là Quân Thị Nhất Mạch, bọn họ lãnh binh chinh phạt, lại bị quân vương Đồng Tề Thiên chém chết. Bất quá, thần ấn hạ xuống, liền biểu thị thần tộc tức thì đại loạn, về phần ai có thể trở thành quân vương, cái này Thượng Thiên cũng không cách nào xác định. Thiên Tà lắc đầu một cái, nói, thần ấn hạ xuống, Loạn Thạch Sơn Mạch khẳng định càng thêm loạn, bổn vương muốn chiếm lĩnh Loạn Thạch Sơn Mạch cũng không phải là chuyện dễ dàng. Xem ra chuyện này đối bản vương khá là bất lợi. A Chu Thần tựa hồ đối với trên trời hạ xuống thần ấn một chuyện cũng không thế nào tốt hiếm thấy. Với hắn mà nói, chiếm lĩnh Loạn Thạch Sơn Mạch, tăng cường quân đội lực lượng mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực tuyệt đối, tài năng tại thần tộc có một chỗ ngồi, hắn cũng không tin tưởng một khối thần ấn là có thể quyết định ai là quân vương. Vô luận thần tộc, vẫn là nhân tộc, quân vương cần phải nắm giữ lực lượng tuyệt đối, thương cảm vạn dân, tài năng chọn đời trường tồn, mà không phải dựa vào gì đó thần vật. Vương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này phi thường trùng hợp sao? Trùng hợp gì đó? Trùng hợp? Chu Thần sững sờ, không hiểu hỏi. Chương 927, Trấn Nhỏ Thiếu Niên. Loạn Thạch Sơn Mạch, bị Thượng Thiên nguyền rủa địa phương, ngay cả dân chúng kính ngưỡng lực đều không cách nào thu được, tự nhiên không có khả năng hạ xuống thần vật, nhưng hôm nay lại có thần ấn hạ xuống, thời gian đúng lúc tại Chu Thần dự định chiếm lĩnh Loạn Thạch Sơn Mạch. Trên đời lại có trùng hợp như vậy? Sự tình đương nhiên, về phần là trùng hợp, vẫn là trong chỗ U Minh tự có thiên ý, thần thuật giả cũng nói không rõ, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy thần ấn dáng thế vô cùng có khả năng cùng Chu Thần có liên quan. Vương, Loạn Thạch Sơn Mạch tình huống là người đều biết, nơi đây cùng hung cực ác, chính là giặc cướp cường đạo chạy trốn chi địa, từng được gọi là Thượng Thiên vứt bỏ chi địa, bình thường thần vật hạ xuống chi địa cũng sẽ ở giàu có chi địa. Chính là bởi vì Thượng Thiên cảm nhận được thế nhân thờ phụng, mới là thế nhân hạ xuống thần vật. Có thể nói Loạn Thạch Sơn Mạch tuyệt đối không có khả năng hạ xuống thần vật. Nhưng loại sự tình này vậy mà xảy ra, thời gian lại trùng hợp tại vương dự định chiếm lĩnh Loạn Thạch Sơn Mạch từ đầu đến cuối. Chuyện này cũng qua trùng hợp đi. Thiên Tà vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu phân tích nói. Âm nghe Thiên Tà phân tích, tại chỗ mấy người đều là mặt đầy khiếp sợ. Bọn họ tự nhiên nghe ra Thiên Tà trong giọng nói ý tứ, hắn cho là thần ấn hạ xuống Loạn Thạch Sơn Mạch cùng Chu Thần có lớn lao quan hệ, thậm chí có thể lý giải là, thần ấn hạ xuống chính là bởi vì Chu Thần đến. Sự tình nhìn qua quả thật có chút liên hệ, có thể nghe vào quá mức gượng gạo. Coi như Chu Thần dị bẩm thiên phú, không giống người thường, nhưng như vậy tới nói, thần ấn hạ xuống chính là vì Chu Thần cũng quá xé. Huống chi cướp đoạt thần ấn người nhiều như vậy. Vòng không đến phiên Chu Thần còn khác nói, liền bởi vì Chu Thần muốn chiếm lĩnh Loạn Thạch Sơn Mạch liền dính líu đến cùng nhau, quá mức gượng gạo đi. Vậy bây giờ chú đóng Loạn Thạch Sơn Mạch, bát cổ thế lực vẫn luôn ở lại Loạn Thạch Sơn Mạch, bọn họ há chẳng phải là càng là trời cao chăm sóc Chu Thần cũng cảm thấy không có khả năng. Thân thể của hắn chạy xuôi máu tươi là nhân tộc huyết mạch, về phần trên người thần khí, người khác không biết tình huống gì, nhưng hắn nhưng phi thường rõ ràng. Chẳng qua là bởi vì thiên thần thiên đế từng tiến vào thần thức mình lưu tiếp theo sợi thần khí thôi, căn bản cùng thần tộc kéo không được bất kỳ quan hệ gì. Thiên thần thiên đế nghĩ tới đây, Chu Thần sửng sốt một chút. Truyền thuyết, U Hoàng Chi Địa chính là liên thông nhân giới cùng thần giới lối đi, thiên thần thiên đế một luồng thần thức theo trong cơ thể mình rời đi, mà nhân giới một mực ẩn giấu một tên thiên thần, Chu Thần liền hoài nghi hai người tồn tại liên lạc, U Hoàng Chi Địa mở ra, tên này thiên thần nhất định sẽ tiến vào, nói không chừng cả thiên thần thiên đế một luồng thần thức cũng mang vào, chẳng lẽ thần ấn chính là bởi vì thiên thần thiên đế mà hạ xuống thiên thần thiên đế trung quy từng là thần giới một tôn thiên thần. Vô cùng có khả năng. Nếu thật là như vậy, kia vô luận như thế nào đều không thể lệnh thần ấn rơi vào thiên thần thiên đế trong tay. Nếu không, toàn bộ thần tộc đều đưa trở thành thiên thần thiên đế nô buộc, còn muốn đối phó thiên thần thiên đế căn bản không khả năng. Nhất định phải cướp đoạt thần ấn. Liên quan tới thiên thần thiên đế sự tình, Chu Thần tự nhiên không thể hướng bất kỳ thần tộc giảng thuật. Nếu không, bọn họ biết được chính mình mục tiêu, nhất định sẽ phản bội chính mình. Phụ thuộc vào thiên thần thiên đế. Trung quy, bọn họ tự cho là thần tộc, thiên thần thiên đế từng là thần giới chúa tể, thần tộc thành viên tuyệt đối tin tưởng hắn có thể mang theo thần tộc thành viên tiến vào thiên đạo đăng nhập thần giới. Thiên tà, ngươi mới vừa nói, nếu là được đến thần ấn, không cần tín ngưỡng chi lực, liền có thể treo kỳ xưng vương, cũng sẽ được đến thượng thiên công nhận. Chu Thần bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi. Không sai. Chu Thần yên lặng phút chốc, nói. Bổn vương chuyến này mục tiêu chính là vì chiếm lĩnh loạn thạch sơn mạch, củng cố chính mình thế lực vì về sau thành lập vương triều. Bây giờ thần ấn hạ xuống chi địa lại tại loạn thạch sơn mạch. Đã như vậy, bổn vương nhất định muốn thử một lần, kế hoạch sửa đổi, trước cướp đoạt thần ấn. Đi loạn thạch sơn mạch người tu hành con đường chấn nhỏ, đều dừng lại ở chỗ này nghỉ chân. Lệ ngày xưa lạnh tanh chấn nhỏ biến hóa náo nhiệt lên, khắp nơi đều có thể nghe có người đàm luận thần ấn hạ xuống sự tình. Chu Thần một nhóm 6 người cưỡi tuấn mã vào trấn nhỏ, cũng không có đưa tới chú ý, đều tại mỗi người bận rộn bản thân sự tình. Thần ấn hạ xuống loạn thạch sơn mạch một chuyện cơ hồ tại toàn bộ trấn nhỏ truyền lưu, không chỉ tu hành người đàm luận chuyện này, thậm chí ngay cả trấn nhỏ hài đồng đều tại đàm luận. Ta cũng tốt muốn đi loạn thạch sơn mạch nhìn một chút, thử một chút cùng thần ấn có hay không duyên phận, đáng tiếc cá ba không để cho ta đi, nói quá nguy hiểm. Thứ nguy hiểm thân là người tu hành gì đó không nguy hiểm, sợ chết thì không phải là thần tộc. Các ngươi không đi thì thôi, dù sao ta muốn đi nhìn thử một chút, nếu là ta có thể được thần ấn, sau này các ngươi cũng phải hướng ta cúi đầu xưng thần. Một tên thiếu niên trong đó một mặt đắc ý nói. Đại ca, cũng không cần đi rồi, ngươi xem đi tới chúng ta trấn trên người tu hành, bọn họ đều là tu vi cao cường giả, ngươi mới đến ly hồn trung kỳ cảnh giới. Làm sao có thể địch nổi bọn họ? Một tên trong đó mập mạp thiếu niên mặt đầy lo âu, lắc đồng bạn cánh tay, nói. Lưu lại nơi này phá trấn cả đời không có tiền đồ, đây là tuyệt hảo cơ hội, cho dù chết, ta cũng phải thử một lần. Kia thiếu niên anh Tuấn không để ý tới đồng bạn khổ tâm khuyên, quyết tâm nói. Cưới Tuấn mã đi trong trấn Chu Thần đem những thiếu niên này đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, không nhịn được nghiêng đầu hướng kia thiếu niên anh Tuấn nhìn một cái. Chỉ thấy thiếu niên kia gương mặt nhìn như non nớt, trên người mặc dù vải thô ma y yề, có thể cả người lộ ra một cỗ khí chất phi phàm. Này, ngươi xem gì đó? Thiếu niên kia nhận ra được Chu Thần đang đánh giá hắn, chậm rãi đứng lên, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Chu Thần, bất mãn chất vấn. Ngươi không thấy ta, làm sao biết ta đang nhìn ngươi? Chu Thần kéo một cái dây cương, tuấn mã ngừng lại, trả lời một câu, cười nói, nhìn ngươi tu vi mới rời hồn cảnh. Chỉ bằng ngươi loại tu vi này muốn lấy được thần ấn thật là nói vớ vẩn, tiểu tử, thật tốt tu luyện va y năm rồi. Nói sau kia thiếu niên anh Tuấn một mặt âm trầm, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Chu Thần, nói, ta là tu vi không cao, có thể thần ấn hạ xuống, nhất định là thượng thiên chọn người có duyên, nếu ta không thử một chút, làm sao? Biết ta là không phải người có duyên đây. Chu Thần sững sờ, không nghĩ đến thiếu niên này nhìn như nhỏ tuổi, có thể nói ra lời nói này. Người tên gì? Ngu Sơn? Thiếu niên kia một mặt ngạo khí trả lời. Chu Thần cười không nói, tay vỗ một cái mã thí cổ, tuấn mã hướng phía trước hành tẩu, thiên tà đám người theo sát phía sau, đứng dưới tảng cây. Ngu Sơn mặt đầy không hiểu nhìn đi xa Chu Thần đoàn người, như có điều suy nghĩ, mới vừa tên kia khuyên Ngu Sơn đừng đi loạn thạch sơn mạch mập mạp thiếu niên nhìn rời đi Chu Thần đoàn người, mặt đầy hâm mộ nói, 6 người này thật có khí thế. Nếu là ta cũng có thất như vậy tuấn mã tốt biết bao nhiêu. A Cát, ánh mắt thiện cận. Ngu Sơn lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Bọn họ chắc cũng là đi loạn thạch sơn mạch người tu hành đi. Có người nghi ngờ hỏi. Hẳn là, Ngu Sơn, chúng ta khuyên ngươi còn là đừng đi rồi, nhiều như vậy lợi hại người tu hành, thần ấn làm sao có thể sẽ rơi vào trên tay ngươi, đừng đến lúc đó tại loạn thạch sơn mạch bỏ mạng, các ngươi ngu gia thật có thể tuyệt chủng. Các ngươi Trần gia mới tuyệt chủng đây, ngu sơn rối rít mắng một câu, cất bước rời đi, phía sau không ngừng chuyển tới kia mập mạp thiếu niên tiếng gọi ầm ĩ, có thể ngu sơn liền cũng không quay đầu lại. Chương 928, băng tinh dài cạnh. Sắc trời đã tối. Chu thần một nhóm 6 người đánh ngựa vào trấn nhỏ, trấn bàn nhỏ quá liếc mắt có thể nhìn từ đầu tới đuôi, chỉ có một cái khách sạn nhỏ, bởi vì ngày gần đây truyền ra loạn thạch sơn mạch hạ xuống thần ấn, mà trấn nhỏ lại vừa là đi thông loạn thạch sơn mạch phải qua mà, chu vi mười mấy dặm hoang tàn vắng vẻ, đi qua nơi này người cơ hồ đều dừng lại nghỉ ngơi, nho nhỏ khách sạn đã sớm đầy ắp cả người, đừng nói phòng hảo hạng, thậm chí có người chỉ có thể ở phòng khách qua đêm. Vừa vào khách sạn, loại trừ đập vào mặt mùi rượu, còn có ngồi ở bên trong đại sảnh những người tu hành ánh mắt, bọn họ ánh mắt cảnh giác, lạnh lùng đánh giá Chu thần một nhóm 6 người. Chu thần mấy người đối với bọn họ ánh mắt làm như không thấy, trực tiếp vào khách sạn, có thể phòng khách trên bàn cơ hồ đều ngồi đầy người, ngay cả một bàn trống cũng không có. Tiểu nhị, phiên toái chuẩn bị cái bàn. Cát sĩ lờ dẫn đầu đi lên trước, hô. Ai, tới. Tiểu nhị trả lời một tiếng, chậm chậm đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua phòng khách, mặt đầy có vẻ khó xử. Khách quan, tiệm nhỏ không có chỗ trống tử rồi, nếu không các ngươi cùng người khác dùng chung một cái bàn chủ nhân ta là thân phận bực nào há mụ xí lỡ lời còn chưa nói hết. Chu thần tiến lên một bước, kéo hắn một hồi ngăn lại hắn tiếp tục giảng đi xuống, cười hướng điếm tiểu nhị nói, không thành vấn đề, mời tiểu nhị ca an bài một chút. Mau chóng lên chút ít đồ nhắm. Tốt nhất có thể giúp một tay chuẩn bị mấy gian phòng hảo hạng. Mau chóng lên chút ít đồ nhắm không thành vấn đề, có thể phòng hảo hạng bây giờ không có, đừng nói phòng hảo hạng rồi, hiện tại ngay cả phòng hạng thấp đều không. Điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ trả lời. Vậy thì làm người khác nhường cho chúng ta, bao nhiêu tinh thạch đều không là vấn đề. Mạ cạ si lờ ngữ khi không giận mà huy nói. Chuyện này điếm tiểu nhị mặt đầy làng khó. Được rồi. Trước phiền toái tiểu nhị ca giúp chúng ta tìm một bàn, lên chút ít đồ nhắm, còn lại một hồi lại nói. Chu thần thật sự không muốn nhìn đến điếm tiểu nhị làm khó, huống chi bọn họ xác thực tới quá muộn, không có nhà gian cũng không oán được người khác. Trước ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, lại tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Nghe Chu thần nói như vậy, điếm tiểu nhị mặt đầy vui mừng, lại nhìn một chút phòng khách, cơ hồ mỗi tấm bàn đều ngồi đầy người, chỉ có đứng đầu xó xỉnh một cái bàn ngồi lấy một người. Điếm tiểu nhị khuôn mặt không khỏi lại khó xem, muốn nói lại thôi không phải nói cái gì. Thế nào Chu thần chú ý tới điếm tiểu nhị thần tình, hỏi. Khách quan, coi như cùng người khác dùng chung một cái bàn cũng không có. Điếm tiểu nhị vẻ mặt đưa đám nói. Cái bàn kia không phải cũng chỉ có một người sao? Chu thần cũng chú ý tới xó xỉnh uống rượu một mình người kia, hỏi. Hắn điếm tiểu nhị mặt đầy làng khó, tiến tới Chu thần bên hai, hạ thấp giọng tận tình khuyên bảo khuyên. Người nọ là buổi chiều đến, muốn hai bầu rượu, một bàn thịt trâu cứ như vậy một mực ngồi ở chỗ đó. Đến bây giờ có mấy nhóm người tới muốn hắn chỗ ngồi, đều bị hắn đuổi chạy. Hắn liền muốn như vậy ít đồ, một mực chiếm lấy bàn, chúng ta cũng không tiện làm ăn, có thể thật sự không dám đuổi hắn đi. Người này tu vi rất mạnh, ta cũng vậy xem ở khách quan ngươi người tương đối khá, khuyên ngươi một câu còn là đừng chọc giận hắn. Thật sao? Chu thần cười một tiếng, không để ý tới điếm tiểu nhị khuyên. Cất bước hướng người kia đi tới. Nhất thời, bên trong khách sạn ánh mắt mọi người đều bị hướng người kia đi tới Chu thần hấp dẫn, cơ hồ trên mặt mỗi người đều treo cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, tựa hồ một hồi trò hay lập tức phải diễn ra. Vị bằng hữu này, chúng ta chủ tớ mấy người được rồi một ngày đường, khách sạn không có bàn rồi, có thể hay không cùng bằng hữu liều cái bàn? Chu thần thái độ bạn tốt hỏi. Người kia liền không để ý tí nào Chu thần, tựa hồ căn bản không nghe được. Tiếp tục bưng ly rượu uống rượu, đứng ở một bên mụ xì lờ thật sự nhịn không nổi nữa. Bọn họ xì lờ gia tộc nhưng là phi nhị hán thành đại gia tộc, thậm chí từng lệnh phi nhị hán thành chủ đều sợ hãi. Coi như bây giờ sa sút, bọn họ trong xương ngạo khí lại không biến mất. Huống chi, bọn hắn bây giờ nhận Chu thần làm chủ nhân hảo tâm hảo ý cùng hắn thương thảo, nhưng hắn lại bày ra một bộ dáng vẻ lạnh. Nhặt, nhất định chính là tìm chết. Mụ xì lờ mặt đầy lửa giận xông tới. Tức đến nổ phổi nói, chủ nhân ta đang hỏi ngươi mà nói đây ngươi cầm. Người kia như cũ tự mình uống rượu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Mù Xí Lở trong lòng lửa giận bộc phát nồng nặc, khi muốn động thủ, Chu Thần một cái kéo hắn lại, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt, thuận thế ngồi ở đó người đối diện, cười nói, bằng hữu thỉnh vật kiến quái, hạ nhân có chút không lễ phép, hy vọng không có quấy rầy đến ngài, mong rằng bằng hữu cho chút thể diện, chúng ta chủ tớ 6 người cơm nước xong liền đi. Từ đầu đến cuối không để ý tới người kia khẽ nâng lên mí mắt, nhìn Chu Thần, từng chữ từng câu nói, ta ngồi trước ở nơi này trên bàn, tại sao phải cùng các ngươi ghép lại a, người này thật là bá đạo. Chu Thần cười một tiếng, nói, bằng hữu nói không sai, tại hạ cũng không cưỡng ép các hạ, chỉ là lại cùng các hạ thương không được. Không đợi Chu Thần nói xong, người kia ngự khí lạnh giá trả lời một câu, đứng ở một bên Mù Xí Lở khí gương mặt đỏ bừng, nếu không phải Chu Thần không có lên tiếng, hắn đã sớm động thủ. Chu Thần cũng không nghĩ tới người này cố chấp như vậy, mà ngay cả ghép lại ăn cơm cũng không được, Chu Thần tính khí cũng lên tới, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, nếu là ta thế nào cũng phải ở nơi này trên bàn ăn cơm đây. Người kia sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Chu Thần. Ánh mắt của hắn rất quỷ dị, lệnh Chu Thần không lý do cảm giác một cỗ âm hàn chi khí, tựa hồ bị này ánh mắt để mắt tới giống như là rơi vào vạn năm như băng sơn. Chu Thần nhanh chóng kịp phản ứng, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng đối phương, người kia chậm rãi mở miệng, dùng cực kỳ âm lanh thanh âm nói, vậy là ngươi tại tìm chết. Vừa nói, người kia tay đột nhiên cái bàn, ly rượu đột nhiên mà lên, rượu trong ly văng lên rượu trong nháy mắt liền biến thành mũi tên bình thường dài cạnh, hướng Chu Thần ngực bắn tới. Nhanh! Rất nhanh! Quả thực ngay ta y tốc độ ánh sáng chỉ thấy. Nhanh làm người ta căn bản không phản ứng kịp. Cái bàn này chỉ có hơn một thước, coi như xuất thủ mau hơn nữa, chờ phản ứng lại cũng không cách nào tránh thoát đánh tới băng tinh dài cạnh. Mắt thấy một màn này mọi người mặt đầy vẻ hoảng sợ, mặc cho chẳng ai nghĩ tới người này có thể trong nháy mắt đem nước hóa băng, mà ngồi ở đối diện Chu Thần tu vi chỉ là đạp vũ cảnh trung kỳ, căn bản không khả năng ngăn cản một kích này. Chủ nhân! Chủ nhân! Đứng ở đằng xa Lưu Vô Thường mấy người cũng thấy như vậy một màn, không nhịn được quát to một tiếng. Tu vi cao nhất mà cả Xí Lở thân ảnh nhanh như thiểm điện, hướng Chu Thần chạy như điên, nhưng hắn cách nhau khá xa, coi như tu vi cao hơn nữa, cũng không cách nào chừa cờ ơ băng tinh dài lăng thứ vào Chu Thần thân thể trước đỡ được. Ngưng mắt nhìn đánh tới băng tinh dài cạnh, Chu Thần vẫn không nhúc nhích, giống như là căn bản không có chú ý tới bình thường mặc cho băng tinh dài cạnh hướng mình đánh tới. Ở ngay ta y băng tinh dài cạnh tức thì đâm vào Chu Thần lồng ngực một khắc kia. Có thể so với bán thần khí băng tinh dài cạnh lại đột nhiên chia 5 xẻ 7, tán lạc tại trên bàn, người kia mặt đầy không hiểu, tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến sự thật, làm sao có thể hắn làm sao có thể hóa giải giống. Đang ở đó người kinh khủng thời khắc, Chu Thần đột nhiên giơ tay lên, thân thể đi phía trước nghiêng về, tay hướng người kia cổ họng phát ra, mà ở hắn động thủ một khắc kia, mọi người rõ ràng nghe được từng trận đinh thai nhức góc tiếng rồng âm. Chương 929 Qua thời quý tộc, đột nhiên xuất thủ, nhanh như thiểm điện. Người kia còn chưa theo Chu Thần hóa giải băng tinh dài cạnh trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chu Thần thân ảnh đã đến trên bàn, móng tay gắt gao chế trụ người kia cổ họng. Trong nháy mắt, người kia nghẹn sắc mặt bạc màu, một đôi mắt kinh khủng nhìn Chu Thần, căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn là như thế nào đem chính mình băng tinh dài cạnh hóa giải, vì sao hắn xuất thủ lúc chính mình lại cảm nhận được một cỗ long uy bình thường khí thế, đây rốt cuộc là chuyện gì? Người kia trong lòng tràn đầy nghi ngờ, có thể cổ họng bị kẹp lấy, căn bản một chữ cũng không nói ra được, chỉ là ánh mắt tản ra sợ hãi nhìn gần trong gang tấc, có thể tùy ý kết cánh mạng mình Chu Thần. Toàn bộ phòng khách tinh đáng sợ, nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng bên này lui. Tới, đã chạy tới Chu Thần bên cạnh mạ cả Xí Lở cũng là mặt đầy không hiểu. Hắn có thể cảm nhận được đối với Chu Thần động thủ người kia tu vi đã đến thiên nặng cảnh trung kỳ, so với Chu Thần cao hơn một cảnh giới lớn, Chu Thần có thể hóa giải hắn băng tinh dài cạnh, thật sự không nghĩ tới. Cửa. Theo sát Chu Thần mấy người tới Ngưu Sơn nằm ở sau cửa, mặt đầy khiếp sợ nhìn một màn này, trong lòng không khỏi kích động. Theo ý của ngươi, người mạnh là vua, có phải hay không ai mạnh liền nghe người nào? Hiện tại ngươi có đáp ứng hay không để cho ta chủ tớ 6 người ở chỗ này dùng cơm? Chu Thần một mặt hờ hững nhìn chằm chằm người kia trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt, nhàn nhạt hỏi. Người kia cố gắng gật gật đầu. Chu Thần chậm rãi buông tay ra, người kia mãnh liệt ho khan mấy tiếng mới hơi chút khôi phục như cũ, thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nhìn Chu Thần hỏi, ngươi đến cùng dùng biện pháp gì ngăn cản ta băng tinh dài cạnh, vì sao tại ngươi xuất thủ thời điểm, ta mơ hồ cảm nhận được có băng tinh tồn tại, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi vấn đề cũng thật nhiều. Chu Thần tức giận trả lời một câu, để cho hoàn toàn dọa sợ điếm tiểu nhị vội vàng mang thức ăn lên, Lưu Vô Thường đám người lúc này cũng đi tới, rồi rít ngồi, Thiên Tà cũng tò mò đánh giá Chu Thần, hắn là thần thuật giả, cảm giác thiên địa vạn vật năng lực muốn so với người thường cường liệt hơn, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng rồng ngâm, cảm nhận được Chu Thần đánh ra quả đấm phát ra khí băng hàn, hơi thở kia cũng không phải là Chu Thần tự thân, mơ hồ tản ra long uy thế. Long Chu Thần quả thật có con rồng nhỏ, có thể bởi vì kia tiểu long thể tích khổng lồ, rất dễ dàng bại lộ, ở lại trang viên có thể trấn nhiếp mọi người, Chu Thần cũng không mang hắn. Vậy vì sao Chu Thần trên người còn có long uy khí, đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ Chu Thần trên người còn có khác bí mật? Thấy Chu Thần không để ý tới mình, người kia sắc mặt xanh mét, nhìn chằm chằm Chu Thần, tiếp tục hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào, vì sao ta có thể cảm nhận được trên người của ngươi có băng tinh tồn tại, ngươi cùng chúng ta người tuyết nhất tộc đến cùng có liên quan gì? Người tuyết nhất tộc, Chu Thần vẫn là lần đầu nghe được người tuyết nhất tộc, mặt đầy không hiểu chỉ Thiên Tà nhìn một cái. Thiên Tà liên vội vàng giải thích, chủ nhân, người tuyết nhất tộc thuộc về thần tộc một chủng tộc. Chỉ là người tuyết nhất tộc từ trước đến giờ cư ngụ ở Bắc Phương nơi cực hàn, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Nam Phương với ngươi không quan hệ? Người kia sốt ruột trả lời một câu, lại đối Chu Thần hỏi, ta đang hỏi ngươi mà nói đây, ngươi đến cùng người nào, cái này cùng ngươi cũng không quan hệ. Chu Thần thờ ơ trả lời một câu, khí người kia gương mặt xanh mét, có thể lại không thể làm gì, chỉ có thể ngồi ở một bên sinh buồn bực. Tiểu tại lúc này, điếm tiểu nhị bưng đồ nhắm tới, động tác lưu loát đem rượu thức ăn buông xuống, Lưu Vô Thường hỏi, điếm tiểu nhị, khách sạn thật một gian phòng đều không sao, thật không có rồi, này không phòng khách ăn cơm uống rượu người đều không địa phương. Có căn phòng đều đợi ở trong phòng đây, cái này, tiểu thật lực lượng không đủ. Điếm tiểu nhị tận mắt thấy Chu Thần lợi hại, nào dám đắc tội bọn họ, vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi đi xuống đi, Chu Thần không muốn làm khó điếm tiểu nhị, khiến hắn đi xuống, đang chuẩn bị ăn cơm, mới vừa đứng ở cửa Ngu Sơn chạy tới, nói, nhà ta có địa phương người có thể ở, các ngươi có thể đi nhà ta ở. Chu Thần nghiêng đầu nhìn một cái Ngu Sơn, cười một tiếng, nói, ngươi tại tính toán gì đó hắc hắc. Không có tính toán gì đó, chính là muốn cho các ngươi mang theo ta cùng đi loạn thạch sơn mạch. Ngu Sơn gãi đầu một cái, cười nói. Không thể nào. Chu Thần quả quyết cự tuyệt nói. Tại sao ngươi niên kỷ quá nhỏ, tu vi không cao, lúc này loạn thạch sơn mạch biết bao hung hiểm, đi rồi cửu tử nhất sinh. Ta không sợ. Ngu Sơn thần tình kiên định đạo. Tiểu tử, coi như thần ấn chính là người có duyên biết được. Có thể ngươi xác định ngươi là người có duyên sao, cần gì phải vì hư vô mở mịt sự tình mà không để ý sinh tử, còn không bằng thật tốt tu hành đây. Chu Thần đối với gần có duyên gặp mặt một lần Ngu Sơn có chút hảo cảm, khuyên giải đạo. Ta phải lấy được thần ấn. Tại sao? Chu Thần theo Ngu Sơn trong ánh mắt nhìn ra kiên quyết, không nhịn được hỏi. Ngươi đáp ứng ta mang ta đi loạn thạch sơn mạch, ta sẽ nói cho ngươi biết. A không có hứng thú. Chu Thần dửng dưng một tiếng. Không tiếp tục để ý Ngu Sơn, bắt đầu ăn cơm, đứng ở một bên Ngu Sơn vừa vội vừa tức, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định xuống tâm tình, biết điều đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Một bữa cơm ăn xong, tên tiểu tử này lại vẫn đứng, Lưu Vô Thường thanh toán tinh thạch, mấy người dự định rời đi, kia tuyết tộc nhân cùng Ngu Sơn cùng đi theo. Hai người nói xong, nhìn nhau, theo sát Chu Thần đám người ra khách sạn, dắt ngựa rời đi, hai người này không nói một lời theo sát phía sau. Hai người đến cùng muốn làm gì? Chu Thần tức giận hỏi. Ngươi đến cùng người nào? Kia tuyết tộc nhân lạnh lùng hỏi. Xin mang ta và các ngươi cùng đi loạn thạch sơn mạch. Ngu Sơn ngữ khí kiên định nói. A Chu Thần thật có chút ít dở khóc dở cười. Một người thiếu niên, thế nào cũng phải quấn chính mình dẫn hắn đi loạn thạch sơn mạch. Một cái tuyết tộc nhân, thế nào cũng phải hỏi dò chính mình rốt cuộc là người nào. Chu Thần tung người xuống ngựa, nói với Ngu Sơn đạo. Ngươi nói trước đi nói. Ngươi tại sao thế nào cũng phải đi loạn thạch sơn mạch, thần ấn đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Không sai. Ngu Sơn một mặt kiên định, nói, ta Ngu thị nhất mạch từng là này trấn nhỏ quý tộc, có thể gia đạo sa sút, hiện tại lớn như vậy gia tộc chỉ còn lại một mình ta, ta phải đảm đương nổi gia tộc sứ mệnh, lệnh gia tộc khôi phục ngày xưa huy hoàng, thần ấn với ta mà nói là một cái cơ hội. ta không cầu đến thần ấn có thể trở thành vạn người kính ngưỡng vương giả, ta chỉ cầu đến thần ấn thần lực, gia tăng tu vi, cũng tốt trọng trấn ta ngu thị nhất tộc hùng vĩ. Hà Chu thần sửng sốt một chút. Thật sự không nghĩ đến tên tiểu tử này tuổi tác không lớn, lại gánh vác trọng đại như vậy sứ mệnh. Ta cân nhắc một chút, trước dẫn chúng ta đi nhà ngươi nghỉ ngơi đi. Chu thần suy nghĩ một chút, nói. Được. Ngu Sơn một mặt vui mừng, vội vàng đứng ở dẫn đường. Chu thần không để ý kia tuyết tộc nhân, dắt ngựa đi theo Ngu Sơn rời đi khách sạn, không nghĩ đến tuyết này tộc nhân lại không nói một lời theo sát phía sau, cũng không quấy rầy Chu thần. Đi ước chừng vài chục phút, ra trấn nhỏ, phía trước cách đó không xa lại tọa lạc chỗ này nhà. Nhà nhìn qua rất lớn, có thể chung quanh phi thường vắng lặng, hơn nữa nhà từ bên ngoài nhìn lên rất là cũ nát, giống như là rất lâu không có ở người. Đến cửa, Ngu Sơn kích động nói, đây chính là ta ra, mời vào. Chương 930, đáp ứng thỉnh cầu. Đi vào nhà, tham thiếu cảm nhận được một cô âm trầm, nhà nhìn qua có chút lâu năm, khá là cũ kỹ, đình viện cỏ dại rậm rạp, còn có mấy viên rễ sâu lá tốt đại thụ, nhánh cây răng khắp nơi, đem rơi xuống dưới ánh trăng toàn bộ che kín, tình cờ nghe quả đen phát ra làm người sợ run thanh âm. Tòa nhà này thấy thế nào cũng không giống là người ở địa phương. Bất quá, nhà tuy cũ kỹ, có thể loáng thoáng có thể nhìn ra ngày xưa huy hoàng, đình viện núi giả, lương đình, cái ao đầy đủ mọi thứ, chỉ là đã bị tang thương bao trùm, đi thông phòng khách nấc thang đã hư hại, vẫn như cũ có thể nhìn ra khí phái, nấc thang ít nhất phải có hơn 20 tầng, trước đại sảnh còn để một tôn cao lớn 5-6 thước tượng đá, bất quá, tượng đá cũng đã phế phẩm. Không nhìn ra pho tượng rốt cuộc là người nào. Cách đi ở phía trước Ngu Sơn dốc hết sức đẩy ra rất nặng cửa gỗ, một cỗ mùi mốc đập vào mặt, Chu thần mấy người theo bản năng bịt lại miệng mũi, Ngu Sơn sờ soạng vào phòng khách, cũng không lâu lắm, phòng khách sáng lên ánh đèn, bên trong thật sự khí phái, phòng khách này lớn vô cùng, hoàn toàn có thể chịu được so với xì lở gia tộc, chỉ là bên trong cũng không có đặc biệt quý trọng đồ gia dụng, phi thường trống trải. Lại có thể nhìn ra đồ gia dụng từng bày ra vị trí, cũng không phải là không có, mà là bị rời đi. Đối diện mặt treo trên tường hai bộ nhân vật bức họa. Hai người khá là già nua, lấy nhân giới số tuổi đến xem, ít nhất phải có 7-80 tuổi. Giữa hai lông mày ngược lại cùng Ngu Sơn giống nhau đến mấy phần. Hai người này hẳn là Ngu Sơn tổ tiên đi tiến vào phòng khách, mà cả xì lở ánh mắt liền ngưng mắt nhìn đối diện bức họa. Hắn mơ hồ cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, nghĩ đến Ngu Sơn họ, trên mặt toát ra mấy phần kinh ngạc, không nhịn được cả kinh kêu lên, lo lắng Hoa Long, lo lắng Thanh Đô. Ngươi cũng nghe nói ta tổ tiên tục danh Ngu Sơn, mặt đầy đắc ý hỏi. Phi nhĩ hán thành con dân cơ hồ không có nghe nói qua lo lắng Hoa Long, lo lắng Thanh Đô đại danh, bọn họ cơ hồ là phi nhĩ hán thành truyền thuyết. Mà cả si lờ chậm rãi nói, đối với cái này hai người, Lão Phu đã từng có chút nghe. Thần thuật giả nói tiếp. Này hai người người nào? Chu thần không nhịn được hỏi một câu. Hắn mới tới U Hoàng Chi Địa, đừng nói những thứ này đã nhập thổ vi an lão nhân ra, coi như bây giờ thần tộc tình huống cũng không như thế rõ ràng. Hai người này nhưng là kỳ tích, tin đồn, 3.000 năm trước, cái kia phi nhị hán thành chủ bởi vì tay tàn sát ác long co công, thần vương cho khen ngợi, phong thưởng hắn là phi nhị hán thành chủ, bất quá. Đương thời cựu đồ chưa thống nhất, đủ loại trinh phạt thực lực rất nhiều, mà lo lắng Hóa Long chính là phi nhị hán thành trong đó một thế lực, phi nhị hán thành chủ tới nơi đây, không ngừng tiêu diệt thế lực, cuối cùng chỉ có thể cùng lo lắng Hóa Long đánh một trận. Sách sử ghi lại, trận chiến ấy có thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, phi nhị hán thành chủ cũng là thắng hiểm, mà lo lắng Hóa Long người bị thương nặng, mấy ngày sau bờ ơ tờ trị mà chết, còn lo lắng Thanh Đô, vi phụ báo thù. Chỉ một thân một người tiến vào phi nhị hán thành, phi nhị hán thành chủ đánh với hắn một trận, hai người đều người bị thương nặng, phi nhị hán thành chủ cũng không lâu lắm liền chết, nhưng mệnh lệnh hậu thế đối xử tử tế ngu thị nhất tộc, sau đó cũng không lo lắng Thanh Đô tin tức, nghe nói cũng đã chết, sau đó ngu thị nhất mạch dần dần biến mất tại đại gia trong tầm mắt. Mà cả sĩ lờ chậm rãi đem mấy ngàn năm trước tin đồn nói ra, sâu kín nói, thế nhân đều cho là ngu thị nhất mạch bị phi nhị hán tộc chém tận giết tuyệt, không thể tưởng ngu thị nhất mạch lại vẫn tồn hạ tới. Hừ, phi nhị hán gia tộc đều là tiểu nhân hèn hạ. Mà cả sĩ lờ mới vừa kể xong, Ngu Sơn mặt đầy tức giận, gầm nhẹ nói, năm đó ta tổ tiên lo lắng Thanh Đô cùng phi nhị hán thành chủ đánh một trận là thắng hiểm, cũng không phải là bại, mà đương thời có ước định, Phi Nhị Hán thành chủ như thua, liền đem chức thành chủ chắp tay nhường nhịn, có thể sau trận chiến ấy, Phi Nhị Hán gia tộc người liền đối với ta tổ tiên lo lắng Thanh Đô đuổi giết, có thể dùng ta tổ tiên lo lắng Thanh Đô chết ở loạn thạch sơn mạch, nếu không phải tổ tiên lo lắng Thanh Đô cùng Phi Nhị Hán thành chủ đánh một trận trước ước định, trận chiến ấy không liên quan đến hậu thế, hai người rối rít ký kết bảo vệ đối phương hậu thế hiệp ước, phỏng trừng Phi Nhị Hán gia tộc tuyệt đối đem ta Ngu thị nhất mạch chém tận giết tuyệt. Nhưng chính là bởi vì tổ tiên lo lắng Thanh Đô bị giết, Ngu thị nhất mạch tối cao điện tịch cũng biến mất, Ngu thị nhất mạch mới ra đạo sa sút, trở thành hiện tại lần này bộ dáng. Nói đến chỗ này, Ngu Sơn mặt đầy đau buồn. Tưởng tượng phải là một thế gia đại tộc con cháu, nhưng hôm nay luân lạc thành bộ dáng gì? Chỉ có thể trông coi phần này lớn như vậy lại không chút nào ra sản ra, khó trách hắn thề cũng phải đi loạn thạch sơn mạch bịch bịch vật khí. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, 3.000 năm, thần tộc cừu hận thật là rất mạnh mẽ, cừu hận qua 3.000 năm như cũ bất tiêu thất, có lẽ là bởi vì bọn họ tuổi thọ so với nhân tộc tuổi thọ muốn dài đi. Chu thần trong lòng suy nghĩ, cũng không thể rõ ràng lý giải Ngu Sơn trong lòng cừu hận, hắn thấy. Trận chiến ngày đó Phi Nhị Hán thành chủ cũng là không thể làm gì, hắn thân là thành chủ, tự nhiên muốn đem quản hạt mà thế lực khác quét sạch, có thể lưu lại Ngu thị nhất mạch đã không tệ, nhưng này mà nói Chu. Thân lại không thể nói, cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, Chu thần nghiêng đầu nhìn một cái, kia tuyết tộc nhân không cố kỵ chút nào, như cũ nhìn chằm chằm Chu thần, trong ánh mắt tựa hồ vẫn còn hỏi dò, người rốt cuộc là người nào. Chu thần thật sự lười theo tuyết này tộc nhân giải thích nhiều. Húng chi, trong lòng của hắn cũng khá là không hiểu, trùy thủ trung băng tinh là dùng để tù khốn hoang long, mà trùy thủ chính là tề thủ thiên hoặc có lẽ là ma vương hình thiên ma khí, băng. Tinh làm sao có thể cùng trong thần tộc tuyết tộc có liên quan, thật là khiến người không nghĩ ra. Nếu là đem trùy thủ một chuyện nói ra, phỏng chừng tất cả mọi người đều được khiếp sợ, tuyết tộc lại theo ma tộc có liên quan. Tuyết tộc nhưng là thần tộc nhất mạch ra, chẳng lẽ trong này còn có cái gì không muốn người biết bí mật. Ngay ta y Chu thần trầm tư thời khắc, Ngu Sơn đi tới Chu thần trước mặt, mặt đầy thành khẩn nói, xin ngươi mang ta đi loạn thạch sơn mạch. Suy nghĩ bị cắt đứt, Chu thần lấy lại tinh thần, cười một tiếng, nói, nếu ngươi biết rõ ta chủ tớ mấy người cũng là đi loạn thạch sơn mạch, hẳn là rõ ràng ta cũng vì cướp đoạt thần ấn, đã như vậy, vậy ta ngươi chính là đối thủ. Ta vì sao phải cho mình tăng thêm đối thủ, mang ngươi đi loạn thạch sơn mạch. Chuyện này Ngu Sơn bị hỏi không biết nên như thế nào trả lời, suy nghĩ phút chốc, một mặt trịnh trọng nói, ta chỉ cần thần ấn trung điện tịch, ta chỉ muốn chấn hưng Ngu thị nhất mạch, về phần thần ấn, ta tuyệt đối không có hy vọng xa vời chi tâm, vô luận truyền nói có đúng hay không thật, ta cũng rõ ràng, ta không có xưng vương xưng bá năng lực, ta chỉ muốn trọng chấn Ngu gia. Tiểu tử này thật là đủ ngoan cố. Chu thần cười khổ lắc đầu một cái, đối với thần ấn, hắn cũng không có đặc biệt nóng chung, trước thậm chí không tính đi tranh đoạt, chỉ là nghe thần thuật giả phân tích, cảm giác thần ấn hạ xuống có thể cùng thiên thần thiên đế có liên quan, mới đi, trong lòng đối với Ngu Sơn kiên trì có vài phần yêu thích, tiểu tử này cùng mình ngược lại là giống nhau đến mấy phần, Chu thần cũng rõ ràng chỉ có trải qua sống hay chết chiến đấu, hắn có thể trưởng thành, có lẽ loạn. Thạch Sơn Mạch một nhóm với hắn mà nói cũng là một trợ giúp. Ta có thể mang ngươi đi loạn Thạch Sơn Mạch, cũng bảo đảm dọc theo đường đi ngươi an toàn. Bất quá, đến loạn Thạch Sơn Mạch, ngươi ta mỗi người một ngả, ngươi sống hay chết không có quan hệ gì với ta. Chu thần một mặt hờ hững nói. Được. Ngu Sơn tàn nhẫn gật gật đầu, đáp ứng nói. Ngươi lại nhìn ta như vậy, cẩn thận ta đưa ngươi con người mọi ra. Kia tuyết tộc nhân theo tiến vào phòng khách liền vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Chu thần trong lòng rất là khó chịu, lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kia tuyết tộc nhân không sợ hãi chút nào, như cũ kiên nhẫn không bỏ hỏi. Chương 931, gặp gỡ đánh lén ban đêm. Ta đi hàng này cũng quá khăng khăng đi, đối với mình hóa giải đối với phương băng tinh giải cạnh, đánh ra trong quyền phong mang theo băng tinh khí thế sự tình, Chu thần xác thực không biết nên giải thích như thế nào. Trung quy vô luận chính mình nhân tộc thân phận, còn là trong tay ẩn chứa ma khí truy thủ, Chu thần đều không thể hướng người ngoài giảng thuật quá nhiều. Có thể nhìn tuyết này tộc nhân tư thế, không tìm hiểu cội nguồn tuyệt không từ bỏ ý đồ, Chu thần dở khóc dở cười, nói, ta là Chu thần, ngươi nói ngươi cảm nhận được ta trong quyền phong mang theo băng tinh khí thế là ngươi cảm thụ sai lầm rồi, ta với ngươi tuyết tộc nhân không có chút quan hệ nào, nói như vậy, ngươi nên hiểu chưa không? Kia tuyết tộc nhân mi tâm khóa chặt, lắc đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, không có khả năng, thân là tuyết tộc nhân, từ nhỏ đã sinh hoạt tại băng tinh trong thế giới, đối với băng tinh cảm thụ sâu nhất các, ngươi trong quyển phong chính là mang theo băng tinh khí thế, điểm này ta có thể khẳng định, mà ngươi tuyệt đối cùng chúng ta tuyết tộc nhân có liên quan. Chửi thêm một tiếng hàng này hoàn toàn nhận định chính mình theo chân bọn họ tuyết tộc nhân tồn tại thiên ti vạn lũ quan hệ. Chu thần một trận buồn rầu, thật sự không thèm để ý hắn, sốt ruột nói, ta nói không liên quan chính là không liên quan, ngươi thích tin hay không, còn nữa, sáng sớm ngày mai, lập tức cút đi, chớ xuất hiện ở ta trong tầm mắt, nếu không thì, ta tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy khách khí. Hoàng Long, kia tuyết tộc nhân không để ý tới chu thần uy hiếp, chậm rãi nói ra hai chữ. Chu thần không nhịn được sửng sốt một chút. Hoang Long hắn làm sao biết Hoang Long coi như mình đánh ra một quyển trung mang theo Long uy khí, nhưng cũng vô pháp nhất định là Hoang Long mà này tuyết tộc nhân một cái đã nói ra Hoang Long, thật là khiến người khó hiểu. Chu thần một mặt cảnh giác nhìn hắn, mà hắn cũng giống vậy nhìn Chu thần, bắt lấy Chu thần biểu tình biến hóa, cười một tiếng, nói, ta đoán quả nhiên không sai, hắn đúng là Hoang Long. Gì đó Hoang Long các ngươi đang nói chuyện gì ngu sơn nghe rơi vào trong sương ngủ, xen vào nói. Mấy người khác cũng là không hiểu nhìn Chu thần, tuyết tộc nhân, thần thuật giả vẻ mặt ngưng trọng, mơ mộng rất nhiều. Hoang Long, đương thời, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được Chu thần trong quyền phong mang theo Long uy khí, trong lòng cũng phi thường nghi ngờ, bây giờ nghe tuyết tộc nhân nói ra Hoang Long, nhất thời có nghi pháp, yên tĩnh đứng ở một bên lắng nghe. Ngươi biết Hoang Long Chu thần không để ý mọi người, ngưng mắt nhìn kia tuyết tộc nhân, hỏi. Tự nhiên biết rõ, tại tuyết tộc, có cái Hoang Long truyền thuyết. Tin đồn hàng vạn năm trước, Hoang Long gieo họa tuyết tộc, này Long hung mãnh dị thường, lệnh tuyết tộc sinh linh đồ thán, không ít tuyết tộc nhân bị Hoang Long hại chết, cuối cùng xuất hiện một người, lấy băng tinh hóa thành tình quan đem Hoang Long nhốt ở bên trong, tuyết tộc mới tránh khỏi diệt tộc, mà Hoang Long cũng hoàn toàn theo tuyết tộc biến mất. Kia tuyết tộc nhân chậm rãi giảng thuật đạo. Hả tình huống gì từng cùng Hoang Long khoảng cách gần trao đổi, dường như hắn là bị nhân Hoàng Phục Hy đánh giết, chỉ còn sót lại một luồng hồn phách. Mà tức thì chết đi hắn chính là gặp được ma vương Hình Thiên đem thu vào trùy thủ bên trong, mới miễn cưỡng giữ được hắn hồn phách, như thế từ nơi này tuyết tộc nhân trong miệng đúng là có người đem Hoang Long lấy tinh quan tới phong ấn Hoang Long. Huống chi, nhân Hoàng Phục Hy chính là nhân tộc, mà tuyết tộc thuộc về thần tộc một bộ phận, thân là nhân tộc nhân Hoàng Phục Hy tại sao lại cứu thần tộc đây rốt cuộc là chuyện gì Chu thần nghĩ mãi mà không ra, hỏi. Lấy băng tinh hóa thành tình quan đem Hoang Long tù khốn trong đó người là người nào không người biết rõ, chung quy chuyện này đã qua vạn năm lâu, thật sự khó mà nghiên cứu, gần trở thành truyền thuyết lưu truyền tới nay. Kia tuyết tộc nhân lắc đầu một cái, nói, nếu là truyền thuyết truyền lưu, vì sao ngươi biết đem loại này hư vô truyền thuyết liên tưởng đến trên người của ta Chu thần nghi ngờ hỏi. Căn cứ bình thường suy nghĩ tới nói, truyền thuyết từ trước đến giờ hư vô mờ mịt, coi như cảm nhận được Long uy khí. Băng tinh khí thế, người bình thường cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng cơ hồ vạn năm truyền thuyết, mà này tuyết tộc nhân lại đem này trên vạn năm truyền thuyết cùng mình liên tưởng đến nhau, quá không bình thường rồi. Ta là tuyết lĩnh, là tuyết tộc tộc trưởng con cháu, gia tộc chúng ta một mực truyền thừa lấy truyền thuyết này. Không chỉ có tin tưởng truyền thuyết này, thậm chí còn nói vạn năm sau đó, cứu vãn tuyết tộc nhân sẽ hiện thế, tuyết tộc nhân nhất định phải thời khắc nhớ kỹ vạn năm trước ân cứu mạng. Tuyết Linh từng chữ từng câu nói. Thì ra là như vậy có thể Tuyết Linh trong miệng giảng thuật Hoang Long truyền thuyết như thế theo chính mình theo Hoang Long trong miệng nghe hoàn toàn khác nhau ai chẳng lẽ căn bản cũng không phải là cùng một cái Hoang Long cứu vãn tuyết tộc nhân rốt cuộc là người nào Chu thần suy nghĩ đều rối loạn. Tiếp tục hỏi, nếu tuyết tộc căn bản không biết là người nào phong ấn Hoang Long, cứu vãn các người, hơn nữa lại trải qua vạn năm, các ngươi làm sao lại có thể tìm được người kia đâu a Tuyết Linh khẽ. Mỉm cười. Nói, tuyết tộc có cái thông linh bí mật, mặc dù không rõ ràng người này rốt cuộc là người nào, khả năng xem bói to lớn khái, ngay từ lúc hơn 40 năm trước, liền xem bói ra người này xuất hiện ở U Hoàng Chi Địa, cha ta tiếp nhận tổ mệnh rời đi tuyết tộc tìm người này tung tích, chỉ tiếc không công mà về, mà đang ở nửa năm trước, có xem bói ra người này xuất hiện lần nữa tại U Hoàng Chi Địa, đã thân là tộc trưởng phụ thân liền mệnh ta làm chuyện này, cho nên, ta mới rời khỏi tuyết tộc. Một đường xuôi nam. Hơn 40 năm trước vậy không chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo tiến vào Hữu Hoàng Chi Địa thời gian Chu Thần hoàn toàn ngây ngẩn, nhất thời thất thần, tổ tiên Chu Thiên Đạo cùng hắn đều là Phục Hy luân hồi chuyển thế người, trên người hai người tự nhiên đều có Phục Hy khí tức, có thể chỉ dựa vào Tuyết Linh từng nói, Chu thần chân thực tại khó mà tin được, trong này rất đa nghi điểm không có cởi ra, không thể làm tức thừa nhận. Chu thần lấy lại tinh thần, trên mặt dâng lên một nụ cười, hỏi, vậy sao ngươi có thể tìm được ngươi muốn tìm người kia thầy xem bói giao phó, trên người người này có băng tinh khí thế, long uy khí, nếu là gặp người này, hắn chính là ta muốn tìm người. Tuyết Lĩnh ngưng mắt nhìn Chu thần, từng chữ từng câu nói, giống như là lại nói, ngươi chính là ta muốn tìm người. Chu thần làm bộ không hiểu, hỏi, U Hoàng chi địa lớn như vậy, tìm một người như thế thật sự khó khăn. Trên người băng tinh khí thế, cái này hẳn tại các ngươi tuyết tộc lãnh địa tìm, một đường xuôi nam, phỏng chừng ngươi muốn vô công mà trở về. Không. Tuyết Lĩnh nhàn nhạt nói chữ, ngưng mắt nhìn Chu thần, từng chữ từng câu nói, có lẽ ngươi chính là ta muốn tìm người. Thính không khí tựa hồ cũng ngưng đọng. Trống không, lớn như vậy bên trong đại sảnh bầu không khí tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều bị Tuyết Lĩnh những lời này kinh hãi. Chu thần lại chính là hắn muốn tìm người. Vèo vèo vèo tiểu tại lúc này, Chu thần bọn họ nghe phía bên ngoài chuyển tới mũi tên nổ bắn ra tới thanh âm, còn chưa kịp phản ứng, mấy đạo mũi tên đã nổ bắn ra đi vào, cắm thẳng vào trên mặt đất, đi vào mặt đất 4-5 cm. Mũi tên này tên uy lực cũng lớn quá rồi đó, nếu là không có phòng ngự bắn vào trên người, sợ rằng có thể đem người bắn thủng. Mau tránh lên. Chu thần nhanh chóng kịp phản ứng, hô to một tiếng, nắm lên bên người Ngô Sơn, tung người nhảy lên, nhảy đến trên xà nhà. Đột nhiên xuất hiện đánh lén lệnh thần thuật giả bọn họ cũng một trận hốt hoảng, nhanh chóng thoát đi, chỉ có Tuyết Linh vẫn không núp đích, trên mặt hắn dâng lên kinh ngạc lửa giận, hai tay nhanh chóng triển khai, hướng hai bên di động, lại trống rông xuất hiện giống như cái gương lớn bình thường tinh khối. Bắn tới mũi tên trực tiếp cắm vào khối băng, nhưng không cách nào xuyên thấu, Tuyết Linh từ tốn nói, hỏa vực, bọn họ người cuối cùng đổi tới. Chương 932, Cường thế thái độ. Vèo vèo vèo sắc bén mũi tên vô gian ngừng bắn vào, lại bị Tuyết Lĩnh huyễn hóa ra to lớn băng tinh ngăn cản đến, mũi tên căn bản là không có cách xuyên thấu to lớn băng tinh, toàn bộ đâm vào băng tinh bên trên, đứng ở băng tinh sau Tuyết Lĩnh có thể thông qua băng tinh nhìn đến ngoài cửa tình huống, quát lạnh, hỏa viêm, đi ra đi không cần phải ẩn ẩn nấp nấp. Tuyết Lĩnh, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Đinh viện truyền tới một người âm thanh, kèm theo hạ xuống tiếng nói. Chỉ thấy một áng lửa nổ bắn ra đi vào, nhìn kỹ một chút, đúng là một trận đỏ mũi tên. Vèo mũi tên lực đạo cực kỳ cường hãn, phát ra trận trận nổ ầm, cắm thẳng vào trong tinh thạch, gần trong nháy mắt, ngăn cản hàng ngàn hàng vạn mũi tên to lớn băng tinh lại hòa tan, phía trên mũi tên toàn bộ tán lạc tại mà đỏ bừng mũi tên cũng không ngừng lại, hòa tan băng tinh, tiếp tục hướng Tuyết Linh bắn tới. Trông thấy một màn này, Tuyết Linh trên mặt toát ra một vẻ sợ hãi. Một bên lui về phía sau trong tay một bên huyễn hóa ra băng tinh, có thể lại toàn bộ bị đỏ bừng mũi tên hòa tan. Thành nước, mũi tên ép sát, mắt thấy mũi tên tức thì bắn trúng Tuyết Lĩnh. Chu thần biết rõ không ra tay nữa, Tuyết Lĩnh chắc chắn phải chết, tung người nhảy lên, nắm chặt thành quyền, hướng mũi tên kia tên đánh đi tới. Ầm đấm tới một quyền, mũi tên bị đánh ra, Chu thần thân ảnh nhảy tại Tuyết Lĩnh trước mặt. Đa tạ. Hù dọa sắc mặt phát bạch Tuyết Lĩnh lòng vẫn còn sợ hai đối với Chu thần cảm kích một phen, không nhịn được nói, người nọ là hỏa tộc hỏa viêm, tu vi đã đến thiên nặng cảnh, chúng ta tuyết tộc lấy băng tinh làm vũ khí, trời sinh bị hỏa tộc khắc chế, ngươi muốn cẩn thận. Ta cũng không phải là tuyết tộc nhân, hắn lại không thể ta. Tại hai người nói chuyện thời khắc, hỏa viêm đã mang theo hơn 10 người đi vào, nhìn người nọ, Chu thần sững sờ, thật sự không nghĩ tới người này càng như thế tướng mạo. Một đầu đầu tóc màu đỏ hồng, trên trán lại in một đám lửa, sắc mặt hắn đỏ bừng, giống như là bị hỏa mới vừa nướng qua giống nhau, quần áo trên người cực ít, ngực phẳng lộ nhũ, phía sau hắn hơn 10 người loại trừ trên trán không có hỏa diễm ở ngoài, hình tượng cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Đi vào phòng khách, hỏa viêm trợn mắt nhìn lấy Chu thần mấy người, phẫn nộ quát, các ngươi là ai? Đây là chúng ta hỏa tộc cùng tuyết tộc cứu hận, với các ngươi không liên quan, thức thời mà nói vội vàng cút cho lão tử. Nếu không lão tử đem toàn bộ các ngươi đốt chết. Chúng ta là người nào có liên quan gì tới ngươi? Chu thần tức giận trả lời một câu, lạnh lùng nói, về phần giữa các ngươi ân ân đoán đoán, ta mới lười quản, nhưng nơi này là địa phương tư nhân, chỉ cần Tuyết Lĩnh ở tại nơi này, ngươi liền đừng mơ tưởng động đến hắn nửa lông tơ, nếu không, ngươi có thể thử một chút. Hỏa Viêm đỏ bừng sắc mặt bộc phát đỏ lên, hai tròng mắt buốc lửa nhìn chằm chằm Chu Thần, giận dữ hét, giết. Vèo vèo vèo ra lệnh một tiếng, hơn 10 đạo thân ảnh hướng Chu Thần chạy giết mà đi, Chu Thần vẫn không núp ních, mà cả. Xí lờ ba cha con thân ảnh nhanh chóng ngăn ở Chu Thần trước mặt, đón vọt tới hơn 10 người đánh chết đi tới. Oanh oanh oanh mà cả. Xí lờ khí thế bừng bừng, trưởng pháp hung mãnh, bá đạo, liền liệt thiên thần phủ đều không sử dụng. Một trưởng đánh ra, liền đem liều chết xung phong mấy người đánh lui, miệng phun máu tươi, thậm chí có một người bị tại chỗ đánh giết, mù hai anh em cũng quả quyết sát phạt, hạ thủ không chút lưu tình, hai người phối hợp hết sức ăn ý, đem xông lên mấy người toàn bộ lật tung. Ngắn ngủi mấy phút, Hỏa Viêm mười mấy tên thủ hạ liền mất đi sức chiến đấu, chính mắt thấy tình hình chiến đấu Hỏa Viêm một mặt lửa giận. Lăng Thiên Cảnh đám người này trung gian lại có Lăng Thiên Cảnh cao thủ Hỏa Viêm đỏ bừng khuôn mặt phủ đầy âm trầm, không nghĩ đến Tuyết Lĩnh vận khí tốt như vậy, lại làm quen đám người này, đối phương có Lăng Thiên Cảnh cao thủ, đánh thì đánh bất quá, ở lại chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng chờ Tuyết Lĩnh cùng bọn họ tách ra, động thủ nữa. Hỏa Viêm nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, ngươi ý tứ là chỉ cần Tuyết Lĩnh ra cái này nhà, các ngươi cũng sẽ không che chở hắn ta nói. Các ngươi ân ân đoán đoán ta lười quản, nhưng ở ta trong tầm mắt, người nào động thủ trước chính là sống mái với ta. Chu Thần sốt ruột nói. Mặc dù Chu Thần nói bất kể hai người ân đoán, có thể trong giọng nói đã tỏ rõ chỉ cần Tuyết Lĩnh đi theo đám bọn hắn, Hỏa Viêm liền không thể động thủ, nếu không, chính là cùng Chu Thần bọn họ là địch. Hỏa Viêm nộ khí trung thiên, có thể đánh không ăn đối phương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng, lúc gần đi không quên lạnh lùng uy hiếp nói. Ta liền giữ ở ngoài cửa, Tuyết Lĩnh, ta cũng không tin ngươi một mực co đầu rút cổ ở nơi này nơi trong trạch viện. Tuyết Lĩnh yên lặng không nói, nhìn chằm chằm rời đi Hỏa Viêm, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Mù, cắt, tối nay huynh đệ ngươi hai người phụ trách thay phiên các đêm, phòng ngừa Hỏa Viêm người nửa đêm đánh lén. Đợi Hỏa Viêm dẫn người rời đi, Chu Thần phân phó nói. Ừ được rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi ngày mai còn muốn đi đường. Chu Thần nhàn nhạt phân phó nói, chờ một chút. Ngày ta y Chu Thần muốn đi, trầm tư hồi lâu Tuyết Lĩnh mới lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên ngăn lại Chu Thần, kích động nói, về sau ta muốn đi theo ngươi, cũng không phải là bởi vì ta sợ chết, chẳng qua là ta nha nghiệm chứng ngươi là có hay không là ta tìm người kia, đây là chúng ta tuyết tộc sứ mệnh, ta phải đem hết toàn lực thực hiện. Ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, ngươi muốn tìm người tuyệt đối không phải ta. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, nói, huống chi ngươi nên có thể nhìn ra 40 năm trước ta còn chưa ra đời, tại sao có thể là ngươi muốn tìm người, về phần ngươi nói muốn đi theo ta, có thể, dù sao còn thiếu cái người làm. Ngươi đánh ra quyền phong mang theo băng tinh khí thế, hoang long khí, đây hoàn toàn phù hợp ta muốn tìm người, ngươi tại sao sẽ không thừa nhận đây vạn năm trước xem bói, vạn năm đối xử mệnh, vạn năm sau bọn họ tìm nguồn gốc tố nguyên. Hắn vốn tưởng rằng có thể cởi ra vạn năm bí ẩn, có thể Chu Thần nhưng lên tiếng phủ nhận, hắn làm sao có thể không kích động ta nói không phải thì không phải, nếu ngươi lại trong vấn đề này dây dưa, liền lập tức cút ra ngoài. Chu Thần thật sự lười tiếp tục cùng Tuyết Linh thảo luận cái vấn đề này, sốt ruột uy hiếp, Tuyết Linh không dám nói nhiều, nếu Chu Thần đã đồng ý chính mình đi theo, chỉ cần hắn là chính mình muốn tìm người kia, một ngày nào đó có khả năng xác định, huống chi đi theo Chu Thần. Còn có thể né tránh Hỏa Viêm đuổi giết, đây đối với Tuyết Lĩnh tới nói là tuyệt cao lựa chọn. Một đêm vô sự. Sáng sớm, mọi người thật sớm tỉnh lại, rửa mặt một cái, liền rời đi Ngu thị nhà cũ, vừa mới xuất viện tử, không nghĩ đến Hỏa Viêm cùng với thủ hạ thật canh giữ ở cửa, thấy Tuyết Lĩnh theo Chu Thần cùng đi ra ngoài, hắn mặc dù sát tâm rất nặng, có thể cũng không thể tránh được, nhìn Chu Thần đám người rời đi, không thể làm gì khác hơn là theo sát ở phía sau. Rời đi Ngu thị nhà, Chu Thần đám người đi chấn nhỏ khách sạn đơn giản ăn xong điểm tâm, liền hướng lấy Loạn Thạch Sơn Mạch tiến tới. Trên đường, người tu hành rất nhiều, đều là chạy tới Loạn Thạch Sơn Mạch là được đến thần ấn, với nhau ở giữa đề phòng, sợ bị người mưu hại. Được rồi một ngày đường, sắc trời tối lại, phía trước đã là Loạn Thạch Sơn Mạch, lại ra có mấy đợt kỳ quái đội ngũ chờ, không ít người tu hành bị những người này dẫn dắt rời đi, Chu Thần sững sờ, nói. Đi xem một chút phía trước chuyện gì xảy ra. Ừ cắt trả lời một tiếng, dùng ngựa dơ roi, cũng không lâu lắm liền trở lại, đem phía trước tình huống giải thích một phen. Chu thần sững sờ, khoe miệng dâng lên một nụ cười, thật là trời cũng giúp ta. Chương 933, theo tính toán hành sự. Nếu người ta mở cửa đón khách, chúng ta nói cái gì cũng phải thổi phồng một chút chàng. Đi, đi xem một chút. Chu thần cười nói một câu, hai chân kẹp một cái, cưỡi ngựa tiến lên, thiên tà đám người sững sờ, lập tức rõ ràng Chu thần ý đồ, cưỡi ngựa đi theo, chỉ có không biết nội tình Ngô Sơn, Tuyết Lĩnh không hiểu ý nghĩa, đầy bụng nghi ngờ cũng đi theo. Đến chính chiêu đãi tới người tu hành loạn thạch sơn mạch trong đó một thế lực nhân viên trước mặt, Chu thần tỏ rõ ý đồ, liền có nhân chủ động dẫn dắt Chu thần bọn họ đi sơn trại, cùng với đồng hành người tu hành không ít, với nhau đều không như thế nói chuyện, thậm chí còn có chút ít cảnh giác, phòng bị. Tại trên đường núi gặp gành được rồi hồi lâu, phía trước xuất hiện cái trại, trại rất lớn, thành lũy rất vững chắc, có chút khí thế, Chu thần tùy ý quan sát liếc mắt, xác thực như thiên tà từng nói, nếu muốn đánh hạ này trại cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước mặt chính là chúng ta sơn trại, các vị, mời. Phụ trách dẫn dắt đám này người tu hành sơn trại đệ tử ở mặt trước nhiệt tình dẫn đường, canh giữ ở cửa đệ tử cũng không ngăn trở, một đám người thẳng vào trại, ở đối phương dưới sự hướng dẫn, mọi người trực tiếp đi trại đại điện. Đến trước đại điện, liền có thể nhìn ra đại điện hùng vĩ đồ sộ, không nghĩ đến một cái nho nhỏ sơn trại xây cất lại khí phái như thế, xa xa, cũng không thiếu sắp hàng chỉnh tề tòa nhà, có thể thấy được trại hùng hậu thực lực, trong đại điện tiếng người huyên náo, đứng ở đình viện liền có thể nghe đại điện thanh âm. Các vị, mời, trại chủ đã cho mọi người bày thịnh yến. Mọi người đi theo người kia vào đại điện, bên trong đã tụ tập không ít người, nhìn qua đều là tới loạn thạch sơn mạch cướp đoạt thần ấn người tu hành, mà ở đại điện ngay phía trước, ngồi lấy một người vóc dáng to lớn, phơi bày nửa người trên năm giới, hán tử kia phi thường phong khoáng, bưng tô rượu uống, uống xong cởi mở cười to thô lô quyền miệng, đại điện này rất lớn, bày ra chỗ ngồi rất nhiều, ít nhất đã tụ tập hơn trăm người, lại còn có chỗ ngồi, tại dẫn dắt người kia chiêu đai xuống, chu. Thần mấy người cũng rối rít ngồi, sắt cô ý vị nhìn một cái thô cuồng trại chủ, cũng không hiểu được đối phương làm cái gì, lại tụ tập nhiều như vậy người tu hành, lại quan sát một phen tại chỗ người tu hành, cùng hào sảng trại chủ so sánh, những người tu hành này đối với rượu thịt cũng không có hứng thú gì, thần tình cũng lãnh đạm. Ân trại chủ, minh nhân bất thuyết thám thoại, ngươi cũng biết chúng ta tới loạn thạch sơn mạch là vì thượng thiên hạ xuống thần ấn. Không biết ân trại chủ đem ta chờ mời tới không biết có chuyện gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì quý trại nhiệt tình hiếu khách tân khách bên trong, một vị trong đó bề ngoài khá là già nua, sau lưng còn đi theo một đám đệ tử lão giả ngự khí ngạo mạn hỏi. Ha ha, ngồi ở gia hổ trên ghế trại chủ ân thiên hổ cởi mở cười to một phen, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, dùng phi thường thô cuồng thanh âm nói, chư vị yên tâm, coi như ta ân mẫu người có thiên đại lá gan, cũng không dám đánh các vị chủ ý. Hơn nữa, ta ân mẫu người tự biết mình, bằng vào ta năng lực căn bản không chiếm được thần ấn, cũng chưa từng nghĩ tới tranh đoạt thần ấn. Sở dĩ mời mọi người tới, chẳng qua là loạn thạch sơn mạch bát đại thế lực bị người nhờ va hết lòng vì việc người khác thôi. Bát đại thế lực kia láo giả sững sờ, bén nhạy bắt được ân thiên hổ trong lời nói ý trong lời nói, không nhịn được hỏi, căn cứ lao phu giải, các ngươi tám cái bang phái hẳn là như nước với lửa. Ngươi vì sao nói tới bát đại thế lực, chẳng lẽ các ngươi tám cái bang phái đều là chịu một người nhờ va, mời tới người tu hành. Các hạ cơ trí. Ân thiên hổ không chút nào keo kiệt khen một câu, nói, không sai, đúng như các hạ từng nói, loạn thạch sơn mạch bát đại thế lực đều là chịu một người nhờ va, mời chư vị, lúc trước với nhau hôn chiến bát đại thế lực bây giờ đã hóa địch thành bạn, hơn nữa đều thần phục với nhờ va người, vì đó làm việc. Gì đó nghe ân thiên hổ lời này, tại chỗ người tu hành đều ngẩn ra. Đối với loạn thạch sơn mạch bát cổ thế lực, tại chỗ có không ít người tu hành đều không coi vào đâu, cho rằng bọn họ chỉ là một đám cường đạo, thổ phỉ, chỉ bằng vào tu vi. Tại chỗ có không ít người tu hành có thể tùy tiện nghiền ép, nhưng cũng hiểu được này bát cổ thế lực tại loạn thạch sơn mạch không thể khinh thường, đối phó một cái đều không phải là chuyện dễ dàng, huống chi đem bát cổ thế lực toàn bộ chinh phục. Ân thiên miệng hùn chung theo như lời nhờ va người là ai, hắn đem chúng tu hành giả tề tụ lên đến cùng có cái gì mục tiêu, tại chàng sở hữu người tu hành trong lòng đều tại đánh lẩm bẩm, khá là lo âu. Chu thần mấy người cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không nghĩ đến lại có người nhanh chân đến trước, tại chính mình trước chinh phục này bát cổ thế lực, thật là đáng chết, lại cướp tiểu gia đồ vật. Thiên Tà giữa hai lông mày né qua một vệt ngưng trọng, Loạn Thạch Sơn mạch địa hình phức tạp, bát cổ thế lực trại tử dịch thủ khó khăn công, bát cổ thế lực trại chủ tu vi đều tại thiên nặng cảnh trung kỳ trở lên, chỉ sợ cũng liền mà cả xì lở cũng không cách nào dựa vào lực một người chinh phục này bát cổ thế lực, rốt cuộc là người nào lại có khả năng như thế vương, chuyện này có chút cổ quái. Thiên Tà trong lòng lo âu, hạ thấp giọng nhắc nhở. Bổn vương rõ ràng, mặc dù tiếc nuối Loạn Thạch Sơn mạch bát cổ thế lực bị người nhanh chân đến trước đi trước khống chế được, có thể đã không có biện pháp, hiện tại đứng đầu lo âu chính là Ân Thiên Miệng Hùm chung theo như lời người kia rốt cuộc là người nào, hắn đem nhiều như vậy người tu hành tụ tập lại có âm mưu gì. Chu Thần gật gật đầu, hạ thấp giọng cùng Thiên Tà trao đổi, nói, chỉ lo lắng hắn là tại phòng ngừa chu đáo. Thiên Tà ngữ khí ngưng trọng nói, Chu Thần sững sờ, nghiêng đầu nhìn một cái Thiên Tà, cảm thấy cũng không đến nỗi đi lần này tới Loạn Thạch Sơn mạch tranh đoạt thần ấn tu vi cũng không tệ, số người lại nhiều, coi như Ân Thiên Lưng Hổ hậu nhân lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đem tới cướp đoạt thần ấn người tu hành đều chém chết, độc chiếm thần ấn chứ hắn đây không phải là cùng tất cả mọi người là địch sao, có thể giết tới sao, trước xem bọn họ giở trò quỷ gì lại nói. Chu Thần không có phát biểu ý kiến, nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác. Không nghĩ đến mấy ngàn năm qua, một mực với nhau tranh đấu không nghỉ Loạn Thạch Sơn mạch bát đại thế lực lại sẽ hóa địch thành bạn, thần phục với cùng một người, lão phu còn thật muốn biết người nọ là ai, lại có khả năng như thế. Không sai, tại hạ đều có chút sùng bái người kia, khẩn cấp vừa thấy bộ mặt thật rồi. Ân trại chủ, ngươi nói bị người nhờ va đem ta chờ mời tới, bây giờ đại gia đã bị mời qua tới, người kia cũng nên đi ra. Nói một chút mời chúng ta tới vì chuyện gì đi, đúng à, hắn cũng nên lộ lộ mặt đi, đại điện ầm ĩ khắp trốn, chúng tu hành giả tựa hồ đối với Ân Thiên Lưng Hổ sau người kia rất là sợ, đối với hắn lấy cỡ này phương thức mời mọi người tới rất là bất mãn, đều ầm ĩ để cho người kia đi ra. Ân Thiên Hổ khoát khoát tay tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, nói, chư vị, mấy ngày nay đại gia ngay ta y trong trại thật tốt hưởng thụ, đối đại hắn muốn gặp chư vị lúc tự nhiên sẽ xuất hiện. Gì đó làm cái gì hắn cho là hắn là ai, lão tử còn sẽ không thích rồi. Không sai, ở lại chỗ này, lão tử tình nguyện tại ngủ ngoài trời hoang dã. Tại hạ cũng cùng ngươi cùng đi. Tại chỗ không ít người tu hành không chịu nổi loại này bị khống chế cảm giác, không vui phát biểu ý kiến, cất bước đi ra cửa, ngay ta y đi tuốt ở đằng trước người kia tức thì bước ra đại điện, bên ngoài đại điện đột nhiên lóe lên hai bóng người, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà ngay cả Chu Thần đều không thấy rõ. Hai đạo thân ảnh kia giơ tay chém xuống, đi tuốt ở đằng trước hai người đầu rơi xuống đất, máu bắn tung tóe. Đi ở phía sau một đám người hù dọa kinh hoàng thất thố, trợn mắt ngoác mồm. Nhìn động thủ hai người kia, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Nhanh! Quá nhanh! Cường! Quá mạnh mẽ! Chu Thần cũng bị hai người ra chiêu khiếp sợ, đợi hai người chém chết xong, thân ảnh đứng ở cửa đại điện, thấy rõ hai người dung mạo, Chu Thần mặt đầy khiếp sợ. Căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt sự thật. Thế nào lại là bọn họ? Chương 934, Thiên Thần Hành Động. Chu Vô Nghiên thượng càn khôn ra chiêu hai người bất ngờ chính là phụ thuộc vào Thiên Thần thượng càn khôn. Chu Vô Nghiên, không nghĩ đến bọn họ tu vi không ngờ tinh tiến không ít. Bọn họ đến cùng trải qua gì đó tu vi lại tinh tiến nhanh như vậy, nếu bọn họ xuất hiện ở U Hoàng Chi Địa. Chính mình suy đoán quả nhiên không sai. Tên kia ẩn nút tại nhân giới Thiên Thần cũng đến U Hoàng Chi Địa. Sợ rằng liền chỉ có một tia hồn phách thiên đế cũng đến U Hoàng Chi Địa. Bây giờ bọn họ xuất hiện ở Loạn Thạch Sơn Mạch, nhất định là vì thần ấn. Đáng chết, lo lắng nhất sự tình cuối cùng xảy ra. Thật là nhanh kiếm, hai người tu vi gần đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, có thể đem kiếm pháp thi triển lợi hại như vậy, thật là khiến người thán phục không thôi. Thiên Tà thán phục không thôi, hạ thấp giọng đánh giá một lần, không nghe được Chu Thần đáp lại, nghiêng đầu nhìn một cái. Nhưng nhìn đến Chu Thần thần sắc có chút cổ quái, nghi ngờ hỏi, vương, ngươi làm sao vậy, không có gì. Chu Thần trả lời một câu, cũng không giảng thuật cùng Chu Vô Nghiên, thượng càn khôn nhận biết, thần thuật giả bọn họ đều là thần tộc. Nếu là biết được Chu Vô Nghiên, thượng càn khôn phụ thuộc vào là chân chính thiên thần, nói không chừng bọn họ sẽ lập tức phản bội chính mình nhờ cậy thần tộc. Chung quy thần thuật giả đi theo chính mình nguyên nhân chính là muốn tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật. Nói không chừng chính là vì tìm biến mất thiên giới, loại này quan hệ hợp tác phi thường. Yếu ớt, căn bản không bất kỳ thành thật có thể nói, Chu Thần tự nhiên không thể hướng hắn giảng thuật tình hình thực tế. Sợ bị Chu Vô Nghiên, Thượng Càn Khôn nhận ra, Chu Thần tận lực biểu hiện tự nhiên để thấp đầu. Hai người tại chỗ bị giết, toàn bộ đại điện bầu không khí quỷ dị, tất cả mọi người đều kinh khủng nhìn canh giữ ở cửa đại điện Chu Vô Nghiên, Thượng Càn Khôn, trong lòng tràn đầy lửa giận, lại không người dám lao ra đại điện. Ngắn ngủi yên lặng, có người lửa giận cháy lên, nghiêng đầu nhìn Ân Thiên Hổ, lạnh lùng chất vấn, Ân trại chủ. Ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng mọi người chúng ta là địch? Nếu thật đánh, bằng ngươi một cái nho nhỏ trại còn trói không được mọi người chúng ta chứ? Các hạ nói đùa, Ân mỗ người cái này tiểu trại nơi nào có thể vây khốn đại gia, hơn nữa Ân mỗ người tự hỏi không cùng chư vị là địch tư bản. Ân Thiên Hổ dừng dưng một tiếng, tiếp tục nói, chỉ là hai người này cũng không phải là Ân mỗ người người, Ân mỗ người không có quyền quản bọn hắn, về phần bọn hắn xảy ra chuyện gì, có thể cùng Ân mỗ người không liên quan. Ân Thiên Hổ hời hợt phủi sạch quan hệ. Gì đó không có quan hệ gì với ngươi, nơi này chính là ngươi địa bàn, chẳng lẽ ở chỗ này giết người ngươi cũng không để ý sao? Đối với Ân Thiên Hổ hời hợt phủi sạch quan hệ, được thỉnh mời tới những người tu hành đầy bụng lửa giận, lòng đầy căm phẫn. Đối mặt mọi người chất vấn, Ân Thiên Hổ thô cuồng trên mặt hiện lên nụ cười, không để ý chút nào nói, nơi đây đúng là Ân mỗ người địa bàn. Có thể nhờ va người nô buộc hành sự, Ân mỗ người cũng không có quyền can thiệp, nếu là đại gia bất mãn, có thể tùy ý động thủ, chỉ là đừng đem Ân mỗ người mưu hại ở bên trong liền có thể. Ngươi nghe Ân Thiên Hổ lời nói này, mọi người khí đỏ mặt lên, hiển nhiên hắn đã hoàn toàn đứng ở đối phương bên kia, căn bản không có thương lượng khả năng. Liếc mắt một cái mọi người tức giận vẻ mặt, Ân Thiên Hổ khẽ mỉm cười, uy hiếp nói, Ân mỗ người tốt tâm xin khuyên đại gia, nơi đây có rượu có thịt, còn có che gió tránh mưa la mở ơ mở dựa nở dê, vẫn là biết điều đợi ở chỗ này mấy ngày, dù sao cũng hơn bên ngoài dãi gió rầm sương tốt huống chi còn có thể khó giữ được tánh mạng. Người Ân Thiên Hổ, người đây là tại cùng mọi người chúng ta là địch. Chư vị, mọi người cùng nhau tiến lên, lão Phu cũng không tin chỉ dựa vào hai người này có thể ngăn cản mọi người chúng ta. Đúng á, mọi người cùng nhau tiến lên. Tại chỗ đều là lợi hại người tu hành, có thậm chí đã đạt tới lăng thiên cảnh, lại bị Ân Thiên Hổ loại mặt hàng này uy hiếp, trong lòng rất là bực bội, nói cái gì cũng không thể mất mặt, đều chuẩn bị động thủ. Nhìn lòng đầy căm phẫn mọi người, Chu Thần đệ thấp đầu nuốt ở vừa quan sát, mặc dù Thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên tu vi tinh tiến quá nhanh, có thể đối mặt nhiều như vậy người tu hành, hai người bọn họ cũng không khả năng ngăn cản. Làm sao bây giờ, coi như Chu Vô Nghiên cam tâm đem linh hồn bán cho thiên thần, có thể nàng dù sao cũng là chính mình đường muội, nếu không phải là mình, nàng cũng không khả năng bỏ nhà ra đi, gặp gỡ mị sát, sau đó đem linh hồn bán cho thiên thần, hết thảy các thứ này đều theo chính mình có quan, Chu Thần không muốn xem lấy Chu Vô Nghiên bị giết. Có lẽ Ân Thiên miệng hùng trung, ẩn nút tại nhân giới thiên thần ngay ta ý loạn thạch sơn mạch, như chính mình cứu Chu Vô Nghiên, hành tung nhất định bại lộ. Chu Thần do dự bất quyết, không biết như thế nào cho phải vương. Chúng ta muốn không nên động thủ, đứng ở bên cạnh thần thuật giả một mực chú ý Chu Thần trên mặt biểu hiện biến hóa, nhìn ra Chu Thần do dự bất quyết, còn tưởng rằng Chu Thần do dự muốn không nên động thủ giết ra đến, vội vàng hỏi thăm một phen, Chu Thần lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, đừng trước động, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Ừ, mấy người trả lời một tiếng, đi theo Chu Thần thối lui đến xó xỉnh. Ngay ta y chúng những người tu hành dự định liều chết xung phong đi tới. Chỉ thấy cửa điện lớn bên ngoài đi tới một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, đứng ở cửa Thượng Càn Khôn, Chu Vô Nghiên lập tức quỳ một chân trên đất, cung kính hô, chủ nhân. Chủ nhân, chẳng lẽ người này chính là tên kia ẩn núp tại nhân giới thiên thần ở đó người xuất hiện ở cửa đại điện? Chu Thần liền theo dõi hắn, người này theo bề ngoài nhìn lên, nhiều lắm là hơn 40 tuổi, một thân trường bào màu trắng như tuyết, đỉnh đầu kéo búi tóc. Trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một cỗ khí ngạo nghễ, hắn vừa xuất hiện, trong đại điện lòng đầy căm phẫn chúng tu hành giả đều tĩnh lặng lại, ánh mắt đều ngưng mắt nhìn hắn. Người kia tùy ý liếc mắt một cái trên đất hai cỗ thi thể, dừng dưng một tiếng, nói, sao phải khổ vậy chứ, ngươi là người nào? Một người trong đó mở miệng hỏi. Người kia chậm rãi ngẩng đầu, nhìn mở miệng nói chuyện người liếc mắt, nói, ta là chủ nhân các ngươi. Nghe lời này, mở miệng hỏi do người kia mặt đầy lửa giận. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng đánh chết đi tới, mấy đạo linh phù đồng thời xuất thủ, theo bốn phương tám hướng tập kích mà đi, chỉ thấy người kia vẫn không nhúc nhích, trên mặt mang ôn hòa mỉm cười, ngay ta y mấy đạo linh phù tức thì đánh trúng hắn thời khắc, người kia thân ảnh biến mất rồi, tất cả mọi người tại chỗ đều không thấy rõ chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo ngân quang thoáng hiện, mau bắn, tung tóe, mọi người chỉ nhìn thấy người kia thân ảnh đã đứng ở sử dụng linh phù người kia sau lưng, ngân quang theo người kia ngón tay thả ra ngoài, đem đối phương cổ đánh cái hang lớn. Làm sao có thể nhìn quỷ dị một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, một giây kế. Người kia thân ảnh đã đến Ân Thiên Hổ mới vừa chỗ ngồi đưa, ngữ khí lạnh nhạt nói, các ngươi hỏi bản thần là ai, kia bản thần nói cho các ngươi biết, bản thần là thiên thần, chân chính thiên thần. Vừa nói, hắn đột nhiên giang bàn tay ra, một giọt máu tươi trôi lơ lửng ta y hàn ở trên lòng bàn tay. Mọi người ngắm nhìn này giọt kia trôi lơ lửng tại trên lòng bàn tay máu tươi, thần tộc có trời sinh đối với thần huyết cảm giác lực, có thể rõ ràng cảm nhận được giọt kia thần huyết thuần độ. Hoàn toàn không có bất kỳ tạp chất gì, là 100% thần huyết. Trời ạ, điều này sao có thể ưu hoàng chi địa lại có chân chính truyền thuyết thiên thần. Chương 935, bị ép xuất thủ. Khiếp sợ không gì sánh nổi truyền thuyết vạn năm trước, thiên thần ngã xuống, thiên đạo biến mất, coi như ở nơi này ưu hoàng chi địa, trên người chạy xuôi thiên thần máu tươi thần tộc cũng cho là thiên thần hoàn toàn chết đi rồi, nhưng hôm nay lại thật có tôn thiên thần xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ làm sao không khiếp sợ, ngươi ngươi thật là thiên thần ta cuối cùng thấy thiên thần rồi. Mọi người mừng đến chảy nước mắt, đã có người không nhịn được quỳ dưới đất hướng ngồi ở ra hổ trên ghế thiên thần dập đầu, lời nói, cử động đều tràn đầy nồng đậm ý sùng bái, đứng ở xó xỉnh chu thần sắc mặt ngưng trọng, mặc dù đã đoán được Vina ý ẩn nút tại nhân giới thiên thần sẽ tiến vào ưu hoàng chi địa, có thể chu thần không nghĩ đến hắn lại khôi phục, bây giờ chính mình tu vi gần đến đạp vũ cảnh trung kỳ. Làm sao có thể đối phó được hắn nếu là bị hắn phát hiện, chính mình khẳng định khó. Giữ được tánh mạng, Chu Thần trong lòng bộc phát cuống cuồng. Loại trừ Lưu Vô Thường, thiên tà mấy người cũng là mặt đầy khiếp sợ, bọn họ đều là thần tộc, có thể cảm nhận được đối phương thả ra dọn kia thần huyết là thuần độ, phi thường thuần khiết, có thể mà cả xí lở đám người vẫn không thể tin tưởng. Thiên thần tại U Hoàng Chi Địa mặc dù không phải truyền thuyết, có thể biến mất vạn năm lâu. Như thế trống rỗng xuất hiện một tôn thiên thần mà cả xí lờ hạ thấp giọng đối với thiên tà hỏi, tiền bối, hắn có phải là thật hay không thiên thần ứ thân là? Thần thuật giả thiên tà cảm giác thiên địa vạn vật năng lực rất mạnh, kia đúng là một giọt thuần khiết thần huyết, liền chút nào tạp chất cũng không có, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính thiên thần có thể nắm giữ như thế thần huyết. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được đối phương khí tức, đúng là thiên thần khí tức, chỉ là làm hắn không hiểu là... Hắn mơ hồ cảm nhận được thiên thần trên người nhân khí rất nặng, vậy căn bản không phải không dính khói bụi trần gian thiên thần nên có khí tức, thiên tà sắc mặt bộc phát không hiểu. Đây rốt cuộc là chuyện gì nếu hắn là chân chính thiên thần, chúng ta đây có muốn hay không thần phục với hắn, nói không chừng hắn có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào thần giới, trở thành chân chính thiên thần. Mụ xí lờ kích động không thôi, liền vội vàng hỏi. Sự tình sợ rằng không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên tà từ tốn nói. Mọi người mặt đầy không hiểu. Đối với chúng tu hành giả phản ứng, thiên thần rất là hài lòng, chậm rãi đứng lên, hỏi, các ngươi có phải hay không nguyện thần phục với bản thần? Nguyện ý, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, chúng ta muốn cùng thiên thần tiến vào thần giới. Thiên thần, truyền thuyết vạn năm trước thiên thần ngã xuống, thần đạo biến mất, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những thứ này đều là giả? Thần đạo cũng không có biến mất, thiên thần cũng không có ngã xuống. Đối với vạn năm trước truyền thuyết, tất cả mọi người không thể nào hiểu được, thiên thần, nhưng là tối cao thần, khống chế hết thảy chúa tể, bọn họ làm sao có thể đột nhiên biến mất? Người nào có thể làm bọn hắn biến mất? Bây giờ thấy chân chính thiên thần, bọn họ không nhịn được hỏi dò, nghi ngờ trong lòng. Nghe chúng tu hành giả hỏi dò, thiên thần sắc mặt biến hóa âm trầm, lạnh lùng nói, chuyện này cùng các ngươi không liên quan, về sau không cần nhắc lại, chỉ cần các ngươi nguyện ý thần phục với bản thần. Bản thần có thể mang bọn ngươi một lần nữa mở ra thần đạo, đăng nhập thần giới. Thần giới đây chính là sở hữu người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. Chúng tu hành giả kích động không thôi, vội vàng trả lời đi xuống, thiên tà ánh mắt nhìn chằm chằm thiên thần, sinh lòng hoài nghi, mở miệng hỏi, lão phu muốn biết ngươi đã là thiên thần, trên người thế nào sẽ có nhân khí hơi thở? Ẩm lời vừa nói ra, mọi người kinh ngạc vạn phần, ngay cả thiên thần đều tràn đầy kinh ngạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều chỉ thiên tà nhìn lại, Chu Thần phát hiện kịp thời, tại thiên tà mở miệng ở giữa, liền lặng lẽ né qua một bên, sợ bị thiên thần phát hiện. Nhân khí hơi thở có ý gì đối với thiên tà mà nói, mọi người mặt đầy không hiểu. ngươi là người nào? Thiên thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thiên tà, lạnh lùng hỏi. Thiên tà, thần thuật giả. Thiên tà từ tốn nói. Thần thuật giả. Hắn lại là thần thuật giả, thế nhân đều biết thần thuật giả có cảm giác thiên địa vạn vật linh lực, nếu hắn nói thiên thần trên người nhân khí hơi thở, vậy khẳng định không sai được, tất cả mọi người rối rít nhìn về thiên thần, tìm kiếm câu trả lời. Nhìn chằm chằm thiên tà, thiên thần khỏe miệng dâng lên một vệ thưởng thức nụ cười, gật gật đầu, nói, ngươi nói không sai, bản thần trên người quả thật có nhân khí hơi thở. Đó là bởi vì cái này thân thể cũng không phải là bản thần, mà là một nhân tộc. Ngươi đã là thiên thần, tại sao lại bị thương, vì sao lại dùng nhân tộc thân thể? Lấy Lao Phu đều biết, coi như thần tộc tu hành rất cao người cũng có thể trọng tố thân thể. Huống chi ngươi cái này cao cao tại thượng thiên thần đây. Thiên tà ngữ khí cứng rắn chất vấn. Ngươi không tin bản thần? Thần huyết thiên thần nổi nóng, lạnh lùng hỏi. Tin, có thể Lão Phu muốn biết nguyên nhân. Thiên tà một mặt chấn định, tiếp tục nói. Trung quy vạn năm trước sự tình đối với sở hữu thần tộc tới nói đều là cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngươi đã là chân chính thiên thần, vạn năm trước thần đạo biến mất, mà ngươi bây giờ xuất hiện ở U Hoàng Chi Địa, cũng liền nói rõ ngươi khả năng sống sót rồi vạn năm lâu, đối với vạn năm trước sự tình hẳn biết. Đến cùng là nguyên nhân gì làm ngươi ẩn nút vạn năm đây? Hử, coi như ngươi là thần thuật giả, có thể tu vi gần như chỉ ở đạp vũ cảnh hậu kỳ, cũng như toan biết rõ vạn năm trước bí mật. Thiên thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, đưa tay trộn một cái, một cỗ không hiểu hấp lực hấp dẫn thiên tà chỉ thiên thần rời đi, thiên tà sắc mặt biến đổi lớn, hắn thật sự không nghĩ đến đối phương nói động thủ liền động thủ, đến cùng nguyên nhân gì là mình vạch trần hắn ngụy trang mặt nạ vẫn là vạn năm trước bí mật vô pháp mở miệng. Lúc này không cho thiên tà suy nghĩ nhiều, nhất định phải tránh thoát đối phương trói buộc, thiên tà gầm lên một tiếng, hét, thần phu nhất thời, mấy đạo kim. Quang thoáng hiện linh phù nhanh chóng hiện lên thiên tà trên người, thần phù lên nổ bắn ra từng đạo khí thế, có thể miễn cưỡng đem thiên thần giam cầm lực đánh tan, tránh thoát trói buộc, thiên tà lòng vẫn còn sợ hãi, hắn như cũ cảm nhận được hồn phách hỗn loạn, nhất thời rõ ràng, đây không phải là bình thường giam cầm lực, đặc biệt kiềm chế hồn phách. Thiên tà âm thầm vui mừng, nay thần phù chính là có thể trấn áp hồn phách, nếu không, sợ rằng chính mình đã hoàn toàn bị nắm trong tay. Hấp lực bị phá. Thiên thần sững sờ, khỏe miệng dâng lên lạnh diệt nụ cười, quát lạnh, muốn từ bản thần trong tay chạy thoát, ý nghĩ ngu ngốc. Vừa nói, thiên thần thân ảnh biến mất rồi, đệ thấp đầu đứng ở một bên Chu thần trông thấy một màn này, lập tức đối với Mạ Cạ Xỉ Lở truyền một luồng thần thức, mệnh Mạ Cạ Xỉ Lở động thủ cứu. Mạ Cạ Xỉ Lở sững sờ, không hiểu Chu thần vì sao đã thần thức nhắc nhở, nhưng cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng thiên tà chạy đi. Vừa tới thiên tà trước mặt, liền phát hiện thiên thần tung tích, Mạ Cạ Xỉ Lở không nói hai lời, đón thiên thần trưởng pháp, bực tức một trưởng đánh tới. Oanh oanh oanh khí thế khoáng đạt hai trưởng đụng nhau, từng luồng khí lãng tàn phá, chấn trong đại điện người kinh động không ngớt, thậm chí trong đại điện bàn ghế toàn bộ bị đánh bay, ngay cả nóc phòng đều sắp bị sông na tở cùng Mạ Cạ Xỉ Lở đối trưởng thiên thần khuôn mặt biến dị thường kỳ quái, lại hiển lộ ra từng đạo vết sẹo, thiên thần khuôn mặt trở nên dị thường dữ tợn, kinh khủng. Không bao lâu, gương mặt đó lại vỡ ra, ngay cả người đều nổ tung. Âm thiên thần thân thể hoàn toàn nổ tung. Tiểu tại lúc này, tại thân thể nổ tung trước, một cỗ hồn phách phiêu đãng đi ra, lộ ra mặt mũi thực thiên thần lửa giận ngút trời, giận dữ hét, bản thần thật vất vả tìm được một bộ thân thể lại bị ngươi đánh nát, hôm nay bản thần tuyệt đối không tha cho các ngươi. Chương 936, dễ thân chiến đấu. Tệ hại. Sợ bị phát hiện. Chu thần vẫn luôn núp ở xó xỉnh, nhưng thời khắc tại ngưng mắt nhìn thiên thần, ngay ta y thiên thần mượn thân thể bị Mạ Cạ Xỉ Lở mạnh mẽ nguyên khí đánh nát, Chu thần lập tức nhận ra được thiên thần hồn phách phát sinh biến hóa, thiên thần quanh thân lại bị ngân thứ màu trắng bọc, cùng lúc đó, Chu thần cảm nhận được thiên thần trên người tản mát ra cường đại nguyên khí. Rất mạnh. Chu thần vẫn là lần đầu cảm nhận được cường đại như thế nguyên khí, so với lăng thiên cảnh Mạ Cạ Xỉ Lở đều mạnh hơn. Làm sao có thể thiên thần này lúc này chỉ là một luồng nguyên thần, có thể thả ra cường đại như thế lực lượng, sợ rằng thiên thần này tu vi chân chính tại hư thần cảnh bên trên, cũng khó trách thân thể này tuy mạnh mẽ, nhưng không cách nào chân chính cùng thiên thần hồn phách dung hợp. Ầm ầm ầm ngay ta y Chu thần kinh ngạc thời khắc, thiên thần thả ra cường đại nguyên khí bắt đầu tàn phá toàn bộ đại điện, giống như nước lũ và manh thú bình thường khí lãng tàn phá, trong đại điện đồ vật trực tiếp bị phá hủy. có chút tu vi yếu hơn người tu hành lại bị gắng gượng vỡ ra đến. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Tại chỗ người tu hành mặt đầy kinh hoàng, như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình cánh diễn biến thành như vậy. Bọn họ rõ ràng đã tỏ rõ thần phục thiên thần, vì sao thiên thần còn muốn đại khai sát giới, quả thực đưa bọn họ coi là con kiến hôi bình thường. Nhìn một màn này, thiên tà đám người mặt đầy ngưng trọng, trong lòng vạn phần hoảng sợ, không biết như thế nào cho phải, rối rít cho Chu thần truyền thần thức, hỏi dò nên làm cái gì. Sự tình phát triển thành như vậy cũng là Chu thần bất ngờ, bất quá, cũng coi là nửa vui nửa buồn, ít nhất thiên thần giết chóc cử động lệnh những người tu hành này thấy rõ hắn mặt mũi thực, hơn nữa đắc tội thiên thần thiên tà cũng sẽ không phản bội chính mình đi theo thiên thần. Nhưng hôm nay vội vàng nhất chính là nên như thế nào chạy khỏi nơi này, còn cần phải không để cho đối phương phát hiện mình thân phận chân chính. Thật là nhức đầu Chu thần động linh cơ một cái, nhất thời nghĩ đến thượng cản khôn từng giao cho mình dịch hình đổi thân, chỉ là chiêu này có thể giấu giếm được thiên thần sao, nhưng lúc này cũng không cho phép Chu thần suy nghĩ nhiều, không nói hai lời, lập tức đem dung mạo sửa đổi, để phòng ngăn cản phát hiện. Chu thần thậm chí ngay cả trên người thần khí, ma tính đều phong lớn lại, lần này hẳn là không phát hiện được đi hừ hèn bọn con kiến hôi lại nghi ngờ bản thân, quả thực tìm chết, bản. Thần hôm nay sẽ đưa các ngươi về Tây. Nhìn chạy trốn tứ phía người tu hành, quanh thân bị ánh sáng màu bạc bao phủ thiên thần khỏe miệng hiện lên khinh thường cười lạnh, lạnh lùng vừa nói, toàn bộ đại điện gào thét bi thương không ngừng, người tu hành từng cái bị thiên thần thả ra cường đại nguyên khí xé rách, dốc sức chạy trốn, vẫn như trước không thoát khỏi tử vong vận mệnh. Thiên thần. Đây chính là thiên thần, mẫu thân, lão tử đều biểu thị thần phục với ngươi, lại vẫn giết chúng ta. Dù sao vừa chết, chư vị, liều mạng. Giết, theo cửa đánh ra, chúng ta vô pháp dung chuyển thiên thần, có thể giết hắn hai cái nô buộc. Chúng tu hành giả hoàn toàn bị thiên thần vô tình giết chóc công phẫn rồi, kêu to hướng canh giữ ở cửa Chu Vô Nghiên, thượng càn khôn đánh chết mà đi, Chu thần tâm treo Chu Vô Nghiên an nguy, những người tu hành này có đã đến lăng thiên cảnh. Coi như Chu Vô Nghiên kiếm pháp cực mạnh, có thể nàng đối lập yếu hơn, căn bản không khả năng ngăn cản nhiều người như vậy. Dịch dung sau đó Chu thần nhanh chóng đến thiên tà đám người trước mặt, hạ lệnh, mà cả si lơ, không nên để cho những người tu hành làm thương tổn đàn bà kia, mang nàng rời đi. Thấy dịch dung sau Chu thần, thiên tà đám người sửng sốt một chút, nghe Chu thần mệnh lệnh, càng là không hiểu. Đàn bà này nhưng là thiên thần nô buộc. Vì sao Chu thần còn muốn cứu nàng? Chu thần nhìn ra mọi người nghi ngờ, có thể chuyện này hắn không thể giải thích nhiều, cũng không thời gian giải thích, tiếp tục nói, chuyện này cho sau đó mới nói, hiện tại nhanh xông ra, nếu không, chúng ta đều phải chết nơi này. Thiên thần này tu vi sợ rằng đã đến hư thần cảnh bên trên, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ừ, mọi người trả lời một tiếng, nhanh chóng hướng cửa liều chết xung phong mà đi. Người tu hành một tia ý thức theo cửa liều chết xung phong mà đi, canh giữ ở cửa Chu Vô Nghiên mặt vô biểu tình, thượng càn khôn khí thế lăng nhiên, mắt lạnh đưa mắt nhìn, phi kiếm càn quét mà đi, nhất thời, chém giết. Xa xa, thiên thần tiếng cười lạnh vang dội đại điện, khinh thường nói, hèn mọn con kiến hôi, muốn chạy trốn ra bản thần bàn tay, quả thực tự chịu diệt vong. Lời còn chưa dứt, chỉ là một đoàn ánh sáng màu bạc thiên thần đột nhiên tới. Quanh thân thả ra cường đại nguyên khí nhất thời đem không ít người tu hành thân thể xé rách. Đang từ mặt bên lượn quanh hướng cửa Chu thần một nhóm người sắc mặt kinh hãi, thiên thần này thật mẹ hắn là thần, gần một luồng nguyên thần cũng không người có thể ngăn cản, quả thực đánh đâu thằng đó. Chủ nhân, đừng để ý đàn bà kia rồi, tại vách tường đánh ra một lỗ, trước trốn đi Lưu Vô Thường cũng bị thiên thần khí thế chấn nhiếp, vội vàng nhắc nhở. Phốc suy cửa, chiến tranh thảm thiết, tay cầm trường kiếm. Mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên không ngừng huy động, nàng trắng như tuyết trường bào đã tràn đầy máu tươi, trên người đã nhiều hơn mấy đạo lỗ, có thể không có chút nào lùi bước, không ngừng đem vọt tới cửa người tu hành chém chết, đã có không ít người tu hành cùng Lưu Vô Thường muốn giống nhau, dùng pháp khí ở trên vách tường đánh ra một lỗ chạy đi, có thể cũng không thiếu người tu hành ý đồ theo cửa xông ra, không ngừng cùng. Chu Vô Nghiên cử chiến. Chu Vô Nghiên căn bản không kiên trì được bao lâu. Chu thần mi tâm khóa chặt, hắn tuyệt đối không thể lại mất xuống Chu Vô Nghiên bất kể, quay đầu nhìn một cái đang cùng chúng tu hành giả kịch chiến thiên thần, lúc này hạ quyết tâm, ra lệnh, nghe cho kỹ, bổn vương đi ngăn chặn thiên thần kia, các ngươi trong thời gian ngắn nhất mang đàn bà kia rời đi, bất kể sử dụng biện pháp gì, tuyệt đối không thể để cho nàng bị thương, đây là mệnh lệnh. Đi nhanh. Vừa nói, Chu Thần đã từ bên hông rút ra truy thủ, hướng một đoàn ngân quang thiên thần xông tới. Chuyện gì xảy ra? Thiên tà đám người lơ ngơ, hoàn toàn không hiểu Chu Thần đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng có thể chạy trốn, vì sao còn phải đặt mình vào nguy hiểm cứu thiên thần nô buộc đàn bà này là người nào, chẳng lẽ cùng Chu Thần có quan hệ gì? Nhưng lúc này cũng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ có mau chóng mang đàn bà kia rời đi, Chu Thần tài có thể an toàn. Thiên tà một bên từ trong ngực xuất ra đồ vật, một bên nghiêm nghị phân phó nói, hành động, Mạ Ca, chúng ta vì ngươi cuốn lấy những người còn lại, ngươi lấy tốc độ nhanh nhất khống chế đàn bà kia. Đàn bà kia mặc dù kiếm pháp cực cao, có thể tu vi không mạnh, ngươi nhân cơ hội dùng cái này pháp khí đem vây khốn. Đi! Phải tiên bối! Định ra tốt kế hoạch tác chiến, thiên tà dẫn mọi người hướng Chu Vô Nghiên xông tới, đại điện hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Đang cùng Chu Vô Nghiên kịch chiến chúng tu hành giả căn bản không nghĩ tới tại chỗ người tu hành lại giúp thiên thần, bị xông lên thiên tà đám người giết ứng phó không kịp. Ngay ta y Chu Vô Nghiên sửng sốt thời khắc, Mạ Cạ Xỉ Lở thân ảnh nhanh chóng vọt đến phía sau nàng, trong tay giam cầm dây thừng trong nháy mắt liền đem Chu Vô Nghiên buộc chặt lại. Chu Vô Nghiên sững sờ, dốc sức dãy rủa, có thể căn bản dãy rủa không được. Rút lui. Đem Chu Vô Nghiên vây khốn, Mạ Cạ Xỉ Lở lớn tiếng nhắc nhở. Thiên tà đám người nhất thời kịp phản ứng, đem một đám người tu hành đánh lui, hướng cửa chạy như điên mà đi, nghiêng đầu nhìn một cái Chu Thần, la lớn, chủ nhân, mau rút lui. Nhưng khi thiên tà thấy rõ tình huống bên trong, vẻ mặt nhất thời đại biến. Chương 937, thân phận bại lộ. Ầm ầm ầm, chỉ thiên thần xông lên người tu hành liền đối phương hồn phách bốn phía ngân quang bình chướng con nở đến không kịp tờ kích phá, liền bị thiên thần thả ra cường đại nguyên khí đánh lui. Thân thể câu liệt, hài cốt không còn, vô cùng thê thảm, có thể nói không còn sức đánh trả chút nào. Chạy như điên, Chu Thần mi tâm khóa chặt, đem nguyên khí bao phủ ở quanh thân, chịu đựng thiên thần thả ra cường đại nguyên khí, thân ảnh đột nhiên tới, nắm chặt chùy thủ chặn ngang đi tới. Xoẹt xẹt, chùy thủ cắm thẳng vào đi vào, thiên thần ngưng tụ ngân quang sắc bình chướng gắng gượng bị đâm xuyên, Chu Thần không chậm trễ chút nào, khẽ quát một tiếng. Lúc này cũng không lo nổi ma khí chủy thủ ẩn chứa ma khí thả ra ngoài, bực tức dùng sức, chủy thủ sắc bén lại thiên thần ngân quang sắc bình chướng lên vạch ra một vết thương. Âm cương đại nguyên khí đánh tới, Chu Thần bị này cố cường hãn nguyên khí chấn lui về phía sau mấy thước, quanh thân nguyên khí nhất thời bị đánh tán, phun một ngụm máu tươi trào ma ra, Chu Thần ánh mắt lạnh giá ngưng mắt nhìn cuồng nộ thiên thần, nghiêng đầu hướng phía cửa nhìn một cái, nhìn đến Mạ Cạ. Xí lờ bọn họ chính mang theo vây khốn Chu Vô Nghiên thoát đi, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đáng chết con kiến hôi. Thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngân quang đột nhiên đi xa, tiếp lấy biến mất hoàn toàn không có, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy thối lui đến ngoài mấy chục thước thiên thần hồn phách trong tay lại huyện hóa ra một cái ngân quang sắc trường thương. Thiên thần hiện lên hồn phách mặt đầy dữ tợn, gầm nhẹ nói, đáng chết con kiến hôi, lại đâm thủng bản thần thiên cương hộ giáp, đi chết. Mắt thấy Chu Vô Nghiên bị Mạ Cạ Xỉ Lở mang đi, thiên tà bọn họ cũng lui ra ngoài, Chu Thần đang muốn rút lui, nhưng lại nhìn đến vô cùng phẫn nộ thiên thần tay cầm ngân quang trường thương hướng chính mình đánh chết mà tới. Thiên thần tốc độ quá nhanh, Chu Thần căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có, đối phương trường thương liền đã đến trước mắt, căn bản không có thể chạy trốn. Xong rồi Chu Thần lạnh cả tim, rõ ràng đã không trốn thoát, liều một hồi, nắm chặt chùy thủ đón đánh lên. Âm ma khí, thần khí đụng nhau, phát ra tuyên truyền giác ngộ nổ vang tiếng. Giống cuồng nộ tiếng rồng ngâm vang dội lên, lệnh sở hữu người tu hành kinh khủng đồng thời cũng dâng lên một vệt nồng đậm nghi ngờ. Long tại sao có thể có tiếng rồng ngâm liền tại toàn bộ mọi người giật mình thời khắc, chỉ thấy Chu Thần trùy thủ bên trong huyễn hóa ra một con rồng lớn hư ảnh, tay cầm trường thương, oanh kích mà đi thiên thần hồn phách khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn giống giận vọt tới hoang long, mặt đầy không hiểu ngắm nhìn Chu Thần. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên, trường thương trong tay của hắn nhất thời hóa thành một cái màu trắng bạc cự long, hướng Chu Thần chủy thủ huyễn hóa ra hoang long căn xé đi. Tới, nhất thời, hai cái cự long quấn quýt lấy nhau, phát ra trận trận điên cuồng hét lên, làm lòng người đấy phát rét. Là ngươi lại là ngươi, thiên thần trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức cười như điên, đắc ý nói, xem ra bản thần kế hoạch phi thường có hiệu quả, ngươi thật vì thần ấn tới, nếu đã tới. Kêu bản thần liền hoàn toàn tiêu diệt ngươi, tiêu trừ nỗi lo về sau. Âm gì đó Chu Thần sững sờ, nhất thời rõ ràng thiên thần trong lời nói ý tứ. Âm mưu cái gọi là trên trời hạ xuống thần vật, thần ấn chỉ là thiên thần âm mưu, hắn chính là vì dẫn chính mình xuất hiện, khó trách hắn đem sở hữu người tu hành tụ tập lại. Là chính là đánh chết chính mình. Đáng chết thật là độc cơ mưu. Trên trời hạ xuống thần vật, vốn là thượng thiên chỉ ý, coi như ngươi là thiên thần cũng không phải làm được, thậm chí còn liền thần thuật giả cũng có thể lừa gạt ở. Ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Chu thần đầu lông mày khóa chặt, lạnh lùng hỏi. Hừ, trên trời hạ xuống thần vật, cái gọi là thần vật, vốn là thiên thần thần khí, bản thần chính là chân chính thiên thần, thần khí tự nhiên có, lừa gạt các ngươi đám này hèn mọn con kiến hôi căn bản không phải vấn đề. Thiên thần một mặt đắc ý, cười lạnh nói, không nghĩ đến ngươi thật tới, bản thần cảm thấy ngươi không đơn giản, cố ý tại thần tộc lãnh địa, nhân tộc lãnh địa bày mai phục, không nghĩ đến ngươi quả nhiên trúng chiêu. Chu thần, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chỉ bằng ngươi này sợi hồn phách liền muốn giết ta, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Chu thần quát lạnh một tiếng, mới vừa phong ấn thần khí, ma huyết nhất thời khôi phục như cũ, nếu đối phương đã nhìn ra thân phận của mình, kia cũng không cần phải đang giấu giếm. Ma huyết chợt hiện, đang cùng ngân long kịch chiến hoang long khí thế trở nên mạnh mẽ lên, thế không thể đỡ công kích ngân long liên tục bại lui. Thiên thần sững sờ, mặt đầy không hiểu ngưng mắt nhìn Chu thần, kinh khủng giận dữ hét. Làm sao có thể ngươi vẹn vẹn đạp thú cảnh trung kỳ cảnh giới, làm sao có thể lệnh hoang long khí thế tăng nhiều? Đầu này hoang long đến cùng là lai lịch thế nào? Long đại gia chính là ngươi tổ tông. Khí thế bừng bừng hoang long đột nhiên đem ngân long cuốn lấy, giống như là đèn lồng đại long mắt trừng mắt một cái thiên thần, quát lạnh, như này ngân long có thân thể, có lẽ ngươi long đại gia ta còn sợ hãi, nếu với ngươi long đại gia ta cũng như thế chỉ là một luồng hồn phách. Ngươi long đại gia ta muốn giết hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Giống trong đại điện, hai cái khổng lồ cự long không ngừng phát ra giống giận, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Kia ngân long tuy bị hoang long cuốn lấy, nhưng cũng không có lập tức nộp khí giới đầu hàng. Giống vậy lấy đuôi rồng đem hoang long cuốn lấy, hai cái cự long phá đỉnh xông lên. Nhất thời, đại điện xà nhà hoàn toàn sụp đổ, hai cái cự long xông ngang chân trời, bạo phong cuốn phát. Còn chưa có chết người tu hành chạy như điên thoát đi. Sợ bị hai cái cự long cuốn lấy, đã chạy trốn tới bên ngoài đỉnh viện thiên tà đám người nhìn một màn này trợn mắt ngoác mồm, căn bản không thể tin tưởng trước mắt nhìn đến một màn. Hoang long, thật là ta tuyết tộc truyền lưu ác long. Tuyết lĩnh nhìn hai cái tranh đấu, chém giết cự long, không ức chế được kích động trong lòng, mặt đầy mừng như điên kêu to, mọi người mặt đầy ngưng trọng, rồi rít hướng đại điện nhìn lại, mặt đầy lo âu, Ngu Sơn không nhịn được hỏi, thần thuật giả. Chu đại ca hắn không có sao chứ? Lão phu cũng không rõ ràng, thiên thần, coi như chỉ là một luồng hồn phách cũng không phải người thường có khả năng ứng phó, huống chi Chu thần chỉ là đạp vũ cảnh trung kỳ, thực lực chênh lệch quá lớn. Thiên tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chậm rãi nói, tiểu chủ nhân tuyệt đối sẽ không chết. Lưu vô thường lạnh lùng nói, đúng, vạn năm trước Chu thần từng cứu vãn qua ta tuyết tộc, hắn có thể thu phục hoàng long, coi như đối mặt là thiên thần, hắn cũng không chết được. Tuyết lĩnh sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí kiên định nói. Chỉ mong đi mọi người trong lòng mặc nghiệm, nhưng trong lòng đối với Chu thần thủ thắng đều không có lòng tin gì. Thiên thần ngửa đầu ngưng mắt nhìn cùng hoang long kịch chiến ngân long, nhìn ra ngân long đã có lụn bại thế, thật sự không nghĩ đến đầu này hoang long càng như thế rất giỏi. Nếu là ngân long bị đánh bại, Chu thần cùng hắn liên thủ, chính mình căn bản không chút nào thủ thắng nắm chặt. Thiên thần tay cầm trường thương, quát lệnh, phục hy. Vạn năm trước ngươi tàn sát ta thần tộc, đem ta huynh trưởng hồn phách nhốt tại thần sơn bên trong, làm ta thần không thần quỷ không ra quỷ tại nhân giới ẩn. Núp, thù này không đội trời chung, hôm nay bản thần thiên chiến liền là vạn năm trước chuyện làm kết thúc. Thần không lục đạo. Thiên chiến giống giận, tay cầm trường thương hướng Chu thần đánh giết mà đi. Tiểu tại lúc này, bầu trời biến đổi lớn, tựa hồ bị xé rách ra một cái to lớn lỗ, làm người sợ run lực lượng phún ra ngoài. Hướng Chu thần nổ bắn ra mà tới. Chương 938, lục đạo hoán lực. Trường thương đâm một cái, thiên khung tan vỡ. Kinh khủng như vậy lực lượng giống như là đột nhiên mất đi trói buộc bình thường, giống như vỡ đê nước sông bình thường theo bầu trời tàn phá hạ xuống. Hướng Chu thần sông ngang tới, Chu thần tim đập rộn lên không ngớt. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cỗ lực lượng này kinh khủng, quá kinh khủng, căn bản không phải chính mình có thể ngăn cản. Cố lực lượng này có thể trực tiếp đem chính mình oanh hồn phi phách tán. Trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Coi như thiên chiến thân là thiên thần, cũng không khả năng đem thiên khung đâm thủng đi, hơn nữa từ trên trời hạ xuống này lực lượng kinh khủng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ thiên chiến có dẫn thiên khung lực năng lực? Nếu thật là như vậy, vậy thì thật là chắc chắn phải chết rồi. Thiên khung lực, làm sao có thể, coi như là thiên thần cũng phải tuân theo thượng thiên chỉ ý, hắn làm sao có thể dẫn dắt thiên khung lực đây? Đúng á, này quá không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ hắn đã trở thành chúa tể thượng thiên thần trời ạ? Như hắn thật có thần thông như vậy, chúng ta đây không cũng phải chết ở trong tay hắn? Hừ, hạ xuống này lực lượng kinh khủng phòng trừng có thể đem toàn bộ Loạn Thạch Sơn mạch san thành bình địa, sợ rằng bây giờ đại gia đều phải chết ở chỗ này. Đã theo đại điện trốn ra được, những người tu hành nhận ra được bầu trời dị tượng, lại cũng không lập tức chạy trốn, mỗi người đều mặt xám như cho tàn. Bọn họ rõ ràng, đối mặt kinh khủng như vậy lực lượng, coi như bọn họ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Thiên tà đám người mặt đầy vẻ lo lắng, thân là thần thuật giả, thiên tà cảm giác thiên địa vạn vật năng lực muốn so với mọi người mạnh rất nhiều. Từ trên trời hạ xuống cố lực lượng này mạnh đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán. Đừng nói Chu thần tài đạp vũ cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ cũng liền hư thần cảnh thần vương long khí thiên đều không thể chịu đựng được cố lực lượng này. Lao tiền bối, ngươi mau nghĩ biện pháp tha thiên thần này dẫn dắt thiên khung lực, đừng nói Chu đại ca rồi, sợ rằng toàn bộ Loạn Thạch Sơn mạch cũng phải bị san thành bình địa, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Trấn Hưng gia tộc sứ mệnh chưa xong, ta còn không muốn chết. Ta ngu sơn kinh hoàng không nớt, lắc thiên tà ống tay áo, khóc thỉnh cầu nói. Xác thực, cỗ lực lượng kinh khủng này phỏng chừng có thể đem Loạn Thạch Sơn mạch san thành bình địa, Chu thần căn bản không chống đỡ được, cho dù có mười mấy cái lăng thiên cảnh trở lên cao thủ tại cỗ lực lượng này trước mặt cũng chỉ có sụp đổ phần. Có lẽ đây chính là mọi người tại đây số mệnh đi. Thiên tà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đã mất hết ý chí. Cỗ lực lượng này quá kinh khủng, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn họ chỉ có một con đường chết. Tại sao có thể như vậy? Ngu Sơn mặt đầy không tin, nước mắt dâng trào mà ra, hét lớn, hắn là thiên thần, chúng ta đều là thần tộc, trên người chạy xuôi cùng hắn giống nhau máu tươi, vì sao hắn như cỏ gian tánh mạng của bọn ta? Đây là cái gì thiên thần? Đây chính là chúng ta thần tộc cho tới nay tín ngưỡng thiên thần sao? Ẩm, tất cả mọi người bị Ngu Sơn mà nói đốt trong lòng cứu hận, đối với này xem mạng người như cỏ rác thiên thần trợn mắt nhìn. Mặt đầy nước mắt, Ngu Sơn tàn nhẫn lau một cái nước mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa thiên thần, đưa tay chỉ ra, giận dữ hét, thiên thần, ta Ngu Sơn hôm nay ở chỗ này thề, nếu ta hôm nay không chết, nhất định khô thần huyết, từ nay về sau bỏ thần thành ma, cùng thiên thần tới chết không nghỉ. Âm lời này vừa nói ra, tại chỗ chúng tu hành giả hoàn toàn sôi trào. Tiểu tử này ý tưởng cũng quá cấp tiến đi, liền bởi vì thiên thần này xem mạng người như cỏ rác, tiểu tử này liền hoàn toàn phản bội thần tộc, nhờ cậy ma tộc. Bất quá, hắn ý tưởng mặc dù cấp tiến, nhưng lại là có thể thông cảm được, thần tộc trên người chạy xuôi thần huyết, luôn luôn đem tin phụng thiên thần, nhưng này tôn thiên thần mà ngay cả thần tộc người đều không bỏ qua cho, hoàn toàn đưa bọn họ coi là con kiến hôi giống nhau, như vậy thần, vì sao còn phải thờ phụng, vì lệ hắn còn không. Ban đầu nhập vào ma tộc đây thiên tà cũng bị Ngu Sơn một phen khiếp sợ đến, ưu hoàng chi địa thần tộc thờ phụng thiên thần vạn năm lâu, tại thần tộc con dân trong ấn tượng, thiên thần chính là tối cao tồn tại, có thể hôm nay bọn họ cuối cùng thấy rõ thờ phụng thiên thần như thế nào giết chóc thờ phụng hắn vạn dân. Long ngội lạnh A, thiên tà chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn tan vỡ thiên khung, đột nhiên, hắn có loại cảm giác kỳ quái, ngưng trọng trên mặt dâng lên vẻ vui sướng, không nhịn được nội tâm kích động, hét lớn, không đúng, đây không phải là thiên khung lực, đây là lục đạo hoán lực. Gì đó mọi người cả kinh, rối rít nhìn về thần thuật giả. Có người không hiểu ý nghĩa, không nhịn được hỏi, thần thuật giả, như thế nào lục đạo hoán lực? Lục đạo luân hồi, lấy lục đạo lực duy trì, cái gọi là lục đạo, chính là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Lục đạo lực liền để cho lục đạo luân hồi theo thứ tự tiến hành, tuân theo thiên địa phép tắc, có thể tại duy trì lục đạo luân hồi bên trong, không làm được chân chính thăng bằng, thì sẽ sinh ra một ít toán lực. Mà này chút ít toán lực bị phong ấn ở bên trong trời đất, bình thường cùng thiên địa chi khí dung hợp cùng nhau, có thể thiên thần lấy thần khí đem sự cân bằng này đánh loạn, lệnh lục đạo toán lực tàn phá, thân là thiên thần, hắn lại tổn hại thiên địa phép tắc, hắn hoàn toàn chối bỏ thiên. Đạo, hắn đã không gọi được thiên thần rồi. Thiên tà lòng đầy căm phẫn giải thích. Nói cách khác, thiên thần vốn là khống chế lục đạo toán lực, mà hắn lại đem lục đạo toán lực cởi ra, lệnh thiên hạ đại loạn. Mạ cả. Xí lở vẻ mặt ngưng trọng, lạnh lùng hỏi. Không sai, đây không chỉ là một cỗ lực lượng, đợi cỗ lực lượng này tàn phá đi xuống, sợ rằng lục đạo bên trong ác lực sẽ hạ xuống toàn bộ ưu hoàng chi địa. Thần thuật giả gật gật đầu, giải thích một phen, thấy mọi người vẻ mặt so với mới vừa rồi càng thêm kinh hoàng, tiếp tục nói, nhưng đại gia yên tâm, đối lập thiên khung lực mà nói, cỗ lực lượng này chỉ là lục đạo luân hồi người hóa lực, mặc dù gom ít thành nhiều, có thể cùng thiên khung lực so sánh, hay yếu rồi chút ít, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, định có thể đem phá hủy. Thật sao mọi người mặt đầy vui mừng. Lao phu lấy thần thuật giả danh dự xin thề tuyệt đối là thật. Thần thuật giả tràn đầy tự tin nói. Vậy phải làm thế nào muốn sống người nghe lão phu phân phó, đem sở hữu nguyên khí truyền cho Chu thần, hắn có thể dẫn dắt chúng ta ngăn cản lục đạo hóa lực. Thần thuật giả nghiêm nghị nói. Ân có chút người tu hành trong lòng lo lắng, cùng thiên thần kháng người kia tu vi chỉ là đạp vũ trung kỳ cảnh giới, đừng nói hắn khó mà ngăn cản lục đạo hóa lực, sợ rằng mọi người đem nguyên khí truyền cho hắn cũng đủ để làm hắn thân thể sanh phá, chắc chắn phải chết. Nay thần thuật giả lời đến đấy có tin được hay không à, không muốn chết liền nghe lão phu phân phó, nếu không, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Thiên tài nhìn do dự chúng tu hành giả, mặt đầy nổi nóng mắng một câu, nghiêng đầu hướng Mạ Cạ. Xí Lơ nhìn lại, phân phó nói, Mạ Cạ, ngươi trước đem nguyên khí chuyển cho Chu thần, lão phu đã thông qua thần thức đem sự tình hướng Chu thần giải thích rõ, hắn đã làm tốt tiếp nhận đại gia nguyên khí chuẩn bị. Được. Mạ Cạ. Xí Lờ trả lời một tiếng, tung người nhảy lên, tốc độ cực nhanh hướng Chu thần chạy đi, đến Chu thần trước mặt, Mạ Cạ. Xí Lờ ngưng tụ nguyên khí, đem nguyên khí truyền cho Chu thần, lúc này, chỉ thấy mọi người thân ảnh rối rít hướng Chu thần vốn là, một tên tiếp theo một tên, đều đưa nguyên khí truyền cho Chu thần. Chương 939, lâm vào tuyệt vọng. Hô hô lúc này, chúng tu hành giả đã mất biện pháp khác. Chỉ có thể tin tưởng thần thuật giả đem toàn bộ tiền đặt cuộc đè ở Chu thần trên người, còn sót lại mấy chục người tu hành đột nhiên tới, một tên tiếp theo một tên, giống như hai cái hàng dài, ngưng tụ nguyên khí, từng cái truyền, cuối cùng truyền cho Chu thần. Nguyên khí cuồn cuộn truyền tới. Chu thần có thể cảm nhận được tạng phủ bên trong nguyên khí không ngừng tăng cường, cho dù những người tu hành này tu vi bình thường đạt tới lăng thiên cảnh cũng chỉ có mười mấy người, có thể gom ít thành nhiều, mọi người tề tụ. Cũng không có thể khinh thường. Nếu như tiếp tục chịu đựng đi xuống, đừng nói tạng phủ, sợ rằng liền thân thể cũng sẽ bạo phá. Chu thần ngửa đầu ngưng mắt nhìn đang nhanh chóng hạ xuống lục đạo hóa lực, mi tâm khóa chặt, hiểu được thành bại nhất cử ở chỗ này, cũng không nghĩ nhiều, nắm chặt thành quyền, thân thể đột nhiên mà lên, như là cô sao chổi đón hạ xuống lục đạo hóa lực đánh đi tới. Hư hèn mọn con kiến hôi, lại mưu toan lấy đơn bạc lực khiêu chiến lục đạo hóa lực, nhất định chính là tìm chết. Đối mặt mọi người ngưng tụ nguyên khí truyền cho Chu thần cử động, thiên thần mặt đầy khinh thường, phải dựa vào những người tu hành này nguyên khí căn bản không khả năng chống cự được lục đạo hóa lực. Một mặt tự tin thiên thần chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn sông thẳng vần tiêu Chu thần, không có chút nào lo âu. Thần thuật giả tiền bối, này Chu thần thật có thể ngăn cản được lục đạo hóa lực sao? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chúng tu hành giả lòng như lửa đốt, mặt đầy lo âu, bọn họ biết rõ, nếu là Chu thần thua. Kết quả tất cả mọi người đều phải chết, bọn họ đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào Chu thần trên người, tự nhiên hy vọng Chu thần có thể thủ thắng. Cùng mọi người giống nhau ngưng mắt nhìn sông thẳng vân tiêu Chu thần, thần thuật giả cũng là mặt đầy ngưng trọng, hắn tuy là thần thuật giả, nhưng là không thể làm được biết trước tương lai, Chu thần dị bẩm thiên phú, là duy nhất hy vọng, thần thuật giả chỉ có thể gửi gắm ở trên người hắn. Đối với mọi người hỏi dò, thần thuật giả cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể yên lặng. Chu đại ca nhất định sẽ thắng, ta tin tưởng hắn. Ngu Sơn một mặt kiên định nói, này đáng chết thiên thần nhất định sẽ gieo gió gặp bão. Không sai, Chu thần là ta tuyết tộc ân nhân cứu mạng, và năm trước hắn cứu rồi ta tuyết tộc nhất mạch, hiện tại ta tuyết lĩnh tin tưởng hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Tuyết lĩnh đồng ý gật đầu, ngữ khí kiên định nói. Hà nghe tuyết lĩnh lời này, mọi người mặt đầy nghi ngờ, nghiêng đầu hướng tuyết lĩnh nhìn lại. Có người không nhịn được hỏi, vạn năm trước, này Chu thần tài bao lớn à, chẳng lẽ hắn cũng là thiên thần đã sống vạn năm lâu nhưng hắn tu vi mới đạp vũ cảnh trung kỳ, làm sao có thể có vạn năm tuổi thọ? Hắn là không phải thiên thần ta không biết, hắn là không phải sống vạn năm ta cũng không rõ ràng, nhưng ta phi thường khẳng định hắn chính là vạn năm trước cứu vãn ta tuyết tộc nhân. Tuyết lĩnh lắc đầu một cái, thần tình nghiêm túc nói, Tất cả mọi người nghe bối rối, rơi vào trong sương mù, căn bản không có nghe Minh Bạch Tuyết Lĩnh đến cùng đang nói cái gì. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, bầu trời truyền tới trận trận tuyên truyền giác ngộ tiếng nổ, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy như là cỗ sao chổi chu thần sông ngang mà lên, tàn phá lục đạo oán lực bị đánh tán, không ít tụ thành hồn phách oán lực phát ra tuyệt vọng gào kêu, chu thần khí thế lăng nhiên, thế như trẻ tre, không ngừng đem oán lực đánh tan, mọi người hưng phấn kêu to, kích động mừng như điên. Đánh tan, lục đạo oán lực bị đánh tản, được cứu, thật được cứu. Trời ạ, hắn lại thật ngăn cản lục đạo oán lực. Mọi người rồi rít phát biểu cảm khái, trên mặt đều lộ ra vẻ vui thích. Một luồng hồn phách trôi lơ lửng ở giữa không trung, thiên thần trên mặt ngưng trọng, ánh mắt ác liệt ngưng mắt nhìn bầu trời, khoe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, hừ lạnh nói, hừ, không biết mùi vị, đây chỉ là bắt đầu, bản thân nhìn ngươi như thế nào bị lục đạo oán lực dây dưa tới chết. Ầm ầm ầm, tại mọi người ngắm nhìn xuống, ngưng tụ mọi người nguyên khí chu thần không ngừng đánh tan đánh thẳng tới lục đạo oán lực, trên người nguyên khí cũng lại không ngừng tiêu tan, hắn có thể rõ ràng nghe oan hồn tuyệt vọng gào kêu tiếng. Có thể nhìn đến bọn họ hồn phách hoàn toàn bị đánh tan, bọn họ vốn không phải nhất thể, cũng vi phạm lục đạo luân hồi, chỉ là oán lực ngưng tụ sản vật. Đối với bọn hắn, chu thần trong lòng không có chút nào đồng tình, không ngừng đem oanh hồn phi phách tán. Nguyên khí một chút xíu biến mất, có thể đánh thẳng tới lục đạo oán lực vẫn không có giảm bất khuynh hướng, chu thần trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, nhưng cũng rõ ràng đã không có đường lui, hắn muốn làm là được sát sát sát, đem trước mặt lục đạo oán lực toàn bộ đánh tan. Ầm ầm ầm, không trung như cũ không ngừng truyền tới tiếng nổ vang, oán lực không ngừng bị đánh tán, có thể chu thần càng ngày càng khẩn trương, trên người hắn nguyên khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, sợ rằng liền 3 phút đều không nhịn được, có thể trước mặt oán lực như cũ nhiều vô số kể, tàn phá vọt tới. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải bị những thứ này oán lực chiếm đoạt sao? Ngửa đầu ngắm nhìn mọi người tựa hồ cũng nhận ra được điểm này, trên mặt vui mừng thần sắc dần dần biến mất, lần nữa biến hóa ngưng trọng. Thần thuật giả trên người hóa ra một đạo thần thức, cảm nhận được chu thần trên người còn lại nguyên khí, cả kinh kêu lên, không được, chu thần nguyên khí tiêu hao không sai biệt lắm. Làm sao bây giờ, oán lực như thế nhiều như vậy, chẳng lẽ thiên chiến tướng lục đạo luân hồi làm hỏng thiên thần? Đây chính là thiên thần. Hắn đây là muốn đem thần tộc hủy diệt ra, nhiều như vậy lục đạo oán lực tàn phá toàn bộ ưu hoàng chi địa, sợ rằng không người có thể thoát khỏi may mắn. Ưu hoàng chi địa thần tộc, ma tộc, nhân tộc đều đưa lâm vào bóng đêm vô tận bên trong, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thiên thần này muốn phá hủy toàn bộ hồng hoang vũ trụ thiên sát thiên thần? Tại sao không đi chết à? Tại tràng sở hữu người tu hành đều luôn cuống, hoàn toàn không để ý người tu hành hình tượng, hướng về phía thiên thần tức miệng mắng to, thần thuật giả vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, lục đạo luân hồi chính là tuân theo thiên địa phép tắc, huống chi thiên đạo cũng là lục đạo một người trong đó. Coi như hắn là thiên thần cũng tuyệt đối vô pháp phá hủy lục đạo luân hồi, nếu không, hồng hoang vũ trụ đã sớm đại loạn. Có thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lục đạo oán lực nhiều như vậy tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Không, coi như hắn là thiên thần, thậm chí coi như khống chế hết thể thiên thần thiên đế cũng tuyệt đối vô pháp phá hủy thiên đạo, càng không thể nào phá hủy lục đạo. Những thứ này lục đạo oán lực chỉ là vạn năm để tích lũy thôi, tuyệt đối có khả năng đánh tan. Thần thuật giả linh quang chợt lóe, thần tình nghiêm túc nói. Coi như có thể đánh tan, nhưng lúc này đại gia nguyên khí đã truyền tống cho chu thần nguyên khí cũng đã hao hết, căn bản không chống đỡ được a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta còn không muốn chết a. Tại chỗ người tu hành bắt đầu hoảng loạn lên, có chút đã hoàn toàn tuyệt vọng, gào thét trốn mất dép, coi như bọn họ biết rõ không trốn thoát lục đạo hoán lực, khả năng sống một khắc là một khắc, tại tử vong trước mặt, bọn họ chỉ muốn dốc sức dãy rủa. Ha ha, hèn mọn con kiến hôi, các ngươi chỉ xứng trở thành không có tư tưởng nô bộc. Thiên thần cung tiếu, thanh âm chấn thiên, lệnh tại tràng sở hữu người tu hành trong lòng căm ghét buộc phát mãnh liệt. Xong rồi, thật xong rồi, đón đánh lục đạo oán lực chu thần thám thía cảm nhận được nguyên khí một chút xíu biến mất, hắn đã không thể chịu đựng lục đạo oán lực đả kích, cả người bị lục đạo oán lực đánh trúng, trong miệng phun ra khơi thông, trực tiếp theo thiên khung thẳng đứng rất xuống, có thể những thứ kia lục đạo oán lực tốc độ cực nhanh. Đuổi sát theo, trong nháy mắt liền đem chu thần bọc lại. Âm lần này thật xong rồi. Nhìn một màn này, sở hữu người tu hành mặt xám như cho tàn, bọn họ có thể tưởng tượng đến tiếp theo lục đạo oán lực từ trên trời hạ xuống, toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều bị phá hủy, mà bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Chương 940, ba đạo đồng thể. Đau khó mà diễn tả bằng lời, đau lục đạo hoán lực không ngừng chui vào trong cơ thể, mỗi một tế bào đều đang chịu đựng dày vò, Chu Thần thậm chí có khả năng cảm nhận được mỗi một giọt máu, mỗi một tấc da thịt đều bị hoán lực xâm nhập, thân thể của hắn dần dần không chịu khống chế, hắn ý chí dần dần mất. Thật sự chết như vậy sao? Không, Chu Thần sâu trong nội tâm phát ra như dã thú giống giận. Đột nhiên, hắn có loại cảm giác kỳ dị, không phải có loại cảm giác kỳ dị, là có nhiều loại cảm giác kỳ dị, hắn cảm giác trên người chảy xuôi huyết dịch tràn đầy ma tính, hắn cảm giác thân thể bị thần khí mang bầu, hắn cảm giác linh hồn trong suốt, thuần khiết, tựa hồ thấy rõ vũ trụ vạn vật. Đột nhiên, Chu Thần thân thể phát sinh biến hóa, ma huyết tại trong thân thể của hắn sôi trào, quanh thân bao phủ ngân giáp kim quang. Hây a như lôi đình giống giận, xâm nhập trong cơ thể lục đạo hoán lực phát ra tuyệt vọng gào kêu, ngay cả chạy trốn cũng không kịp, nhất thời biến mất hoàn toàn không có, vây quanh tại Chu Thần bốn phía, còn chưa kịp xâm nhập trong cơ thể lục đạo hoán lực tản mát ra nồng đậm sợ hãi, phát ra trận trận gào thét, chạy thoát thân bình thường chạy như điên thoát đi. Muốn chạy trốn bổn hoàng xem các ngươi như thế nào trốn, Chu Thần nhàn nhạt nói câu, tay chậm rãi vẽ một vòng tròn, chỉ thấy bàn tay hắn lên lại thả ra một cỗ kỳ dị lực lượng, giống như là lồng giam bình thường trong nháy mắt liền muốn trốn chết lục đạo hoán lực tụ vào trong đó. Dần dần trong tay hắn tạo thành một quả cầu, bên trong không ngừng chuyển tới lục đạo hoán lực ngưng tụ thành hồn phách phát ra tuyệt vọng bình thường gào thét. Chu Thần mặt vô biểu tình, từ tốn nói, bọn ngươi là lục đạo hoán lực, dày vò bình thường tồn tại, bổn hoàng hôm nay liền đem các ngươi hoàn toàn luyện hóa. Hô vừa dứt lời, Chu Thần trong tay nhất thời tạo thành nồng đậm hỏa diễm. Giống lục đạo hoán lực ngưng tụ hồn phách bị ngọn lửa nướng, phát ra tuyệt vọng bình thường kêu gào, tựa hồ tại tử vong trước dãy rủa. Không cần thiết phút chốc, Chu Thần trong tay thiêu đốt hỏa diễm dần dần biến mất, liếc mắt một cái xa xa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Thiên Thần, quát lạnh, Thiên Chiến, vạn năm trước bổn hoàng tha cho ngươi cùng thiên đế một mạng, không có nghĩ tới vạn năm, ngươi lại như cũ không biết hối cải. Bổn hoàng không giết được thiên đế, có thể giết ngươi, thành thạo. Ngươi là Phục Hy chỉ có một luồng hồn phách. Thiên Chiến mặt đầy kinh khủng, hù dọa hắn tàn nhẫn nuốt nước miếng một cái, không tin lẩm bẩm nói. Làm sao có thể không có khả năng, Chu Thần tu vi mới chỉ là đạp vũ cảnh trung kỳ, làm sao có thể khôi phục trí nhớ còn nữa, ngươi thân thể này chuyện gì xảy ra, vì sao bản thần từ trên người ngươi cảm nhận được người thần ma ba loại khí tức, cái này còn nhiều lắm, thua thiệt thiên thần thiên đế cùng ma vương hình thiên. Chu Thần nhàn nhạt nói câu, hỏi, ngươi nên nghe nói qua ba đạo đồng thể. Ba đạo đồng thể nghe Chu Thần lời này, Thiên Chiến sắc mặt kinh ngạc vạn phần, giận dữ hét, không. Không có khả năng, ngươi đến cùng là ai? Coi như năm đó Phục Hy cũng không có ba đạo đồng thể, ba đạo đồng thể chỉ là hồng hoang truyền thuyết, căn bản không khả năng tồn tại. Có tồn tại hay không với ngươi đã không quan hệ, hiện tại ngươi chết. Chu Thần vừa nói, chậm rãi chỉ Thiên Chiến giơ tay lên, nhìn Chu Thần cử động này, Thiên Chiến mặt đầy kinh hoàng, không nói hai lời, thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt theo trại biến mất. Chu Thần cười một tiếng, từ tốn nói, muốn đi. Không có đơn giản như vậy. Nói đến đây chút ít, Chu Thần vẫn như cũ duy trì nhấc tay động tác, không có thay đổi chút nào. Hồi lâu, đã không cảm giác được Thiên Chiến khí hơi thở. Một cỗ mỏi mệt đánh tới, Chu Thần hai tròng mắt nhắm một cái, cả người từ trên trời hạ xuống rơi, trực tiếp hướng mặt đất ngã xuống đi xuống. Đứng trên mặt đất thần thuật giả đám người trông thấy một màn này đều luôn cuống, thần thuật giả nghiêm nghị hét, mạ cả. Xì lờ, cứu Chu Thần. Mạ cả. Xí lỡ liền trả lời cũng không có, thân ảnh đột nhiên tới, đem chính rơi xuống Chu Thần ôm vào trong ngực, thân ảnh chợt lóe, nhảy đến mặt đất. Mọi người rồi rít xuống tới, Lưu Vô Thường mặt đầy lo âu, vội vàng la lên, tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân. Thần thuật giả bắt lại Chu Thần cổ tay, cẩn thận đem một lần mạch mới yên tâm, nói, hắn chỉ là đã hôn mê, nhanh, ăn bài chỗ nghỉ ngơi phương, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Ân Thiên Hổ. Lập tức an bài nghỉ ngơi địa phương, nếu không lão tử giết chết ngươi. Ừ, Ân Thiên Hổ hoàn toàn sợ choáng váng, lúc này Thiên Chiến đã trốn, căn bản không người cho hắn chỗ dựa, hắn chính là đem tất cả mọi người tại chỗ đều đắc tội rồi, bọn hắn bây giờ nhiều người lực cường, Ân Thiên Hổ nào dám đắc tội, vội vàng giống như cung cấp tổ tông giống nhau đợi nghe sai khiến, cho Chu Thần an bài phòng khách thượng hạng, an bài xong Chu Thần. Thiên Tà theo căn phòng đi ra, chỉ thấy chúng tu hành giả đều đã tụ tập ở cửa, tựa hồ đặc biệt chờ đợi hắn. Thần thuật giả, đây rốt cuộc là chuyện gì đúng a? Này Chu thần rốt cuộc là người nào? Vì sao ta y hàn ở bị lục đạo hoán lực xâm nhập lúc, trên người tản ra ma tính, thần khí, nhân vị không sai. Còn nữa, thiên chiến chạy trốn trước nói cái gì ba đạo đồng thể rốt cuộc là gì đó? Mọi người mồm năm miệng mười hỏi thăm, khoát tay một cái, nói, các ngươi hỏi dò những thứ này lão phu cũng phi thường không hiểu, thậm chí lão phu đến nay cũng không biết Chu thần lại như thế nào ngăn cản lục đạo hoán lực. Về phần ba đạo đồng thể, chính là thời đại hồng hoang một cái truyền thuyết, có thể có rất ít người người mang ba đạo đồng thể, bởi vì thần tộc, ma tộc vốn chính là đối lập tồn tại, thân thể căn bản là không có cách thăng bằng thần ma lực. Lão Phu từng nghe tin đồn, chỉ có vũ trụ sư tổ hồng mông đạo nhân là ba đạo đồng thể. Có thể thời đại hồng hoang đã sớm đi qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí cái kia còn không có văn minh, căn bản không thể nào ghi lại. Bất quá, vô luận Chu thần là thân phận gì, đại gia chỉ cần nhớ hôm nay nếu không phải Chu thần, không chỉ có chúng ta, liền U Hoàng Chi Địa đều bị lục đạo hoán lực xâm chiếm, chỉ cần nhớ điểm này là được. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, này câu trả lời tự nhiên vô pháp làm mọi người hài lòng, có thể tất cả mọi người nghe ra thần thuật giả không muốn nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là đẩy ngực tiếc nuối rời đi. Đợi mọi người rời đi, thần thuật giả thần tình ngưng trọng hướng Chu thần nghỉ ngơi căn phòng nhìn một cái. Chu thần trên người bí mật so với chính mình tưởng tượng phải nhiều. Hắn rốt cuộc là người nào? Thần thuật giả trầm tư hồi lâu, nhớ tới Chu thần mệnh bọn họ cứu đàn bà kia, hướng Lưu Vô Thường đám người phân phó nói, các ngươi chăm sóc kỹ Chu thần, hắn hiện tại phi thường suy yếu, cần phải bảo đảm hắn an toàn. Rõ ràng. Đúng rồi, tên kia mạ cả cứu nữ tử đây bị giam tại phòng chứa tuổi. Được, lão phu đi xem một chút. Thần thuật giả gật gật đầu, cất bước hướng phòng chứa củi đi tới. Lưu Vô Thường sinh lòng nghi ngờ, hướng Ngu Sơn đám người phân phó nói, các ngươi bảo vệ tốt chủ nhân, ta theo thần thuật giả đi xem một chút. Được rồi, Ngu Sơn kích động trả lời một tiếng, Lưu Vô Thường gật gật đầu, đi theo thần thuật giả hướng nốt Chu Vô Nghiên phòng chứa củi đi tới. Ngu Sơn cũng không muốn quá nhiều, tâm tình vẫn như cũ vô cùng hưng phấn, kích động nói, Chu đại ca quả nhiên lợi hại. Không nghĩ tới ngay cả thiên thần đều không phải là đối thủ của hắn, còn đem lục đạo oán lực chấn áp, nhất định chính là trong nội tâm của ta thần tượng, đợi Chu đại ca tỉnh lại, ta nhất định bái ông ta làm thầy, từ đây lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắn vốn là lợi hại, và năm trước chính là tộc ta ân nhân cứu mạng. Tuyết lĩnh kích động nói, mà cả, xí lờ ba cha con nhìn nhau liếc mắt, trong lòng cũng là kích động không thôi. Bây giờ bọn họ mới thật sự cảm thấy ban đầu lựa chọn phi thường chính xác. Chương 941, huyết mạch tương tàn. Phong chứa tuổi cả người quấn vòng quanh du hồn khóa Chu Vô Nghiên, mặt vô biểu tình khoanh chân cố định, nàng lạnh giá trên mặt không có biến hóa chút nào, ánh mắt vô hồn, giống như là không có linh hồn thân thể. Đi vào thần thuật giả đứng ở trước mặt nàng, hỏi dò nàng hồi lâu, hóa ra một luồng thần thức, định theo dõi Chu Vô Nghiên nội tâm, tiểu tại lúc này. Mặt vô biểu tình Chu Vô Nghiên chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn thần thuật giả, lạnh lùng nói, đừng phí tâm nghĩ rồi, ngươi theo dõi không tới ta nội tâm, Chu thần đây vì sao hắn không tự mình đến hử? Xem ra hắn còn biết rõ mình từng đối với ta làm chuyện ác, không còn mặt mũi đúng. Âm thần thuật giả ngẩn ra, đàn bà này thân phận gì có thể hiểu được tự mình ở theo dõi nội tâm của nàng, càng làm thần thuật giả khiếp sợ là hóa ra một luồng thần thức hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Thậm chí ngay cả đàn bà này tình cảm biến hóa đều theo dõi không tới. Đàn bà này lại cùng Chu thần giống nhau kỳ quái, thân là thần thuật giả chính mình lại không cảm ứng được nàng. Chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì? Thần thuật giả khiếp sợ phút chốc, khôi phục nhanh chóng tới, dừng dưng một tiếng, nói, ngươi hiểu lầm, Lao Phu tới tìm ngươi theo chủ nhân không liên quan, chỉ là Lao Phu muốn thông qua ngươi vừa cởi nghi ngờ trong lòng. Chu Vô Nghiên yên lặng không nói. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm thần thuật giả. Lão phu thân là thần thuật giả, có thể cảm ứng thiên đạo, thiên địa vạn vật linh khí, có thể gặp phải Chu thần, hắn đối với lão phu mà nói giống như mê giống nhau. Vì tìm tòi nghiên cứu Chu thần trên người bí mật, lão phu liền quyết định đi theo cho hắn, có thể lại cùng theo hắn trong quá trình càng phát giác hắn không tầm thường, hắn lúc nào cũng có khả năng cho lão phu kinh hỉ. Đương nhiên, ở nơi này chút ít kinh hỉ không ngừng xuất hiện. Lão phu buộc phát đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ. Hôm nay nguy hiểm nặng nề, hắn lại là cứu ngươi bại lộ thân phận. Lão phu phi thường khẳng định hắn cùng với ngươi ở giữa có thần kỳ quan hệ. Lão phu cố ý tìm ngươi tới giải nghi ngờ trong lòng. Thần thuật giả ngữ khí chậm chạp, từng chữ từng câu tỏ rõ ý đồ. Yên lặng. Chu Vô Nghiên như cũ giữ yên lặng, trống rông ánh mắt ngưng mắt nhìn thần thuật giả. Thần thuật giả như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Vô Nghiên lại bình tĩnh như vậy, cô gái nhỏ này định lực thật sự quá mạnh, tiếp tục nói, theo ngươi trong lời nói, Chu thần hẳn là tổn thương qua ngươi, nhưng hắn lại không để ý sinh tử đều muốn cứu ngươi. Ngươi cùng hắn đến cùng tồn tại thế nào yêu hận dây dưa tổn thương hai chữ này giống như một cái sắc bén lưỡi kiếm cắm thẳng vào Chu Vô Nghiên lồng ngực. Đủ loại trí nhớ tràn vào trong đầu. Huynh trưởng bị quốc an cục lấy tư thông với địch tội nơi lấy cực hình, phụ thân bị giết, bị mị sát hãm hại mình cùng hắn phát sinh loạn luân chuyện, hướng thiên thần bán đứng linh hồn, hết thể các thứ này hết thể đều là bởi vì hắn Chu thần. Chu Vô Nghiên bình tĩnh lòng rối loạn, nàng mắt đẹp trở nên hung hăng. Cả người thả ra cường đại sát khí, trong lòng sát ý hoàn toàn bị đốt. Thần thuật giả cảm nhận được Chu Vô Nghiên trên người tràn ngập dày đặc sát khí, nhất thời bị chấn nhất đến, trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng. Trong nháy mắt, thần thuật giả liền kịp phản ứng, không đúng, mình tại sao sẽ sợ trên người nàng sát khí, nàng đến cùng trải qua gì đó lại sẽ có như thế làm người sợ run sát ý hoành đột nhiên. Chu Vô Nghiên trên người bộc phát ra khí thế cường đại, mới vừa chấn định lại thần thuật giả sắc mặt kinh hãi. Không dám chút nào do dự, vội vàng vận hành nguyên khí. Quanh thân nhất thời bị nguyên khí bao phủ, coi như ở dây tiếp theo chung, Chu Vô Nghiên trên người bộc phát ra khí thế ầm ầm tới, gắng gượng đánh vào thần thuật giả nguyên khí phòng ngự lên. Phanh đối mặt này cỗ thô bạo khí thế, thần thuật giả mà ngay cả sức chống cự cũng không có, cả người bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên cửa, nhất thời, cửa gỗ nổ tung, thần thuật giả cũng nặng nề ngã tại bên ngoài, máu tươi phún ra ngoài. Thần thuật giả trắng bệnh trên mặt phủ đầy nồng đậm sợ hãi. Làm sao có thể nàng một cái đạp vũ cảnh trung kỳ người tu hành có thể tại ưu hồn khóa hạn chế bên dưới còn có thể thả ra cường đại như thế lực lượng. Nàng rốt cuộc là người nào? Thần thuật giả tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, đột nhiên đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp nhìn về phá hủy, xa nhà đánh nát, đã thoát khỏi ưu hồn khóa Chu Vô Nghiên phá đỉnh ma ra, cả người dính đầy máu tươi nàng xem đi tới giống như một tên sát thần. Làm lòng người đấy không khỏi sinh ra nồng đậm sợ hãi. Nói cho Chu thần, một ngày nào đó, ta Chu Vô Nghiên định lấy hắn mạng chó. Chu Vô Nghiên lạnh lùng nói một câu, một đạo ngân quang theo phòng chứa củi lao ra, Chu Vô Nghiên nhảy mà lên, đạp ngân quang trường kiếm biến mất ở thần thuật giả trước mặt, cũng không lâu lắm, nghe phòng chứa củi chuyển tới thanh âm chúng tu hành giả hỏa tốc chạy tới, Lưu Vô Thường nhìn đến sắc mặt trắng bệnh thần thuật giả, lại hướng phòng chứa củi nhìn một cái. Cũng không thấy bị ưu hồn khóa tù khốn Chu Vô Nghiên, kinh hoàng hỏi, tiền bối, rốt cuộc chuyện này như thế nào đàn bà kia không? Phải là bị ưu hồn khóa phong ấn lại rồi sao thế nào còn chạy đối mặt Lưu Vô Thường hỏi dò, thần thuật giả yên lặng không nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vô Nghiên biến mất địa phương. Hắn như cũ không thể tin tưởng đích thân trải qua sự tình. Một cái đạp vũ cảnh trung kỳ người tu hành có thể tùy tiện xông phá ưu hồn khóa trói buộc. Lại ưu hồn khóa phong ấn bên dưới đem chính mình đánh thành trọng thương, a sợ rằng toàn bộ ưu hoàng chi địa cũng không người thứ hai làm được, thậm chí ngay cả trên người tràn đầy bí mật Chu thần cũng làm không được đi đàn bà này rốt cuộc là người nào nàng vì sao đối với Chu thần như thế hận thấu xương không được cần phải biết rõ này thân phận cô gái cùng với nàng cùng Chu thần ở giữa cựu hận, giữ lại như thế đại địch người, đối với Chu thần tới nói, quả thực so với thiên chiến càng kinh khủng. Thần thuật giả đột nhiên đẩy ra đỡ chính mình Lưu Vô Thường, chịu đựng ngực đau đớn hướng Chu thần dưỡng thương buồng bệnh chạy như điên. Mệt mỏi Chu thần cảm giác thân thể mỗi tấc da thịt, mỗi một tế bào đều đau đau khó nhịn, hắn tựa hồ làm một cái dài dòng mơ. Tại trong ngộng cảnh này, thân thể của hắn xảy ra kỳ dị biến hóa, trên người ma huyết phí đẳng, thần khí bao phủ, linh hồn thông suốt. Tại trong ngộng cảnh này, hao hết nguyên khí hắn lại luyện hóa lục đạo hóa lực. Hắn cảm giác đương thời chính mình tựa hồ bị triệu hoán, vô luận thân thể vẫn là linh hồn đều đã không phải hắn, rốt cuộc là người nào hắn đoán được. Nhân Hoàng Phục Hy. Là hắn cứu mình. Không. Không chỉ là hắn, còn có ma vương hình thiên lưu ở trên người mình ma huyết, thiên thần thiên đế lưu ở trên người mình thần khí. Lúc này, trong đầu truyền tới một cô ý thức, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thân thể bị thương vị trí đang nhanh chóng khôi phục, nhưng hắn cũng rất mệt mỏi. Liền mở hai mắt ra khí lực cũng không có. Nỗ lực hồi lâu, hắn như cũ không có thể thuận lợi mở hai mắt ra, hắn nhớ lại đương thời ba cỗ lực lượng xông vào thân thể cảm giác. Đau vô pháp ngôn ngữ đau. Lúc này, Này đau đớn như cũ khắp toàn thân, Chu Thần trong lòng cười khổ, ngầm may mắn, chính mình hoàn toàn không có bị này ba cỗ lực lượng rào sát, thậm chí không có này ba cỗ lực lượng trong đó một cỗ xâm nhập, thật sự là vận hạnh. Đạp đạp đạp bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng bước chân, Chu Thần vô pháp mở hai mắt ra, có thể chẳng biết tại sao, hắn có thể cảm giác được rõ ràng người đến là thần thuật giả, thậm chí có thể cảm nhận được thần thuật giả trong lòng hốt hoảng. Chu Thần còn chưa kịp ngẫm nghĩ chính mình thế nào sẽ có loại cảm giác này, liền bị thần thuật giả mở miệng nói chuyện kinh hãi. Chủ nhân, đàn bà kia chạy, nàng lại xông phá ưu hồn khóa hạn chế, đem lão phu đánh lui bỏ chạy rồi. Đứng ở trước giường thần thuật giả ngắm nhìn giống như là người chết giống nhau nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Chu Thần, tiếp tục nói, chủ nhân, lão phu biết rõ ngươi nghe thấy, lão phu phải nói cho ngươi, vô luận ngươi từng nhiều thật xin lỗi đàn bà kia. Nhưng bây giờ nàng giết ngươi chi tâm dày đặc, mà này nữ tử tuyệt đối so với trong tưởng tượng khó dây dưa. Nếu đem tới có một ngày, nàng thật xông phá ràng buộc, sợ rằng năng lực có thể so với thiên thần, mà nàng giết ngươi chi tâm. Cực kỳ mãnh liệt, ngươi nhất định không năng thủ mềm mại. Ầm gì đó Chu Vô Nghiên chạy Chu Vô Nghiên lại tại dưới con mắt mọi người bỏ chạy rồi. Hơn nữa theo thần thuật giả trong giọng nói, Chu Thần có thể nghe được, hắn tựa hồ biết gì đó. Ầm đột nhiên. Chu Thần cặp mắt mở ra. Chương 942, thần bí không xinh đẹp. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi đầu đuôi gốc ngọn cùng bản vương nói tới. Theo thần thuật giả trong lời nói, Chu Thần mơ hồ nghe ra Chu Vô Nghiên rời đi với hắn thoát không khỏi liên quan, lửa giận trong lòng nổi lên. Cho tới nay, Chu Vô Nghiên đều là Chu Thần trong lòng một cây gai, nghĩ hết lượng đền bù năm đó sai trái có thể Chu Vô Nghiên cũng không lĩnh tỉnh, bây giờ thật vất vả tìm được Chu Vô Nghiên. Còn không tới kịp đền bù sai trái, Chu Vô Nghiên lại đi, hắn làm sao không buồn hỏa đột nhiên mở ra hai tròng mắt, Chu Thần khí muốn từ trên giường lên, làm gì? Thân thể giống như là đổ trì giống nhau nặng nề, liền đầu đều di chuyển không được. Chu Thần hết sức gáp chế lửa giận trong lòng, tiếp tục nói, thiên tà, bổn vương biết rõ ngươi với theo bổn vương có mục tiêu, còn ngươi loại nào mục tiêu, bổn vương cũng không muốn đi hỏi. Có thể ngươi muốn biết rõ. Nếu là ngươi nguy hiểm đến bổn vương cùng với bổn vương bạn bên cạnh, bổn vương tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận. Âm nghe Chu Thần lời nói này, thần thuật giả thần tình ngẩn ra, không nghĩ đến cô gái kia đối với Chu Thần lại trọng yếu như vậy, vậy mà có thể làm Chu Thần không tiếc uy hiếp chính mình. Thần thuật giả khôi phục nhanh chóng tới, hít sâu một hơi, nói, vương, lão phu đi theo ngươi xác thực muốn từ trên người ngươi tìm tòi nghiên cứu thiên đạo bí mật. Có thể lão phu chưa bao giờ nghĩ tới tổn thương ngươi cùng với ngươi bạn bên cạnh, còn kia Chu Vô Nghiên, lão phu cũng không làm ra tổn thương nàng sự tình, chỉ là muốn theo trong miệng nàng biết được vương thân phận, nhưng không ngờ chọc giận nàng. Hô Chu Thần thở một hơi thật dài, trong lòng cười khổ một hồi, xem ra Chu Vô Nghiên vẫn không có buông xuống đối với chính mình cựu hận, có lẽ mối hận này càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ Chu Vô Nghiên thật vô pháp quay đầu lại sao? Chu gia đã có trên trăm miệng ăn là mối hận này đánh đổi mạng sống đại giới, còn chưa đủ lấy làm nàng đem mối hận này vùng xuống sao? Chu Thần đau lòng như cắt, hơi nhắm hai mắt lại, Chu gia trên trăm miệng ăn chết thảm hình tượng không ngừng tràn vào trong đầu, càng là làm hắn đau đến không muốn sống. Vương! Đứng ở mép giường không xa thần thuật giả nhìn một cái, Chu Thần cảm tình tự nhiên lộ ra, căn bản không có bất kỳ dấu giếm nào, đừng nói thần thuật giả. Coi như người bình thường cũng có thể nhìn ra trong lòng của hắn khổ sở, thần thuật giả trong lòng không hiểu, nhẹ giọng gọi câu. Không xinh đẹp nàng là ta đường muội. Chu Thần chậm rãi nói. Gì đó thần thuật giả kinh ngạc đều, một lát sau mới phản ứng được, không hiểu hỏi, nếu các ngươi là đường huynh muội, vì sao nói đến đây, thần thuật giả không biết nên hỏi thế nào. Chu Thần dửng dưng một tiếng, bất đắc dĩ đem toàn bộ sự tình giảng thuật đạo. Ngươi là muốn hỏi vì sao nàng còn đối với ta hận thấu xương, hận không được đem ta thiên đao vạn quả giữa chúng ta thù oán căn bản không phải một đôi lời có thể nói rõ. Phụ thân nàng, ca ca mặc dù không có chết trong tay ta, nhưng cũng coi như là bị ta gián tiếp hại chết, còn nàng, a ta cũng có lỗi với nàng, tuy nói không phải tự nguyện, nhưng cũng bất đắc dĩ làm bẩn nàng thuần khiết, nàng muốn giết ta cũng có thể thông cảm được, thậm chí nàng vì chọc giận ta, Chu diệt Chu gia trên trăm miệng ăn. Ta cũng chưa từng nghĩ tới đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng sở dĩ thành hiện tại lần này bộ dáng, ta muốn trả phần lớn trách nhiệm. Máu chó quả thực quá cầu huyết trên đời còn có chuyện gì so với cái này càng máu chó sao thần thuật giả nghe đều sợ ngây người. hắn có thể theo Chu Thần trong giọng nói nghe ra thật sâu bất đắc dĩ, đối với Chu Vô Nghiên thật sâu áy náy, những chuyện này xem như Chu Thần, hắn có thể giảng cho mình, thần thuật giả trong lòng loại trừ đồng tình còn có cảm động, hắn cất bước đi tới mép giường, ngồi xuống, an ủi, lão phu tuy không pháp theo dõi đến Chu Vô Nghiên nội tâm, có thể cảm giác nàng loại, trừ đối với ngươi thật sâu cừu hận ở ngoài, còn có vô tận tình nghĩa, có thể phần kia tình nghĩa đã bị cừu hận áp chế xuống. Vương, lão phu khuyên ngươi vẫn là đem phần tình nghĩa này buông xuống. Ngươi không nợ nàng gì đó, năm đó phụ thân nàng buộc ngươi ra khỏi nhà, ngươi trở về chỉ là cầm lại thuộc về mình đồ vật, nàng huynh trưởng càng là gieo gió gặt bão, về phần ô nhục nàng thuần khiết cũng không phải ngươi nguyện ý mà nàng, lại vì tư nhân thủ oán đem trên trăm nhân vật nổi tiếng phun đầy đồng tộc huyết mạch thân nhân đánh chết, đã nói rõ nàng hoàn toàn chặt đứt đường lui, ngươi căn bản không cần tự trách. Chu Thần thật sâu thở dài, lung túng cười một tiếng, nói, thế gian đúng đúng sai sai ai có thể nói rõ đây, trải qua sự tình cảm thụ chỉ có trong lòng mình rõ ràng, ta tuy không pháp tha thứ Chu Vô Nghiên Chu Diệt Chu gia trên trăm miệng ăn, có thể nàng biến thành như vậy, ta khó khăn lẩn tránh tội lỗi, duy nhất có thể làm chính là chuộc tội. Vương, thần thuật giả còn muốn khuyên giải an ủi, Chu Thần mở miệng cắt đứt, nói, được rồi, chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết. Đừng nói cho như nở dê người kha cờ lao phu rõ ràng. Thần thuật giả trịnh trọng gật gật đầu, nghĩ đến Chu Vô Nghiên lại cùng Chu Thần giống nhau chính mình theo dõi không được, lấy đạp vũ cảnh trung kỳ cảnh giới xông phá ứ hồn khóa phong ấn đủ loại quái dị tình huống, cảm thấy đàn bà này không giống người thường, mở miệng nói, Vương, ngươi nói Chu Vô Nghiên đem linh hồn bán cho thiên thần, có thể lao phu cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái như thế nào? Kỳ quái Chu Thần không hiểu hỏi. Bán đứng linh hồn, liền đem hồn phách cống hiến cho người khác khống chế, có thể lão phu xem Chu Vô Nghiên cảm giác không giống như vậy. Thần thuật giả chậm rãi vừa nói, cảm nhận được phải nói quá mức hư vô, mảnh nhỏ suy nghĩ một chút, tiếp tục nói như thế nào đây, lão phu tuy không pháp theo dõi đến Chu Vô Nghiên nội tâm, có thể mơ hồ cảm giác nàng hồn phách mặc dù không về nàng khống chế, có thể nàng cũng không chịu hắn khống chế, nói cách khác, hắn là một không cần hồn phách tồn tại. Gì đó? Chu Thần nghe trợn mắt ngoác mồm. Không cần hồn phách tồn tại, hồn phách chính là chỗ tinh hoa, không có hồn phách căn bản không khả năng sống, hồn tán, liền luân hồi chuyển thế cũng không được. Thần thuật giả lại nói Chu Vô Nghiên là không yêu cầu hồn phách tồn tại. Chuyện này đây quả thực trái với lẽ thường a thiên tà, ngươi xác định ngươi nói không phải nói nhảm, ngươi nên rõ ràng hồn phách chính là chỗ tinh hoa, coi như thiên thần, không có hồn phách cũng chắc chắn phải chết. Chu Thần lấy lại tinh thần, cười khổ hỏi. Lao Phu cũng không hiểu nguyên do trong đó, chỉ là có loại cảm giác này, có lẽ là Lao Phu cảm giác sai lầm rồi. Chu Thần ngưng mắt nhìn thiên tà, nhìn hắn không giống như là đang nói dối, trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, nếu là Chu Vô Nghiên không cần hồn phách, nàng kia rốt cuộc là vật gì, chẳng lẽ nàng không phải là người a, làm sao có thể nàng nhưng là chính mình đường muội, từ nhỏ theo chính mình cùng nhau lớn lên. Làm sao có thể không phải là người đây, còn là nói Chu Vô Nghiên ở nơi này chút ít năm trải qua gì đó, thân thể xảy ra chuyện gì kỳ quái biến hóa không đúng. Chu Thần linh quang chợt lóe, đột nhiên vang lên ban đầu Chu Vô Nghiên một người tiến vào Chu gia, sau đó chạy tới thượng Càn Khôn nói một lời nói. Không chỉ có như thế, nàng thiên tư sắc thực khiến cho mọi người lộ vẻ xúc động, bởi vì thiên thần biết rõ có lẽ đem người tới giới chỉ có nàng có thể cùng ngươi địch nổi. Vì thiên thần thiên đế sống lại, nàng tuyệt đối không thể chết được. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất một điểm, hiện tại không thể nói cho ngươi biết, sau này ngươi biết rõ, kết cục nhất định chơi rất khá. Đúng chính là chỗ này lại nói. Chu Thần một mực nghi ngờ không hiểu, không nghĩ ra như thượng Càn Khôn loại người như vậy lại sẽ nói ra như thế nghiền ngẫm mà nói, chẳng lẽ trong lời này ẩn hàm gì đó bọn họ đã sớm biết Chu Vô Nghiên bí mật kết cục nhất định chơi rất khá, kết cục rốt cuộc là gì đó kết cục. Chương 943, chiếm đất làm vua. Vương ngồi ở mép giường thiên tà ngắm nhìn Chu Thần như có điều suy nghĩ bộ dáng, sinh lòng hồ nghi, không nhịn được hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Suy nghĩ bị cắt đứt, Chu Thần lấy lại tinh thần, nói, không có, chưa từng xinh đẹp bỏ nhà ra đi sau, bổn vương cũng không rõ ràng nàng cụ thể trải qua gì đó, đối với nàng cũng không hiểu, bổn vương chỉ là trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, nhưng cụ thể lại không nói ra được, loại này cảm giác rất kỳ quái, giống như là ta cùng với Chu Vô Nghiên đều rơi vào người khác thiết lập trong bẫy dập. Cạm bẫy thiên tà sững sờ, không hiểu hỏi, vương thế nào sẽ có loại dự cảm này không biết, chỉ là có loại cảm giác này. Chu thần thuận miệng trả lời một câu, không nghĩ tiếp tục thảo luận cái vấn đề này, nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, thiên tà, hiện tại loạn thạch sơn mạch tình huống như thế nào, chúng tu hành giả đã hoàn toàn đem loạn thạch sơn mạch bát cổ thế lực khống chế được, ân thiên hổ bọn họ đã nộp khí giới đầu hàng, bất quá, mặc dù thế cục ổn định, có thể chúng tu hành giả đều là thần ấn tới, nhìn bề ngoài giống như hài hòa một mảnh, có thể sau lưng đều tại mình tranh ám đấu, coi như là cứu bọn. Họ ngươi, nếu là muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt ấn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, thậm chí sẽ phía sau nhất đao. Thần thuật giả lo lắng nói, bây giờ chúng tu hành giả đều đưa bên ta coi là địch nhân lớn nhất, mà vương ngươi lại người bị thương nặng, tình huống không thể lạc quan, a vô luận chủng tộc gì, đều có tư tâm, đây là dễ hiểu. Chu thần cười một tiếng, đánh giá rồi một câu, không có vấn đề nói, nếu bọn họ muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt ấn, vậy hãy để cho bọn họ cướp đoạt, chúng ta chỉ cần này loạn thạch sơn mạch. Vương, kia thần ấn nhưng là thượng thiên hạ xuống chỉ ý, coi như tình huống không thể lạc quan, có thể cũng không biểu thị ngươi vô năng lực cướp đoạt hướng chi. Không ra mấy ngày, bên ta đại quân chạy tới, những người tu hành này nơi nào có thể cùng bên ta đại quân đối kháng, vì sao phải đem cơ hội tốt như vậy nhường cho bọn họ. Tại Chu thần cùng thiên chiến kịch chiến thời khác, mọi người cách nhau khá xa, cũng không nghe được thiên chiến lời nói kia, xem ra bản thần kế hoạch phi thường có hiệu. Quả, ngươi thật vì thần ấn mà tới. Lần này trên trời hạ xuống thần ấn vốn là thiên chiến bày âm mưu, quả thật có thần ấn hạ xuống, chỉ bất quá hạ xuống thần ấn là thiên chiến thần khí, bố trí kết thúc, thiên chiến tự nhiên đã mang thần ấn rời đi, đám này đa nở dê thương người. Chu thần cười một tiếng, giải thích, xem ra thiên chiến chiêu này thật sự rất cao minh. Có thể liền ngươi cái này thần thuật giả cũng có thể lừa gạt ở gì đó. Thần thuật giả sững sờ, không hiểu hỏi, vương, ngươi là nói đây là thiên thần âm mưu, nhưng hắn là như thế nào làm được, hắn là thiên thần, người mang thần khí rất khó hiểu sao, mà trên trời hạ xuống thần vật vốn là cũng thuộc về thần khí một loại, dùng cái này đưa tới lừa gạt thế nhân cũng không tính khó khăn. Chu thần cười một tiếng, giải thích, không sai, khó trách lão phu không kịp lúc nhận ra được trên trời hạ xuống thần vật. Nguyên lai đó cũng không phải thượng thiên hạ xuống thần chi, mà chỉ là thiên thần cố ý làm. Thần thuật giả rất nhanh hiểu được, có thể có sinh lòng nghi ngờ, hỏi, có thể thiên thần bày như thế bố trí là vì cái gì. Chu thần cười không nói. Thần thuật giả ngắm nhìn Chu thần, đưa hắn trên mặt biểu hiện thu hết vào mắt, cả kinh kêu lên, chẳng lẽ thiên thần làm ra lớn như vậy cử động cũng là vì vương ngừ vương, người rốt cuộc là người nào, cùng thiên thần có cái gì ân oán tình cừu. Hắn lại là giết ngươi làm xuống lớn như vậy bố trí. Lão phu quả thực liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vương, ngươi liền nói cho lão phu đi, thỏa mãn lão phu lòng hiếu kỳ đi. Thần thuật giả kích động vạn phần nói. A Chu thần cười một tiếng, nói, thiên tà, ngươi với theo bổn vương không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu đến bổn vương trên người bí mật sao? Nếu là bổn vương nói cho ngươi biết, đây chẳng phải là không dễ chơi lão phu biết. Thần thuật giả gật gật đầu, hỏi, vương, vậy kế tiếp nên làm như thế nào, có phải hay không đem thiên thần âm mưu hướng những người tu hành nói rõ ràng, nhưng bọn họ đều một lòng vì thần ấn tới, coi như nói cho bọn hắn biết, bọn họ có tin hay không, không tin thì như thế nào. Chu thần hỏi ngược một câu, cười một tiếng, nói, không tin tưởng bọn họ có thể có được thần ấn rồi sao, nếu ngươi là thiên chiến, sẽ cam tâm đem một phương thần khí đưa cho người khác sao, những người tu hành này cũng không phải là thủ hạ của hắn. Thậm chí trong lòng đối với hắn tràn đầy cừu hận. Có thể những người tu hành này chung có chút tu vì không tệ, thu nạp dưới cờ, nhất định làm ta phương thực lực đại tăng, thật muốn mắt nhìn bọn hắn tàn sát lẫn nhau sao. Thần thuật giả yêu tài nóng lòng, không đành lòng bọn họ tàn sát lẫn nhau, hỏi. Ngươi nói xác thực không sai, chỉ là bọn hắn không có nghiệm chứng chân tướng của sự tình, coi như nói, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Vương Thánh Minh. Bất quá. Chém giết có thể pho nở dê ngư A vẫn là pho nở dê ngư A, ngươi đem chân tướng của sự tình nói cho bọn hắn biết, còn bọn họ có phải hay không còn muốn vì hư vô thần ấn dốc sức, vậy thì nhìn chính bọn hà nở rồi. Chu thần suy nghĩ một chút, phân phó nói. Lao phu hoàn toàn biết. Thần thuật giả suy tư một chút, một mặt bội phục vẻ nhìn Chu thần, nói, vương quả nhiên thánh minh, vương trước đó đem việc này báo cho biết, sau chuyện này bọn họ biết do vương lương khổ dụng tâm. Nhất định sẽ hối hận chính mình cử động, hơn nữa vương cả thiên thần cũng có thể đánh bại, không chiếm được thần ấn bọn họ nhất định sẽ phụ thuộc vào vương, đến lúc đó khống chế toàn bộ loạn thạch sơn mạch nhất định chính là bắt vào tay chuyện. Đến lúc đó, bổn vương mới thật sự là chiếm đất làm vua. Chu thần một mặt ngạo khí nói, lao phu cái này thì đi làm chuyện này. Đi thôi, thần thuật giả thối lui ra phòng khách, nằm ở trên giường động đều không nhúc nhích được. Chu thần ngưng nhìn trần nhà, liền nghĩ tới Chu Vô Nghiên, nhớ lại thượng cản khôn lời nói kia, nhưng hắn như thế cũng muốn không thông thượng cản khôn câu nói kia ý tứ, một cỗ nộ khí xông lên đầu. Âm một quyền tàn nhẫn nện ở trên giường. Chu thần sững sờ, tay vậy mà có thể động. Chu thần trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, hắn ngưng thần tinh khí, phát hiện mình thân thể mỗi cái khí quan đang nhanh chóng khôi phục, ma huyết, quả nhiên bá đạo. Theo căn phòng rời đi, thần thuật giả đi trước đến Mạc Ca. Xí lờ đám người, đem loạn thạch sơn mạch hạ xuống thần ấn chân tướng hướng mọi người nói một lần, nghe thần ấn hạ xuống đúng là thiên thần âm mưu, mọi người kinh ngạc không thôi, ngu sơn căn bản là không có cách tiếp nhận, hắn mặc dù không nghĩ xương vương xương bá, nhưng hắn khát vọng được đến thần khí trung bí tịch, trọng trấn gia tộc, hiện tại Chu thần lại nói thần ấn hạ xuống đúng là thiên thần âm mưu. Chu thần cứu mọi người, hắn thậm chí có thể cùng thiên thần đối kháng, ngu sơn tự nhiên tin tưởng Chu thần mà nói, nhưng vẫn là không hiểu thiên thần lấy thần khí giả mạo trên trời hạ xuống thần ấn vì gì đó. Thần thuật giả liền đem Chu thần giảng thuật sự tình nói một lần, mọi người càng là trợn mắt ngoác mồm, càng phát giác Chu thần thân phận không đơn giản. Mà ngay cả thiên thần cũng muốn giết hắn. Hắn rốt cuộc là người nào? Lưu Vô Thường cũng là nghe sinh lòng nghi ngờ. Hắn đi theo Chu thần tổ tiên Chu Thiên Đạo vài chục năm, đối với Chu Thiên Đạo hiểu rõ vô cùng, căn bản chưa nghe nói qua Chu Thiên Đạo cùng thiên thần có cái gì vướng mắc. Kia Chu thần làm sao sẽ đắc tội thiên thần? Đây chân tướng của sự tình các ngươi đều biết. Hiện tại các ngươi đi đem loạn thạch sơn mạch sở hữu người tu hành tiêu đến, lão phu phải đem chuyện này nói cho bọn hắn biết. Thần thuật giả thấy mọi người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là tiếp nhận sự thật này, trong lòng rất là hài lòng, phân phó nói. Được, ta lập tức đi. Đi thôi, hai ta đi xa nhất trại. Thần thuật giả tiền bối, mặc dù chúng ta tin tưởng Chu đại ca sẽ không gạt chúng ta, có thể những người tu hành kia sẽ tin tưởng Chu đại ca sao? Ngu sơn mặt đầy lo âu hỏi. Chương 944, vô sỉ cực kỳ. Một ngày sau chạy tới loạn thạch sơn mạch chúng tu hành giả cùng với nguyên bản sơn tặc cường đạo đều bị triệu tập đến Ân Thiên Hồ trại, bởi vì loạn thạch sơn mạch bát đại thế lực nhờ cậy thiên thần, cũng nhận được mệnh lệnh hạn chế người tu hành phát hiện không đúng, tiến hành phản kháng, mỗi một trại đều tiến hành kịch chiến, tình huống mặc dù không có Ân Thiên Hồ trại thảm thiết, nhưng nhân viên thương vong cũng rất nhiều, đầu tiên, gần đơn thuần một cái trại thì có 300 người. Nhưng hôm nay tính người tu hành ở bên trong, mỗi một trại chạy tới số người cũng gần như chỉ ở khoảng 300 người, hơn nữa Ân Thiên Hổ trại hơn 100 người, số người tổng cộng có hơn 2.000 người. Hai người những người khác, hơn nữa thiên nặng cảnh trở lên người tu hành chiếm cứ đa số. Cổ thế lực này tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu là có thể đem cổ thế lực này thu nạp và tổ chức, đối với Chu thần tới nói, không khác nào như hổ thêm cánh. Nhưng những này người khó mà thuần phục trình độ, thiên tà tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Nghe nói sao tên kia khống chế loạn thạch sơn mạch bắt cổ thế lực thiên thần bị một cái đạp vũ cảnh tiểu tử đánh bại. Như thế không nghe nói thật giống như thiên thần kia còn khởi động lục đạo hoán lực. Lục đạo hoán lực là cái gì? Đây chính là vài chục vạn năm tới lục đạo luân hồi để giành đi xuống hồn phách hoán lực, coi như chỉ là một phần nhỏ, cũng đủ để tưởng tượng tới cường đại dường nào. Lại bị đạp vũ cảnh tiểu tử cho gắng gượng chống đỡ chặn lại, lao tử luôn cảm thấy chuyện này quá giả. Không sai, đây chính là lục đạo hoán lực, sợ rằng liền thần vương Long Khí Thiên cũng sẽ bị hoán lực chiếm đoạt. Tiểu tử này đến cùng người nào à có thể ngăn cản lục đạo hoán lực? Lao tử cũng cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, cũng không biết hắn đem chúng ta triệu tập tới không biết có chuyện gì. Một hồi chẳng phải sẽ biết, nhìn đến người kia sao? Một người trong đó tiếp lời, chỉ đứng ở trước mọi người phương thiên tà. Nói, hắn là đánh bại thiên thần tiểu tử kia thuộc hạ, nghe nói vẫn là một tên thần thuật giả, nghe tiểu tử kia đánh bại thiên thần sau người bị thương nặng, theo tình huống bây giờ nhìn, hẳn là hắn thay thế tiểu tử kia lên tiếng. Thần thuật giả, người đem bọn ta triệu tập lại không biết có chuyện gì, có lời cứ nói thẳng đi không sai, Chu thần cũng coi là đối với chúng ta có ân cứu mạng, có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Đại gia bình tĩnh chờ nóng. Thiên tà khẽ mỉm cười. Giơ tay lên tỏ ý mọi người im lặng đi xuống, ánh mắt của hắn một mực ngưng mắt nhìn mọi người, đem trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt đều thu hết vào mắt, tận mắt nhìn đến Chu Thần cùng Thiên Thần kịch chiến, người đối với Chu Thần khá là cảm kích, mà một ít chưa tận mắt nhìn thấy trên mặt người đều treo khinh thường, cười lạnh, trong lòng rõ ràng tuyệt đại đa số người cũng không như thế tôn kính Chu Thần. Thiên Tà chậm rãi nói, hôm nay đem đại gia triệu tập lại, cũng không có đặc biệt chuyện trọng yếu, chỉ là muốn nói với mọi người một hồi liên quan tới Loạn Thạch Sơn mạch hạ xuống thần ấn chân tướng. Thần ấn chân tướng có ý gì không biết ta này thần thuật giả làm cái gì gì đó, thần ấn chân tướng, thần ấn hạ xuống chính là thần ấn hạ xuống, còn có thể có cái gì chân tướng, mọi người bắt đầu nghị luận, đầu tiên là tương đối nhỏ tiếng, thanh âm dần dần lớn lên, cuối cùng, có người trực tiếp mở miệng hỏi dò, một người mở miệng, mọi người rối rít nói theo, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Đối mặt mọi người hỏi dò, Thiên Tà trên mặt từ đầu đến cuối treo lạnh nhạt nụ cười, cũng không mở miệng nói chuyện, đợi mọi người đều an tĩnh lại, Thiên Tà mới tiếp tục nói, chân tướng chính là Loạn Thạch Sơn mạch hạ xuống thần ấn cũng không phải thật sự là trên trời hạ xuống thần vật, mà là Thiên Thần cố ý dùng thần khí hạ xuống, chế tạo ra trên trời hạ xuống thần vật giả tưởng. Gì đó, nghe Thiên Tà lời nói này, mọi người giật mình trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận. Tinh tĩnh lạ thường hồi lâu đi qua, một nhóm người dẫn đầu kịp phản ứng, giận dữ hét, làm sao có thể coi như hắn là thiên thần, cũng không khả năng chế tạo ra trên trời hạ xuống thần vật giả tưởng. Thần ấn hạ xuống, chính là thượng thiên chỉ ý, coi như thiên thần cũng không làm giả được. Ngươi như thế lừa gạt chúng ta, là không phải cố ý đẩy ra chúng ta, muốn độc chiếm thần ấn không sai, thượng thiên chỉ ý, coi như thiên thần cũng không cách nào làm giả, đừng mơ tưởng lừa gạt chúng ta độc chiếm thần ấn. Hiện tại thực lực các ngươi đúng là mạnh nhất, cũng là tối hy vọng được đến thần ấn, nhưng cũng không thấy chúng ta sẽ khuất phục tại các ngươi. Thần ấn, chính là thượng thiên hạ xuống thần vật, coi như liều cái vừa chết, lão tử cũng phải thử một lần, ai cũng đừng mơ tưởng ngăn trở lão tử. Chúng tu hành giả tâm tình kích động, mặt đầy tức giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm đứng ở đối diện Thiên Tà đám người, Thiên Tà trên mặt từ đầu đến cuối treo nụ cười lạnh nhạt, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có loại kết quả này. Cũng không để ý vừa vặn sau ngu sơn ca cờ loa y nhân khí phẫn không ngớt, lòng tốt nhắc nhở bọn họ, lại bị trở thành muốn nuốt một mình thần ấn rồi. Nếu các ngươi không tin lão phu cũng không thể nói gì được. Thiên Tà dừng dưng một tiếng, lạnh lùng uy hiếp nói, lão phu ở chỗ này có thể thay thế chủ nhân hướng đại gia bảo đảm, chủ nhân tuyệt đối sẽ không cùng đại gia cướp đoạt thần ấn. Bất quá, chủ nhân cùng bọn ta sẽ ở Loạn Thạch Sơn mạch, hơn nữa ở nơi này trại ở lâu. Đại gia cướp đoạt thần ấn về cướp đoạt thần ấn, nếu là có người dám trêu đến trên đầu chúng ta, định khiến hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này Loạn Thạch Sơn mạch, ta Thiên Tà nói được là làm được. Uy hiếp trần trùi, uy hiếp thần thuật giả, nhưng là thay thế Chu Thần lên tiếng, mà Chu Thần lại vừa là đánh bại thiên thần người, bọn họ mới vừa rồi mặc dù công phẫn, nhưng trong lòng đối với Chu Thần những người này khá là kiêng kỵ, nếu đối phương biểu thị không tham dự thần ấn tranh đoạt, bọn họ tự nhiên không nghĩ đắc tội Chu Thần đám người này, cho dù bị trần trùi uy hiếp, cũng không người dám đắc tội Thiên Tà đám người này. Ngươi nói không tham dự liền không tham dự, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi không sai, nếu là thần ấn hạ xuống, các ngươi chặn ngang một cước, chúng ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi, hử, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Thiên Tà lạnh lùng liếc mọi người liếc mắt, sốt ruột hỏi. Tại thần ấn hạ xuống trước các ngươi rời đi Loạn Thạch Sơn mạch, đối đãi bọn ta một người trong đó được đến thần ấn, các ngươi lại tới Loạn Thạch Sơn mạch. Không sai, chỉ có các ngươi rời đi, chúng ta mới yên tâm. Vô sỉ, quả thực vô sỉ cực kỳ, Thiên Tà trong lòng tràn đầy lửa giận, lòng tốt nhắc nhở những người này, không nghĩ đến bọn họ không tin, hoài nghi ở ngoài, lại vẫn muốn cho nhóm người mình rời đi Loạn Thạch Sơn mạch, trên đời lại có như thế người vô sỉ. Thiên Tà đám người nộ khí trung thiên, mà cả xí lờ bọn người quanh thân vận hành nguyên khí, chuẩn bị tùy thời động thủ. Bầu không khí nhất thời dương cung bạt kiếm lên. Ai nói để cho chúng ta rời đi ngay, ta y không khí tựa hồ cũng đọc lại, xa xa chuyển tới thanh âm, mọi người rối rít nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Thần cất bước hướng đi tới bên này, trong đám người bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, đối với Chu Thần thân phận rất nhiều suy đoán, không ít người gặp qua Chu Thần hướng người bên cạnh giảng thuật thân phận của hắn. Trông thấy đi tới Chu Thần, thần thuật giả đám người kinh ngạc vạn phần, Chu Thần thương thế trên người nhiều nặng người khác không biết, nhưng bọn họ biết rất rõ, ngày hôm qua còn nằm ở trên giường liền động cũng không thể động Chu Thần hiện tại có thể đi bộ. Bọn họ làm sao không kinh ngạc thần thuật giả đám người vội vàng nên đón, ân cần hỏi, chủ nhân, ngươi đã không sao? Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, lạnh nhạt ánh mắt quét một phen mọi người, tiếp tục hỏi, mới vừa rồi ai nói để cho ta rời đi? Chương 945, quả đấm là đại. Lao tử nói muốn cho ngươi rời đi. Thế nào nếu ngươi nói thần ấn hạ xuống là thiên thần làm giả, kia để chứng minh ngươi cũng không có cướp đoạt thần ấn dạ tâm, liền mang theo ngươi thuộc hạ rời đi. Lời này Lao tử cũng nói, chẳng lẽ ngươi dám ngay trước mặt nhiều người như vậy giết hai ta hay sao? Trong đám người hai người một bắt vừa kêu vừa nói, không thấy Chu thần trước, mọi người đem Chu thần thổi vô cùng kỳ diệu, hai người này đối với hắn còn có chút sợ hãi, có thể thấy Chu thần, lại một bộ có vẻ bệnh bộ dáng. Trong lòng sợ hãi không còn sót lại chút gì, thậm chí trong lòng sinh ra nồng đậm khiêu khích ý, hận không được lập tức theo Chu thần so chiêu, như thắng Chu thần, vậy hắn hai. Người ha chẳng phải là liền đánh bại thiên thần cường giả cũng có thể đánh bại những người này không được sùng bái chết bọn họ. Chu thần một mặt hờ hững, cũng không có lập tức tiếp lời, khỏe miệng dâng lên một nụ cười, chậm rãi nói, giết hai người, thì như thế nào? Lời còn chưa dứt, Chu thần đột nhiên mà động. Thân ảnh nhất thời biến mất ở trong tầm mắt mọi người, tự nhận là ngay trước mọi người làm nhục Chu thần, chính mặt đầy đắc ý hai người nghe Chu thần mà nói nhất thời sững sờ, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bên cạnh chuyển tới một cỗ sát ý, mới vừa ngăn cản, Chu thần chùy thủ trong tay đã vạch xuống tới. Phốc suy giơ tay chém xuống, hai khỏa đầu người rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, máu tươi văng khắp nơi. Đứng ở nơi này hai người bên cạnh mấy người cả người dính đầy máu tươi. Choáng váng tất cả mọi người tại chỗ đều ngu, bọn họ như thế cũng không tin tưởng Chu thần nói động thủ liền động thủ. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, giống vậy, bọn họ cũng bị Chu thần cho thấy thực lực chấn nhất đến. Nhanh, quá nhanh, nhanh lệnh mọi người tại đây đều không nhận ra được hắn hành tung. Tại chỗ không ít thiên nặng cảnh cao thủ, thậm chí còn có mấy cái lăng thiên cảnh cao thủ, mặc dù nhìn đến Chu thần hành động. Nhưng bọn họ căn bản không kịp ngăn cản. Mà cả, Xí Lờ khiếp sợ vạn phần, nhẹ giọng nói, chủ nhân tu vi lại tình tiến, phải đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Phụ thân, ngươi không nhìn lầm chứ, cách hắn mới vừa xông phá đạp vũ cảnh trung kỳ mới thời gian bao lâu? Hơn nữa trước hắn là hấp thu tinh thạch năng lượng xông phá đạp vũ cảnh trung kỳ, tu vi tương đối mà nói không ổn định, làm sao có thể tại như thế trong thời gian ngắn lại xông phá một cái cảnh giới nhỏ mụ? Xì lở sợ hãi kêu hỏi. Không sai được, trên người hắn ẩn chứa nguyên khí tuyệt đối đã đến đạp vũ cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Mà cả, xì lở một mặt trịnh trọng nói. Chơi ạ, hắn tuyệt đối không phải người. Không, hắn căn bản không phải vũ trụ bất luận chủng tộc nào. Mu. Xì lở thở dài nói. Thiên tà híp mắt ngưng mắt nhìn đã đem hai người đầu chém xuống Chu thần. Hắn đối với Chu thần tu vi tăng cường cũng không giật mình. Chu thần lúc nào cũng sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ, hắn khiếp sợ là Chu thần thương thế trên người lại hoàn toàn được rồi, bị lục đạo oán lực chiếm đoạt, coi như ngăn cản đến, trên người hắn mỗi một tế bào đều bị ăn mòn qua, không có mấy tháng căn bản không khôi phục cờ lại được cờ, có thể gần qua một đêm, hắn thương thế trên người lại hoàn toàn được rồi, hắn rốt. Cuộc là làm thế nào đến, chẳng lẽ là luyện hóa lục đạo hoán lực nguyên nhân, có thể luyện hóa lục đạo hoán lực có thể trị liệu thương thế sao? Đem hai người đầu chém xuống, Chu thần không nhìn tất cả mọi người giật mình vẻ mặt, chậm rãi đem chùy thủ trong tay để xuống sau lưng, cất bước đi tới trước mặt mọi người, quét mắt một phen mọi người kinh khủng, sợ hãi, cừu hận ánh mắt, Chu thần chậm rãi mở miệng nói, mới vừa rồi thiên tà nói chuyện chính là ta ý tứ, đại gia tin hay không không có quan hệ gì với ta. Chỉ là này loạn thạch sơn mạch từ nay về sau liền thuộc về ta, các ngươi muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt ấn ta sẽ không tham dự, có thể nếu là các ngươi dám đối với ta người gây rối, ta Chu thần tuyệt đối cho các ngươi hối hận đi tới loạn thạch sơn mạch. Hô hô, tình cảnh quỷ dị yên tĩnh, tựa hồ liền có vài người tiếng hít thở nặng nề cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng, đối mặt Chu thần trần trụi uy hiếp, hoàn toàn không có một người dám đứng ra. Coi như bọn họ tuyệt đại đa số người không có thấy tận mắt Chu thần luyện hóa lục đạo hoán lực, nhưng mới rồi Chu thần động thủ đã hoàn toàn cho thấy hắn năng lực, ai cũng không dám cầm lấy tính mạng hay nói giỡn. Chu tiên sinh, ngươi xác định thượng thiên hạ xuống thần ấn là thiên thần làm giả xác định. Thiên thần kia vì sao phải làm như vậy, lấy hắn năng lực muốn đồ sát chúng ta cả đám người căn bản là bắt vào tay sự tình, căn bản không cần thiết làm gì đó giả thần ấn đem chúng ta lừa gạt tới đây. Hơn nữa chúng ta cũng không có đắc tội thiên thần, chúng ta rất nhiều đều là bình thường tán tu. Hắn nếu là có âm mưu, cũng không cần thiết đối phó chúng ta chứ đúng á. Thiên thần này lấy thần ấn hạ xuống lửa gạt đại gia, đến cùng vì sao mọi người rối rít nghị luận, theo bọn họ trong giọng nói, đã tin tưởng Chu thần nói, hạ xuống thần ấn chỉ là thiên thần âm mưu, nhưng bọn họ đối với thiên thần vì sao bày như vậy âm mưu phi thường không hiểu, thật sự không nghĩ ra nguyên do trong đó. Hắn là vì ta, Chu thần chậm rãi nói. Âm mọi người giật mình nhìn Chu thần. Thần thuật giả trên mặt hiện ra sùng bái nụ cười, vương chính là vương, xem ra những người tu hành này cũng sẽ thần phục với hắn chỉ là sớm muộn sự tình. Vì ngươi có ý gì, chẳng lẽ thiên thần hao hết trắc trở là vì giết ngươi? Mọi người hoàn toàn bối rối, hoàn toàn nghe không hiểu Chu thần ý tứ, thiên thần lại vì hắn làm ra trên trời hạ xuống dị tượng, thần ấn hạ xuống giả tượng. Hắn rốt cuộc là người nào có thể làm thiên thần như thế tốn nhiều công sức? Nghe mọi người biểu đạt nghi ngờ trong lòng, Chu thần chậm rãi nói, không sai, thiên chiến làm ra những chuyện này chỉ là vì tìm tới ta, giết ta. Trời ạ, điên rồi. Theo Chu thần trong miệng được đến khẳng định câu trả lời, mọi người tại đây đều hoàn toàn điên rồi. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận cao cao tại thượng thiên thần lại vì đánh chết một cái đạp vũ cảnh trung kỳ người tu hành mà làm ra khổng lồ như vậy cử động. Này nghe vào giống như là bỏ ra nhiều tiền mua một cái phòng nhỏ á, như thế nghe đều làm người không thể tưởng tượng nổi, không thể tin tưởng. Hắn tại sao phải giết ngươi? Ngươi với thiên thần có cái gì ân oán nguyên do trong đó các ngươi không cần biết rõ? Chu thần lạnh lùng trả lời một câu, nói, vô luận các ngươi có tin hay không, hạ xuống thần ấn chỉ là thiên chiến bày âm mưu, các ngươi rời đi bây giờ nơi này, chớ quấy rầy ta chủ tớ thanh tịnh. Còn nữa, nếu là các ngươi thật đến cướp đoạt thần ấn, tại loạn thạch sơn mạch như thế nào chém giết ta đều không quản không hỏi, nhưng sự tình sau khi kết thúc, các ngươi lập tức rời đi loạn thạch sơn mạch. Bởi vì, từ nay về sau, loạn thạch sơn mạch đúng là bổn vương dừng lại chi địa, kẻ tự tiện đi vào, giết không tha. Giết không tha. Cuối cùng ba người, Chu thần khí thế bừng bừng nói ra, khiến tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được hắn không phải tùy tiện nói một chút, nếu thật có người tự tiện vào loạn thạch sơn mạch, tuyệt đối liều mạng chạy đi. Thiên tà, đưa bọn họ rời đi. Chu thần không nhìn mọi người vẻ mặt, nhàn nhạt phân phó nói. Ừ, Chu thần, ngươi mới vừa nói muốn tại loạn thạch sơn mạch dừng lại, còn lấy bổn vương tự xưng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tại loạn thạch sơn mạch chiếm núi làm vua? Chu thần, ngươi có thể biết này loạn thạch sơn mạch tình huống, nơi đây nhưng là ác núi hóa nước, căn bản là không có cách ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Không có tín ngưỡng chi lực, căn bản là không có cách được đến vạn dân ủng hộ. Ngươi thì như thế nào có thể tự lập làm vương? Nghe Chu thần muốn tại loạn thạch sơn mạch chiếm núi xưng vương, có người vội vàng đứng ra lòng tốt nhắc nhở. Hừ, sơn cùng thủy tận ác núi hoán nước, bổn vương chưa bao giờ tin những thứ này, bổn vương còn ở nơi này loạn thạch sơn mạch tại chỗ xưng vương. Chu thần lạnh rên một tiếng, một mặt ngạo khí nói. Chương 946, chém giết lẫn nhau. Ầm, chúng tu hành giả đều bị Chu thần cường thế thái độ rung động đến. Trong lòng đối với hắn tự tin tràn đầy khó hiểu, chẳng lẽ hắn thật có biện pháp ở nơi này sơn cùng thủy tận loạn thạch sơn mạch thu được vạn dân tín ngưỡng chi lực tự lập làm vương? Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Vạn năm đến, tự lập làm vương giả không đếm xuể, có lẽ không có người dám ở bị trời cao vứt bỏ chi địa chiếm đất làm vua, chuyến này là có thể nói là cùng thiên đối nghịch, căn bản là nghịch tiên. Thiên đạo, chính là người tu hành tín ngưỡng đại đạo, bọn họ tu hành đều là tuân theo thiên đạo. Không ai dám đi ngược lại, nhưng này Chu thần lại phương pháp trái ngược, sẽ không lo lắng thượng thiên hạ xuống tai họa sao? Nếu Chu đạo hữu sáng tỏ biểu thị, lão phu định tuân theo Chu đạo hữu định ra quy củ, lập tức mang lão phu nhân rời đi, đợi thần ấn một chuyện kết thúc, lão phu lập tức rời đi loạn thạch sơn mạch, tuyệt đối sẽ không vi phạm Chu đạo hữu định ra quy củ. Tại hạ hướng Chu đạo hữu trịnh trọng biểu thị, định sẽ không vi phạm Chu đạo hữu quy củ. Mặc dù Chu thần cho thấy thực lực cường hãn, tỏ rõ hoành đồ đại trí, nhưng đối với những người tu hành này tới nói, thần ấn sức dụ dỗ hoàn toàn so với phụ thuộc vào Chu thần lớn hơn nhiều, coi như thần ấn khả năng không tồn tại, bọn họ cũng phải xác định một phen, cũng không muốn đi theo Chu thần. Bất quá, cũng có một bộ phận người tu hành đối với Chu thần không gì sánh được sùng bái, hơn nữa tự nhận là không có năng lực cướp đoạt thần ấn, không muốn lấy thân mạo hiểm, biểu thị nguyện ở lại ân. Thiên hổ trại đi theo Chu thần. Mọi người rồi rít tỏ rõ thái độ, muốn rời đi lúc này rời đi. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, nguyện đi đã rời đi trại, lưu lại nhiều lắm là có hơn trăm người, phần lớn người đều chọn rời đi. Bất quá, có có thể có hơn 100 người lưu lại đã vượt qua Chu Thần ngoài ý liệu. Chu Thần hài lòng nhìn mọi người, nói, từ nay về sau các ngươi liền đi theo bổn vương, bổn vương có thể hướng các ngươi bảo đảm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Căn cứ trên trời hạ xuống dị tượng, thần ấn tại sau 3 ngày cần phải hạ xuống, mặc dù không có khả năng phát sinh, nhưng bọn họ không tin, ý để phòng người khác không thể có, này 3 ngày đến, cần phải làm ra vẹn toàn phòng bị, mật thiết chú ý những người này chiều hướng. Ừ được rồi, Lưu Vô Thường, an bài những người này trụ sở. Người phụ trách phân phối nhân viên, thay phiên tuần tra, bảo đảm trước tiên thăm dò loạn thạch sơn mạch tình huống. Ừ Lưu Vô Thường trả lời một tiếng, mang theo nguyện đi theo Chu Thần hơn 100 người phân phối bọn họ trụ sở, an bài bọn họ muốn làm việc thích hợp, đợi Lưu Vô Thường chỉ huy những người này rời đi, tàn phá đình viện chỉ còn sót lại Chu Thần mấy người, thiên tà ngắm nhìn chúng tu hành giả rời đi phương hướng, lầm bầm nói, xem ra này 3 ngày loạn thạch sơn mạch nhất định gió tanh mưa máu. Loạn tâm là đạo, tư tâm quá nặng, đây là dù ai cũng không cách nào ngăn trở. Chu Thần cười khổ nói, Chu đại ca, nếu bọn họ cũng không tin ngươi, bọn họ sống chết cùng chúng ta không liên quan, đấu ngươi chết ta sống mới tốt. Ngu Sơn lòng đầy căm phẫn nói, theo Chu Thần cùng thiên thần đánh một trận, đánh bại thiên thần, cả thiên thần phá vỡ lục đạo oán lực đều ngăn cản đến, Ngu Sơn đối với Chu Thần sùng bái không thôi. Chu Thần cười một tiếng, nói, bọn họ không tin ta đúng là bình thường, đừng nói bọn họ, coi như các ngươi, bổn vương tin tưởng tại các ngươi nghe chuyện này trong lòng cũng có chút hoài nghi đi. Ngu Sơn đám người mặt đầy lúng túng, xác thực như Chu Thần từng nói, bọn họ theo thần thuật giả trong miệng nghe thần ấn hạ xuống một chuyện là thiên thần bày âm mưu, trong lòng cũng khá là không tin, chính là bởi vì Bonner hắn trước liền làm quen Chu Thần, đối với Chu Thần làm người có chút hiểu ít nhiều. Mới lựa chọn tin tưởng, những người tu hành kia không tin, cũng có thể thông cảm được. Một ngày sau, loạn thạch sơn mạch thật hoàn toàn rối loạn lên, phụ trách tuần tra người không ngừng chuyển tới những người tu hành chém giết lẫn nhau tin tức. Ngắn ngủi một ngày, đã có mấy chục người bị giết, tu hành hơi thấp người chỉ có thể bất đắc dĩ ẩn nút, có thể lại không cam lòng không chiếm được thần ấn không muốn cứ như vậy rời đi loạn thạch sơn mạch. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thực lực hơi thấp người tu hành lựa chọn kết minh. Đối với thực lực rất mạnh người tu hành tiến hành vây công, thương vong thật sự thảm trọng. Hai ngày sau, lại truyền tới tin tức, số người chết đã đạt tới hơn 100 người. Thi thể đều bị vứt tại loạn thạch sơn mạch, tử trạng vô cùng thê thảm, có người thi thể lại chia 5 x 7, tàn chi khắp nơi đều là, liền đầu đều bị đánh nát, căn bản phân biệt ra rốt cuộc là người nào. Mà lựa chọn lưu lại người tu hành bởi vì có Chu Thần che chở. Ở trong núi tuần tra coi như gặp người tu hành, cũng không người dám đối với bọn họ động thủ, bọn họ vô cùng an toàn. Nghe nhân viên tuần tra hồi báo, Chu Thần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. A chính là bởi vì bọn họ đối với thần ấn cha NNGAPTLOALO, mới có thể dùng bọn họ chết thảm ở này. Mấu chốt thần ấn còn không tồn tại, chỉ là thiên thần sử dụng ra trò lừa bịp mà thôi. Những người này chết thật là không đáng giá A sau 3 ngày. Tin tức không ngừng truyền tới, một ngày này kịch chiến càng thêm thảm thiết, vẹn vẹn một ngày liền có hơn 200 người gặp thảm giết chóc, xem ra những người tu hành này đã đến giết đỏ mắt trình độ. Đối với sự tình phát triển, Chu Thần đã nhìn thoáng được, chỉ cần những người tu hành này không đối người mình hạ thủ, kia Chu Thần liền bỏ mặc không quan tâm, chuyên tâm an bài nhân viên sửa chữa trại. Vương, qua tối hôm nay, không thấy thần ấn hạ xuống bọn họ nhất định sẽ hối hận không thôi. Thiên Tà cười một tiếng, giọng mang châm chọc nói, cũng không thấy bọn họ hối hận, chung quy bọn họ còn sống, hối hận là những thứ kia đã chết người, nhưng bọn họ đã không có hối hận cơ hội. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu, chỉ đứng ở đại điện trên nóc nhà một người, nói, chỗ đó viên ngói làm rắn chắc chút ít, cẩn thận, đừng ngã xuống. Không sai, sống sót xác thực không cần phải hối hận, bọn họ cũng không có mất đi gì đó, huống chi tại sinh tử một đường trong kịch chiến. Bọn họ có lẽ còn có điều lĩnh ngộ, chung quy thế giới này chính là cường giả vi tôn, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại trải qua chém giết, huống chi còn có thần ấn cắm dỗ. Thiên Tà đồng ý gật đầu một cái, nói, không sai, có lẽ bọn họ đã tin tưởng bổn vương mà nói, nhưng chính là không muốn tiếp nhận. Có lẽ vậy Thiên Tà một mặt mơ ngộng gật gật đầu, ngắm nhìn liên miên không dứt loạn thạch sơn mạch, lẩm bẩm nói, căn cứ dị tượng biểu hiện. Nửa đêm chính là thần ấn hạ xuống, nếu thần ấn không còn tồn tại, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. có thể có chuyện gì chỉ là không biết xuất hiện thần ấn thôi. Chu thần nhàn nhạt trả lời một câu, nghĩ lại, đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, liền vội vàng nói, không đúng bổn vương như thế đem điểm này quên. Tuy nói trên trời hạ xuống thần ấn chỉ là thiên thần bày cạm bẫy, có thể trước trung quy xuất hiện trên trời hạ xuống dị tượng hạ xuống, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, coi như thần ấn biến mất, cũng tuyệt đối sẽ không gì đó cũng không phát sinh. Vương ý tứ là nghe Chu thần mà nói, thiên tả cũng là sững sờ, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, liền vội vàng nói, coi như thần ấn không tồn tại, nhưng vẫn là sẽ xuất hiện tình huống khác, nếu không, thiên thần tùy ý sửa đổi thượng thiên chỉ ý, sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt không sai. Chu thần một mặt ngưng trọng, nặng nề gật gật đầu. Thiên thần kia lấy phương thức gì tới hóa giải thượng thiên trừng phạt đây, chẳng lẽ hắn thật đem thần ấn lưu lại? Thiên tà kinh hãi, hỏi. Vì na y thần ấn chính là thiên thần thiên đế một phương ngọc tỷ, dùng để thống lĩnh vạn thần, coi như bây giờ thần giới biến mất, thiên chiến cũng tuyệt đối không dám cầm thiên thần thiên đế thần ấn làm đại giới. Chu thần mặt đầy trầm tư lắc đầu một cái, sắc mặt dần dần biến hóa ngưng trọng, chậm rãi nói, trên trời hạ xuống dị tượng, nhất định sẽ có kỳ dị chuyện phát sinh, kỳ dị chuyện rất nhiều, hơn nữa không chỉ là chuyện tốt. Chương 947, Hồng Hoang Man Thú. Nửa đêm bầu trời đen nhánh như mực, toàn bộ loạn thạch sơn mạch tựa hồ lâm vào bóng đêm vô tận, làm người ta cảm giác nồng đậm tử vong chi khí, không ai có thể cảm thấy bầu không khí không đúng, bọn họ phân tán tụ tập tại đỉnh núi chung quanh. Ánh mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm trên đỉnh núi một cái hố to, này hố to chỗ chính là thần ấn hạ xuống chi địa, tất cả mọi người đều ngừng thở, nóng nảy chờ đợi thần ấn hạ xuống. Trại Chu thần đám người đứng ở đỉnh viện, ánh mắt ngưng mắt nhìn đỉnh núi. Kết đột nhiên, một đạo kinh thế tia chớp theo thiên khung bổ xuống, trong nháy mắt đem trọn cái loạn thạch sơn mạch ánh chiếu giống như ban ngày. Vào giờ khắc này, loạn thạch sơn mạch chim muông phát ra kinh khủng kêu gào, dốc sức thoát đi. Toàn bộ dãy núi truyền tới đủ loại động vật âm thanh. Ung ung tiếp cận, một trận tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm vang lên, điếc màng nhĩ người làm đau. Vương, xem ra tình huống thật có cái gì không đúng. Thiên tả chậm rãi mở miệng nói. Không sai. Chu thần gật gật đầu, chậm rãi nói, hẳn là trời muốn mưa. Hoa lạp lạp ngay ta y Chu thần vừa dứt lời, mưa to đột ngột hạ xuống, nện ở trên người mọi người, có người liền tranh thủ chuẩn bị xong cây dù đi mưa mở ra. Là Chu thần đánh lên, Chu thần vẫn không nhúc nhích, ánh mắt như cũ ngưng mắt nhìn đối diện đỉnh núi, hắn cùng với mọi người giống nhau đang đợi, chờ đợi không thể biết trước tương lai. Khoảng cách nửa đêm còn có thời gian bao lâu? Chu thần nhàn nhạt hỏi. Còn có thời gian nửa nén hương. Vậy thì chờ một chút đi. Cách ủng ủng hoa lạp lạp, bầu trời không ngừng đánh xuống tia chớp, vang lên trận trận tuyên truyền giác ngộ tiếng sấm, mưa to phách thiên cái địa hạ xuống, bốn phía đều là những thanh âm này. Căn bản là không có người nói chuyện. Trong đại điện bày ra hương bình tĩnh thiêu đốt, đã thiêu đốt 3/4, còn có một đoạn nhỏ liền cháy hết, cũng ký hiệu nửa đêm đến. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi hương hỏa cháy hết một khắc kia. Cuối cùng, hương cháy hết, gió thổi một cái, hương cho bị thổi tan, hương ngã xuống đất. Nửa đêm đã đến. Có thể loại trừ tình cờ bổ xuống tia chớp, vang lên tiếng sấm, không ngừng hạ xuống mưa to. Căn bản không bất kỳ hiện tượng kỳ quái phát sinh, thời gian từng giờ trôi qua, đối với mọi người mà nói biết bao dày vò, có vài người thậm chí biến hóa nóng nảy, tàn nhẫn lau một cái trên mặt nước mưa, giận dữ mắng, thảo ngươi bà thiên thần, thật mẹ hắn là ngươi bày cả bẫy. Mẹ hắn, lao tử liều sống liều chết, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này, không ngờ là thật sự thiên thần bày cả bẫy, thật mẹ hắn buồn rầu. Chưa nhìn đến mong đợi thần ấn hạ xuống. Mọi người trong lòng đều kìm nén nồng đậm lửa giận, tức giận chửi rủa lấy, có vài người thậm chí đã theo ẩn nút địa phương đứng lên, không ngừng lau chùi trên mặt nước mưa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hố to. Kết đột nhiên, một đạo so với trước kia tia chớp toàn cục gấp 10 lần tia chớp theo thiên khung bổ xuống, đem loạn thạch sơn mạch phương viên trăm dặm chiếu sáng như ban ngày, kịp phản ứng mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bổ xuống tia chớp tựa hồ mang theo thứ gì. Bọn họ cố gắng muốn nhìn rõ vật kia hình dáng, vẫn như trước không thấy rõ, nhưng này đủ để bổ sung trong lòng bọn họ tiếc nuối, kèm theo tia chớp mà hàng, vật này định không tầm thường, chẳng lẽ thật là một phương thần. Ấn, mọi người hô to lên, có người thét to, thần ấn phủ xuống. Thần ấn là lão tử, người nào theo lão tử cướp, lão tử giết người nào. Thảo, lão tử trước làm thịt ngươi. Phốc suy nhất thời. Khoảng cách gần đây người chém giết lẫn nhau lên. Đứng ở có người che dù xuống, Chu Thần một mực yên lặng chờ đợi, hắn có thể nhìn đến hạ xuống to lớn tia chớp kèm theo thứ gì, có thể khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào thấy rõ vật này cụ thể là vật gì. Thiên Tà mấy người cũng chú ý tới, mặt đầy khiếp sợ, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Vương, thật là có đồ vật hạ xuống. Vương, ngươi không phải nói thần ấn hạ xuống là thiên thần làm giả sao? Như thế hiện tại theo trên trời hạ xuống thần vật rồi hả Vương? Ngươi thật lừa dối chúng ta các anh em, đi, chúng ta cướp thần vật. Trước lựa chọn tin tưởng Chu Thần, đi theo Chu Thần một ít người tu hành bây giờ tận mắt nhìn đến thần vật hạ xuống, nhất thời đối với Chu Thần tràn đầy lửa giận, huyên áo, ở Mỹ phải đi cướp đoạt thần ấn, ngay cả ngu sơn đám người cũng là cả kinh, chẳng lẽ Chu Thần thật tại lừa gạt bọn họ bất quá? Nếu thần ấn sẽ hạ xuống, nhưng hắn vì sao còn ở lại chỗ này, không đi cướp đoạt thần ấn? Chẳng lẽ hắn muốn thừa dịp đại gia chém giết người chết ta sống sau đó tại động thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi? Muốn đến thì đến đi, Chu Thần mặt vô biểu tình nói một câu, ồn ào lấy muốn cướp làm tinh thần hoảng hốt ấn một ít người tu hành nhất thời hiểu xỉu, bọn họ cơ bản đều là tu vi đối lập yếu hơn người tu hành, hơn nữa liền một phương thần ấn, có thể nói bọn họ những người này cũng là lẫn nhau là địch. Nào có dễ dàng như vậy cướp đoạt hoành tiểu tại lúc này, đạo kia theo thiên khung bổ xuống kinh thế tia chớp rơi ầm ầm loạn thạch sơn mạch, này một đòn khí thế khoáng đạt, lại đem loạn thạch sơn mạch đỉnh núi chém thành hai khúc, chờ đợi tại chỗ đỉnh núi không ít người tu hành còn chưa kịp phản ứng, cả người liền rơi vào bị phách mở khe hở, truyền tới kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, liền hai cốt đều khó tìm tới. Có chút người tu hành lui về phía sau kịp thời, nhưng vẫn là không chịu nổi sơn thể chấn động, bị đánh ngã trên mặt đất, dốc sức thoát đi. Thật là khủng khiếp lôi điện trời ạ, lao tử đời này còn chưa từng thấy lợi hại như vậy, tia chớp a một tia chớp đánh xuống, lại đem loạn thạch sơn mạch chém thành hai khúc, quá kinh khủng. Giống mọi người ở đây rung động tia chớp kinh khủng, trên núi truyền tới một trận như dã thu giống giận, thanh âm vang vọng như trùng, này gầm lên giận dữ, tựa hồ toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều chấn động, Chu Thần đám người cảm giác mà đung đưa, thân thể lay động. Trên mặt tất cả mọi người đều dâng lên nồng đậm kinh hoàng, sợ hãi kêu loạn đạo, thanh âm gì đây, là thanh âm gì như thế nghe vào kinh khủng như vậy, tốt khí thế cường đại. Thiên Tà ngưng thần tĩnh khí, cảm nhận được xa xa đỉnh núi truyền tới một lớp khí thế cường đại, sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng thất thố nói, Vương, lão phu cảm giác tia chớp đánh xuống địa phương tràn đầy cường đại nguyên khí, tựa hồ đã đến hư thần cảnh, hơn nữa cô hơi thở này còn có chút kỳ quái, tựa hồ là man hoang manh thú. Ầm ầm nghe thần thuật giả lời nói này, mọi người tại đây đều hoàn toàn kinh hãi. Gì đó man hoang manh thú đây rốt cuộc là chuyện gì, hạ xuống không phải thần ấn sao? Chu Thần không phải nói đây là thiên thần bảy cạm bẫy sao? Căn bản không thần vật tồn tại, có thể vì sao lại hạ xuống man hoang manh thú, hơn nữa còn là hư thần cảnh trở lên man hoang manh thú? Tại chỗ chúng tu hành giả tuy là thần tộc, có thể bọn họ trên người còn có nhân tộc huyết thống, đối mặt man hoang manh thú, hơn nữa còn là hư thần cảnh man hoang manh thú, bọn họ nơi nào có thể ngăn cản được man hoang manh thú huyết, nhưng là thuần khiết man hoang tinh huyết, thậm chí so với thần huyết càng tinh túy, còn man hoang manh thú thân thể, vậy càng là cực kỳ cường hãn, thiên thần, ma nhân thân thể cùng với đối kháng, cũng chỉ có bị đánh nát phần. Ngươi chắc chắn chứ? Chu Thần đầu lông mày ngưng trọng, nghiêm túc hỏi. Xác định, lão phu đã từng nghiên cứu qua man hoang manh thú, hiểu được bọn họ trên người mùi. Mặc dù không nhìn thấy đây là cái gì dã thú, khả năng cảm giác được rõ ràng trên người hắn mùi cùng ú hoàng chi địa dã thú bất đồng, chắc là man hoang thời đại manh thú, hơn nữa tu vi ít nhất đến hư thần cảnh. Thần thuật giả một mặt trịnh trọng nói, thiên chiến, thủ đoạn quả nhiên thật lợi hại, không chỉ muốn thần ấn dẫn dụ bổn vương tới, còn cố ý bày như thế cả bẫy. Chu Thần lạnh lùng nói, vương, căn cứ chúng ta thực lực căn bản không chống đỡ được man hoang dã thú. Nhanh lên hạ lệnh rút lui loạn thạch sơn mạch đi, nếu là man hoang dã thú xuất thế, chúng ta đều chắc chắn phải chết. Thiên Tà trên mặt hiện ra vẻ bối rối, nhắc nhở. Chương 948, quân tâm chớ mất. Rút lui liền man hoang manh thú bộ dáng cũng không thấy đến, Thiên Tà lại làm cho mình rút lui loạn thạch sơn mạch. Chu Thần há nguyện ý lúc này, tia chớp, sấm sét, mưa to đã dừng, gió lạnh thổi đến, cả người ướt đẫm mọi người không nhịn được dùng mình một cái, trong bóng tối. Chu Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn đỉnh núi, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói, bổn vương thật đúng là muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết hồng hoang manh thu đến cùng bực nào lợi hại, Thiên Tà. Ngươi tốc độ mang mọi người xuống núi, bổn vương phải đi đỉnh núi nhìn một chút. Vương! Thiên Tà cả kinh, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Thần lại không sợ hãi chút nào, không chỉ có không rút lui, còn chủ động đi đỉnh núi tìm man hoang manh thú manh thú. Tuy nói Chu Thần đối chiến Thiên Thần lấy được thắng lợi, có thể Thiên Tà có thể cảm giác được đương thời Chu Thần là mượn ngoại lực, tự nhiên không thuộc về hắn chính mình lực lượng, không thể tùy ý phát huy, nếu là sơ sót một cái, rất có thể liền mạng nhỏ đều không bảo đảm. Thiên Tà liên bận rộn khuyên, vương, tối nay sắc trời đen nhánh, đường núi khó đi, man hoang manh thu mới vừa xuất thế, nhất định hung ác cực thịnh, còn không bằng tránh né mũi nhọn, trước xuống núi, đợi sáng sớm ngày mai, cùng nhau vây giết đúng á tiểu chủ nhân, lúc này đưa tay không thấy được năm ngón, coi như gặp man hoang manh thú, cùng với kịch chiến cũng rơi xuống hạ phòng, còn không bằng ngày mai trời sáng sẽ đi chiến đấu. Lưu Vô Thường tâm treo Chu Thần an nguy, cũng liền bận rộn khuyên. Chu đại ca, lão tiền bối theo Lưu Thúc nói không sai, nếu không chúng ta rút lui trước rời, đợi ngày mai nhìn một chút tình huống rồi nói sau, Ngu Sơn cũng liền bận rộn khuyên. Chu Thần yên lặng không nói, nghiêm túc suy tư một chút mọi người đề nghị, cảm thấy đúng là lý, tối nay sắc trời đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, mà chính mình đêm có thể thấy mọi vật năng lực đã sớm kèm theo ma huyết rời đi mà biến mất, cũng không hiểu được man hoang manh thú như thế nào thần kỳ, hắc ám kích chiến, đối với mình quả thật thập phần bất lợi. Cũng tốt. Chu Thần gật gật đầu, phân phó nói, Thiên Tà, ngươi tốc độ mang mọi người xuống núi. Vương, vậy còn ngươi bổn vương sẽ không qua lại giằng co, tối nay liền lưu lại nơi này trong trại. Chu Thần thuận miệng trả lời một câu, liếc mắt một cái, mượn yếu ớt ánh đèn chú ý tới Thiên Tà đám người lo âu thần sắc, cười an ủi, yên tâm, coi như kia man hoang manh thú hung thủ tàn không gì sánh được, này loạn thạch sơn mạch sơn thế kỳ lạ, bổn vương muốn chạy trốn hắn cũng không làm gì được. Vương, chúng ta nguyện cùng vương cùng tiến thối. Thiên Tà một mặt trịnh trọng nói. Không sai, cũng không ai biết man hoang manh thú đột nhiên xuất hiện ý muốn như thế nào, không chừng hắn trực tiếp xuống núi, còn không bằng ở lại trên núi an toàn. Lưu Vô Thường hiểu được Chu Thần tánh bướng bỉnh, nếu hắn nói không đi, vậy khẳng định chính là không đi. Lưu Vô Thường đương nhiên sẽ không đem Chu Thần một người ở lại chỗ này, thề đều muốn bảo vệ Chu Thần. Ngu Sơn đám người cũng đã minh bạch, tương đối mà nói, dưới núi so với trên núi an toàn hơn, ai có thể cũng không rõ ràng đột nhiên xuất hiện man hoang manh thú sẽ không xuống núi, còn không bằng ở lại trên núi là ngày mai đánh một trận làm chuẩn bị, đều biểu thị không rời đi, muốn ở lại trong trại. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều nguyện ý ở lại trên núi, đặc biệt là tại thấy trên trời hạ xuống thần vật lúc, những thứ kia cho là Chu Thần lừa gạt bọn họ cần phải đi trước trên núi cướp đoạt thần ấn hơn 10 người căn bản không có khuôn mặt lưu tiếp tục cùng theo Chu Thần, rồi rít biểu thị phải xuống núi. Hư vương, những người này lòng lang dạ sói, hoài nghi ngươi, lên tiếng phỉ báng ngươi, thật là đáng chết, liền dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Thiên Tà trong lòng tràn đầy lửa giận. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm thỉnh cầu muốn đi hơn 10 người, sắc ý lăng nhiên hỏi. Bọn họ muốn đi, liền thả bọn họ đi. Chu Thần từ tốn nói. Cảm ơn Ngô Vương. Cảm ơn Vương ân không giết. Hơn 10 người đè nén ở trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, kích động túi người hướng Chu Thần biểu thị cảm giác. Chu Thần một mặt hờ hững, lạnh lùng nói, các ngươi không xứng đáng ta là vua, lập tức cút ra khỏi sơn trại. Phải này hơn 10 người nhất thời sợ choáng váng. Hoàn toàn không lo nổi hình tượng, liền lăn một vòng chạy ra sơn trại. Bọn họ thật giống từng cái chó. Nhìn này hơn 10 người liền lăn một vòng chạy ra sơn trại, Ngu Sơn phình bụng cười to, chỉ những người đó cười nhạo lên, rước lấy mọi người rối rít cười to. Nhất thời, trại bên trong không khí khẩn trương bị hóa giải, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Chu Thần cũng cười cười, nhưng hắn cũng không nhớ tức thì đối mặt tai nạn, man hoang manh thú hạ xuống loạn thạch sơn mạch, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Nói không chừng toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều bị vô tình làm đủ, đây đối với cần phải tại loạn thạch sơn mạch thành lập thế lực Chu Thần tới nói là một to lớn khó khăn. Hắn nhất định phải giải quyết khó khăn này. Vậy cũng chỉ có thể đánh chết man hoang manh thú. Được rồi, Thiên Tà, vì phòng ngừa man hoang manh thú đột sát tiến đến, ngươi xuất lĩnh mọi người đang chạy bốn phía bảy kết giới. Tối nay mọi người thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đối mặt một hồi đại chiến đây. Chu Thần nghiêm nghị phân phó nói. Ừ, mọi người cùng kêu lên trả lời, nhanh chóng đi làm phòng ngự chuẩn bị, thần thuật giả khung chiêng gõ trống chỉ huy mọi người đang trại chung quanh bày kết giới, Lưu Vô Thường phân phối mọi người thay phiên gác đêm. Xa xa, thỉnh thoảng truyền tới man hoang mánh thu tiếng giống giận, mỗi phát ra một trận giống giận, mặt đất đều tại chấn động, làm mọi người tâm cũng đi theo chấn động, đều cảm giác mãnh liệt đến này man hoang mánh thu không đơn giản, lần này thật muốn tử chiến đến cùng. Qua ước chừng thời gian một nén nhang. Đại điện. Chu thần ngồi ở sửa xong da hổ trên ghế nghỉ một chút, thiên tà, Lưu Vô Thường hai người cất bước vào đại điện, nhìn đến Chu thần đang ngủ gật, hai người nhìn nhau, hiểu được mấy ngày liên tiếp Chu thần thật sự quá mệt mỏi, không đành lòng quấy rầy, nhưng ngay khi hai người vừa muốn lui ra ngoài, Chu thần mở ra mông lung cặp mắt, hỏi, sự tình còn chưa nói, làm sao lại đi vương? Hai người vội vàng lấy lại tinh thần, lại lộn trở lại đi, đi tới Chu thần trước mặt, thiên tà dẫn đầu báo cáo, vương, kết giới đã bố trí đi, coi như là hư thần cảnh man hoang manh thú cũng đủ để ngăn chặn một trận. Vương, người gác đêm đã an bài xong, tuy lớn ra đều sợ hãi man hoang manh thú, làm người tâm cũng không loạn. Lưu Vô Thường cũng liền bận rộn báo cáo. Lòng người không loạn là tốt rồi. Chu thần hài lòng gật gật đầu, hỏi, khoảng cách trời sáng còn có thời gian bao lâu, ước chừng còn có hơn 2 canh giờ. Thiên tà bấm ngón tay tính toán, nói, ừ, loại trừ thay phiên người gác đêm, những người khác nhanh nghỉ ngơi đi. Ừ, thiên tà gật đầu trả lời một câu, muốn nói lại thôi. Chu thần nhìn ra hắn tựa hồ muốn nói cái gì, cười nói, thiên tà, có cái gì muốn nói thẳng là được. Vương, ngươi biết rõ man hoang manh thu không dễ đối phó, vì sao còn lưu lại nơi này loạn thạch sơn mạch? Không tệ, này loạn thạch sơn mạch đúng là thành lập thế lực địa phương. Có thể ngươi cũng biết này loạn thạch sơn mạch chính là thượng thiên gieo xuống nguyền rủa địa phương. Căn bản là không có cách thu được vạn dân tín ngưỡng chi lực. Nếu muốn xưng vương xưng bá, cần phải lòng dân sở hướng. Ngươi không cần phải vì loạn thạch sơn mạch một mình phạm hiểm cùng man hoang manh thu đánh một trận. A thiên tà kích động dò hỏi. Không. Ngươi sai lầm rồi. Chu thần lắc đầu một cái, chậm rãi nói, loạn thạch sơn mạch là bổn vương xưng vương bước đầu tiên, sở hữu lựa chọn đi theo bổn vương người đều tại nhìn bổn vương, vô luận loạn thạch sơn mạch biết bao gian hiểm, bổn vương cũng phải cần phải bước ra bước này. Nếu là bổn vương vứt bỏ trước định ra bước đầu tiên, tất cả mọi người đều sẽ đối với bổn vương thất vọng, lòng dân không thể mất, quân tâm cũng không thể mất. Chương 949, manh thú đánh tới. Lòng dân không thể mất, quân tâm cũng không có thể mất đi. Chu thần có thể có như thế lĩnh ngộ, thiên tạc thật sự rất cảm thấy vui vẻ yên tâm, thân là lãnh tụ người chính là muốn làm được lệnh sở hữu người theo đuổi xuất phát từ nội tâm thần phục, tôn kính, hành động không có thể làm bọn hắn thất vọng, như vậy mới được bộ hạ khăng khăng một mực đi theo, mà chu thần trên người chính là nắm giữ điểm này, biến đổi ngầm làm người ta đối với hắn buộc phát thần phục. Vương, ngươi có thể nghĩ như vậy, Lão Phu thật là rất cảm thấy vui vẻ yên tâm. Thiên tà kích động cả người phát run, một mặt trịnh trọng nói, Lão Phu tin tưởng, nếu là vương kiên trì tiếp, không thay đổi dự tính ban đầu, sau này thành tựu định vượt qua tiền nhân, tuyệt đối so với long khí thiên lợi hại hơn. Thiên tà, ngươi quá để mắt buồn vương rồi. Mặc dù biết rõ thiên tà tại nính hót, có thể Chu thần vẫn là vô cùng vui sướng, cười nói, hiện tại cũng không quản được về sau thế nào. Trọng yếu nhất chính là đem nguy cơ trước mắt hóa giải đi qua, cũng không hiểu được ngày mai sẽ là tình huống gì, các ngươi đi nghỉ ngơi đi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Thuộc hạ cáo lui. Lao phu cáo lui. Thiên tà, Lưu Vô Thường trả lời một tiếng, thối lui ra đại điện, đợi hai người rời đi, Chu thần theo ra hổ ghế đứng lên, cất bước ra đại điện. Đinh viện, không có một bóng người, tình cờ có mấy người tuần tra đi qua, xa xa. Thỉnh thoảng truyền tới man hoang manh thu tiếng giống giận, lệnh mặt đất đung đưa, coi như đã nghỉ ngơi người chỉ sợ cũng vô pháp ngủ ăn giấc. Chu thần cha xét một phen bố trí kết giới, không có vấn đề gì, liền cất bước hướng căn phòng đi tới. Nam ở trên giường, Chu thần càng không có cách nào chìm vào giấc ngủ, giường không ngừng run rẩy, quả thực theo nam nữ tiến hành một ít trên giường vận động tựa như, man hoang manh thu tiếng giống giận không ngừng truyền tới, dưới tình huống như vậy. Sắc thực khó mà chìm vào giấc ngủ, hơn nữa man hoang manh thú ngay ta y loạn thạch sơn mạch, Chu thần đầy đầu đều muốn chuyện này, càng là vô pháp chìm vào giấc ngủ. Hắn rốt cuộc là cái dạng gì, manh thú thiên thần dùng biện pháp gì theo thiên khung làm nó dáng thế, chẳng lẽ cái này man hoang manh thú là thiên chiến vật? Cười suy nghĩ, buồn ngủ đánh tới, Chu thần ánh mắt nhắm lại tiến vào mộng đẹp. Đoàng đoàng đoàng không biết ngủ bao lâu, Chu thần chỉ là cảm giác thời gian rất ngắn, tựa hồ mới vừa nhắm mắt lại. Liền nghe nổ vang tiếng, Chu thần bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt, mới từ trên giường đứng dậy, chỉ thấy Lưu Vô Thường hốt hoảng chạy vào, không thở được nói, tiểu chủ nhân, man hoang mánh thú tới. Gì đó Chu Thần ngẩn ra, vội vàng kịp phản ứng, một bên lao ra ngoài cửa vừa hỏi, khi nào tới bên ngoài bây giờ tình huống gì ước chừng tại nửa nén hương trước, man hoang mánh thú đang ở đụng thiên tà tiền bối bày kết giới, thiên tà tiền bối đã chạy tới, cũng không biết kết giới có thể chống bao lâu. Lưu Vô Thường bước nhanh đi theo Chu Thần sau lưng, liền vội vàng giải thích. Hai người trò chuyện, rất nhanh tới đình viện, trước nhất đập vào Chu Thần mí mắt đúng là kết giới ở ngoài một đoàn to lớn hỏa diễm, rất lớn hỏa diễm, ít nhất phải có mấy tầng lầu cao, nếu không phải vật này mở ra miệng to như chậu máu, Chu Thần đều cho là hắn chính là một đám lửa, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện này đúng là một cái kỳ lân, hắn chính giống giận đụng nhau kết giới. Ầm ầm không ngừng đụng, mỗi lần đụng đều làm toàn bộ trại rung rung, đứng ở đình viện trên mặt mọi người lộ ra kinh hoàng. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới man hoang mánh thu hình thể lại khổng lồ như vậy, phát ra khí thế đúng là mãnh liệt như vậy, nguyên bản thiên tà còn cho là có thể ngăn cản nửa giờ, sợ rằng dựa theo tình huống trước mắt đến xem, liền thời gian một nén nhang đều không chống đỡ được. Vương! Vương! Mọi người thấy Chu Thần đi tới, tâm tình khẩn trương mới bình phục chút ít, vội vàng nên đón, thiên tà mặt đầy vẻ lo lắng, giải thích, Vương, tình huống không thể lạc quan. Này man hoang mánh thu cường đại hoàn toàn vượt qua lão phu ngoài ý liệu, sợ rằng kết giới chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang. Thời gian một nén nhang Chu Thần như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm một phen, một mặt ngưng trọng, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn đối diện giống như một đoàn to lớn hỏa diễm kỳ lân, trong lòng cũng không có chắc, này kỳ lân phát ra khí thế thật sự quá mạnh mẽ, thậm chí so với thiên chiến đều mạnh hơn. Đây chính là man hoang mánh thú, thật sự quá kinh khủng. Thiên tà! Người đối man hoang mánh thú hiểu bao nhiêu Chu Thần suy nghĩ một chút, nghiêng đầu hỏi. Đều biết cũng không nhiều, chỉ là tại một ít trên điển tịch từng thấy qua liên quan tới man hoang mánh thú ghi lại. Thiên tả liên vội trả lời. Có thể biết liên quan tới này kỳ lân giới thiệu căn cứ điển tịch ghi lại, kỳ lân chính là thủy thú, tính tình ôn hòa, không bị thương sinh linh, có thể sống 2.000 năm, kỳ lân qua lại nơi, nhất định có tường thụy, có lúc dùng để tỉ dụ tài năng kết xuất. Tài đức vẹn toàn người, cùng vượng, uy, long cộng xưng là tứ linh, là thần vật cưỡi. Thiên tà liên vội vàng đem đối với kỳ lân đều biết giảng thuật một lần, trên mặt hiện lên nồng đậm không hiểu, tiếp tục nói, nhưng này chỉ kỳ lân cả người tràn đầy lệ khí, căn bản không giống như điện tịch ghi lại bình thường thật muốn không thông đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây cũng chính là bổn vương nghi ngờ địa phương. Chu Thần gật gật đầu, đồng ý nói, bổn vương đối với kỳ lân cũng có hiểu biết. Loại động vật này vốn là tường thủy điểm, trời sinh thông linh, hẳn không giống như vậy sát khí ngút trời mới đúng. Hơn nữa ngươi cảm nhận được cái này kỳ lân chính là man hoang thời đại mánh thú, man hoang đã qua đi hơn mấy vạn năm, thậm chí so với thiên giới thời gian tồn tại còn dài hơn, theo kỳ lân 2.000 tuổi thọ mệnh làm sao có thể sống lâu như thế Chu đại ca, ngươi ý tứ là đây không phải là kỳ lân ngu sơn không hiểu hỏi. Không, hắn chính là kỳ lân. Điểm này không sai được. Chu Thần lắc đầu một cái, nói. Kia đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu kỳ lân trời sinh ôn hòa, không bị thương sinh linh, vì sao cái này kỳ lân như thế hung ác, làm người ta không rét mà run. Ngu Sơn gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Mọi người cũng là mặt đầy khó hiểu, không nghĩ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, nếu điển tịch đều ghi lại kỳ lân trời sinh tính ôn hòa. Như thế thấy kỳ lân đúng là như thế hung ác trong này đến cùng xảy ra vấn đề gì Chu Thần như có điều suy nghĩ. Đột nhiên, linh quang chợt lóe, nói, trong đó nhất định sẽ có chúng ta không biết được sự tình. Còn nữa, bản vương cương vừa định rất nhiều, phi thường không hiểu thiên chiến đến cùng dùng biện pháp gì lệnh man hoang manh thú hạ xuống đây quả thật là làm. Người ta khó hiểu. Thiên tà gật gật đầu, phòng đoán đạo. Chẳng lẽ cái này kỳ lân sở dĩ liền hung tàn như vậy là bởi vì thiên chiến đưa tới ẩm mọi người cả kinh, Chu Thần lập tức phản ứng, cảm thấy vô cùng có khả năng, suy nghĩ một chút nói, quả thật có khả năng này, thiên chiến vốn là thiên thần, nắm giữ kỳ lân vật cưỡi cũng không có gì lạ, thân là thiên thần hắn muốn gia tăng kỳ lân tuổi thọ cũng không khó khăn, có lẽ hắn dùng biện pháp gì lệnh nguyên bản trời sinh tính ôn hòa kỳ lân biến hung ác. Nếu thật là như vậy, thiên thần kia căn bản không xứng xưng thần, thần chính là vạn dân kính ngưỡng tồn tại, hẳn là phổ độ vạn dân, hắn lại không để ý vạn dân tính mạng, nhất định chính là ma quỷ. Ngu Sơn lòng đầy căm phẫn mắng. Ầm ầm ngay ta y chu thần đám người thảo luận liên quan tới kỳ lân sự tình, kia cả người tràn đầy hỏa diễm, tản ra cường đại lệ khí to lớn kỳ lân chính không ngừng oanh kích lấy kết giới. Lúc này, kết giới đã nứt ra chút ít, chu thần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng phân phó nói, thiên tà, tốc độ mang mọi người rời đi. Chương 950, Thiên hỏa kỳ lân. Ầm ầm ầm cự thú hung ác kỳ lân không ngừng đụng nhau kết giới, mỗi lần đụng đều làm kết giới nứt ra bộ phận tăng lớn. Nếu là tiếp tục nữa, sợ rằng liền mấy phút đều không chống đỡ được. Tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ, thần sắc hốt hoảng, hù dọa sắc mặt trắng bệnh, nghe chu thần mệnh lệnh rút lui, một mặt vui mừng. Vương, ngươi là vương, trước hết rút lui, chúng ta vì ngươi ngăn trở manh thú. Thiên tà vẻ mặt nghiêm túc nói. Các ngươi rút lui trước, ta sau đó liền đến. Chu thần ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn đối diện to lớn kỳ lân, liền cũng không quay đầu lại. Thuận miệng ứng phó một câu. Âm tiểu tại lúc này, chỉ thấy kia to lớn kỳ lân mở ra miệng to như chậu máu, phát ra tuyên truyền giác nộ tiếng giống giận, một đoàn to lớn hỏa diễm theo hắn trong miệng phun ra, hướng kết giới nứt ra bộ phận đánh tới, phát ra hoanh một tiếng vang dội, lửa cháy hừng hực nhất thời đem gần nứt ra nửa thước khe hở giải khai, lan tràn đến kết giới bên trong, ngọn lửa rơi vào một số người trên người, nhất thời những người đó thân thể bốc cháy, phát ra gào thét tiếng kêu thảm thiết. Chật vật té nằm ở. Có nước động địa phương quay cuồng, vừa vặn phát hỏa không chỉ có chưa tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, không cần thiết phút chốc, mấy người liền hoàn toàn bị hỏa diễm chôn vùi, không núp ních, thân thể tối đen như mực, hoàn toàn cháy rủi. Làm sao có thể ngọn lửa này mà ngay cả nước đều không sợ sợ thiên hỏa, đây là thiên hỏa kỳ lân. Thiên tà trợn mắt ngoác mồm, cả kinh kêu lên. Cái gì là thiên hỏa kỳ lân? Chu thần lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Thiên hỏa kỳ lân cũng là kỳ lân, chỉ là này kỳ lân chiếm đoạt quá thiên hỏa. Thiên hỏa, vốn là mang bầu mặt trời hỏa diễm, cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, ngọn lửa này liền nước đều làm tắt đi không được. Tin đồn, hỏa thần Trúc Dung năm đó chính là hấp thu thiên hỏa chưa chết thành tiểu hắn hỏa thần vinh dự, trông coi tam giới lục đạo hỏa diễm. Thật sự không nghĩ đến này kỳ lân có thể chiếm đoạt thiên hỏa chưa chết, còn đem thiên hỏa dung hợp. Trời ạ, ưu hoàng chi địa đến cùng là thế nào rồi hả? Thiên tà kinh hoàng vạn phần, sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán, thiên thần xuất hiện đã làm người ta không thể tưởng tượng nổi, hạ xuống thần vật là man hoang manh thu cũng là không hề nghĩ tới sự tình, bây giờ này man hoang manh thu đúng là chiếm đoạt thiên hỏa kỳ lân. Trời ạ, đây quả thực là tối cao tai nạn, chẳng lẽ chính là bởi vì này kỳ lân chiếm đoạt thiên hỏa mới trở nên như thế hung ác? Chu thần suy nghĩ một chút, hỏi. Hẳn là không sai được. Thiên tà theo trong kinh hoàng khôi phục như cũ, trả lời một câu, vội vàng nhắc nhở, vương, vô luận hắn vì sao biến thành như vậy, lấy chúng ta thực lực căn bản không đối phó được thiên hỏa kỳ lân. Kết giới pha vỡ, không trốn nữa liền thật không trốn thoát. Chu thần biết rõ này thiên hỏa kỳ lân lợi hại, hiểu được căn bản vô lực đối kháng, lập tức hạ lệnh, rút lui. Rút lui, có thứ tự rút lui. Đư nở dê lam mở loa nở nghe chu thần không có tiếp tục kiên trì nên chiến thiên hỏa kỳ lân, thiên tà trong lòng vui vẻ yên tâm không nớt, lập tức mệnh lệnh mọi người rút lui, nghe được rút lui mệnh lệnh, mọi người vội vàng hướng trại phía sau chạy đi, mặc dù thiên tà nhắc nhở không thể loạn, có thể tình cảnh vẫn là hỗn loạn không nớt, có vài người trực tiếp bị va chạm té xuống đất. Lúc này, giống giận thiên hỏa kỳ lân trong miệng lại phun ra một đám lửa, kết giới nứt ra cơ hồ được có 5 mét. Xông vào hỏa diễm càng nhiều. Có vài người chậm một bước, liền bị hỏa diễm chiếm đoạt, kêu thảm thiết lăn lộn trên mặt đất, không cần thiết phút chốc, liền té xuống đất vẫn không núp ních, thân thể đều cháy rủi. 7-8 người liền chết như vậy. Dẫn mọi người tốc độ cực nhanh hướng trại phía sau chạy đi, tính mạng kham ưu thời khắc, không ai dám chậm phân nửa, ngắn ngủi một phút, mọi người đi theo Chu thần chạy đến trại phía sau. Chu thần vội vàng cùng thiên tà hợp lực, đem kết giới mở ra một lỗ hổng. Phân phó nói, đi mau. Vèo vèo vèo mọi người điên cuồng từ lúc mở kết giới lỗ hổng sông ra ngoài, nhìn người đều đã ra ngoài không sai biệt lắm. Canh giữ ở kết giới lỗ hổng một bên Lưu Vô Thường liền vội vàng nói, chủ nhân, ngươi trước đi. Đi mau. Chu thần kéo một cái Lưu Vô Thường, trực tiếp đưa hắn đẩy ra, ngay sau đó, chu thần cũng theo kết giới lỗ hổng chạy ra ngoài. Bốn phía đen kịt một màu, đường núi gập ghềnh khó đi. Sau núi có không ít địa phương là vách đá thẳng đứng, sơ ý một chút sẽ rơi xuống vách đá tan xương nát thịt, nhưng lúc này người nào cũng không còn được, có thể chạy chạy, nếu là bị thiên hỏa kỳ lân đuổi kịp, vậy càng là chắc chắn phải chết. Vành đang ở va chạm kết giới thiên hỏa kỳ lần phát ra trận trận giống giận, toàn bộ loạn thạch sơn mạch đều run rẩy, đường núi gập ghềnh, khắp nơi vách đá thẳng đứng, còn bôi đen đi đường, hơn nữa mặt đất đung đưa, càng là khó lại càng khó hơn, có người chân mới vừa đứng vững, mặt đất bắt đầu run rẩy, trực tiếp rơi vào vực sâu vạn trượng, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Giống thiên hỏa kỳ lân tiếng giống giận chấn thiên, nghe làm người sợ run, Chu Thần đám người trở về nhìn một cái, chỉ thấy sau lưng trại đã cháy lên lửa lớn rừng rực, kết giới bị sông phá rồi, thiên hỏa kỳ lân đem trọn cái trại đốt thành cho bụi, Chu Thần trong lòng tức giận cực kỳ, vốn định tại loạn thạch sơn mạch thành lập một phe thế lực, không nghĩ đến lại gặp thiên hỏa kỳ lân, liền mới vừa định ra ổ đều bị đốt hết sạch, thật là đáng hận. Vương, đi mau, thiên hỏa kỳ lân tới. Chính là Chu Thần sinh lòng tức giận thời khắc, thiên tà nhắc nhở tiếng vang lên, Chu Thần vội vàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đoàn to lớn hỏa diễm theo trại phương hướng hướng bên này chạy như điên tới, tốc độ nhanh làm người ta trố mắt nghẹn họng, Chu Thần cũng kinh hoàng vạn phần, vội vàng hô lớn, nhanh, chạy mau. Vèo vèo vèo mọi người rối rít theo một khối nham thạch nhảy đến khác trên một khối nham thạch, bọn họ vốn là người tu hành, tốc độ tự nhiên bất mãn, nhưng lúc này sắc trời hắc ám. Bọn họ căn bản không thấy rõ phía trước đường, lại đối loạn thạch sơn mạch địa thế không biết, chỉ có thể bằng cảm giác chạy. A a không ngừng có người rơi xuống vách đá, truyền tới làm người sợ run tiếng kêu thảm thiết, Chu Thần mi tâm khóa chặt, biết rõ tiếp tục như vậy, coi như thiên hỏa kỳ lần không đổi kịp, kia tất cả mọi người cũng sẽ ở kinh hoàng thất thố chung rơi xuống vách đá mà chết. Chu Thần lập tức phân phó nói, thiên tà, ngươi đối thế gian vạn vật năng lực cảm nhận cường, ngươi tại phía trước dẫn đường. Ừ, thiên tà trả lời một tiếng, nhanh chóng chạy nhanh tới phía trước dẫn đường. Chu Thần quay đầu ngưng nhìn một cái, chỉ thấy thiên hỏa kỳ lân gần hơn, cũng liền cách xa 5-6 dặm, lấy tốc độ nó, phỏng chừng mấy giây liền vào tới. Chu Thần quyết tâm, hướng thiên hỏa kỳ lân chạy tới phương hướng chạy đi. Nhận ra được Chu Thần hướng thiên hỏa kỳ lân đón đánh mà lên, Lưu Vô Thường vạn phần hoảng sợ, vội vàng hô, chủ nhân. Nghe Lưu Vô Thường kêu gào, chạy ở trước mặt mấy người cũng rối rít quay đầu, có thể sắc trời quá mờ, bọn họ không thấy rõ Chu Thần thân ảnh. Thiên tà ngưng thần tinh khí, cảm giác được Chu Thần khí tức chính hướng thiên hỏa kỳ lân phương hướng chạy đi, khí tàn nhẫn một trưởng hướng bên cạnh nham thạch đánh tới, giống to đạo, trở về, tất cả mọi người đều trở về. Thiên tà tiên bối, thiên hỏa kỳ lân lập tức đuổi theo tới, tại sao phải trở về? Đúng á, trở về chúng ta không phải tìm chết sao? Vương một người độc thân quay trở lại rồi, muốn vì chúng ta tranh thủ chạy trốn thời gian, chẳng lẽ các ngươi có thể nhẫn tâm nhìn vương chịu chết sao? Thiên tà lên cơn giận dữ mắng. Người nào lại không khiến hắn đi? Có người bất mãn lẩm bẩm một câu. Nghe lời này, thiên tà lửa giận trong lòng hoàn toàn không có đốt, hắn nhất thời cảm giác nói chuyện người kia vị trí chỗ ở, thân ảnh chợt lóe, người kia còn không có chú ý, thiên tà cầm một cái chế trụ người kia cổ họng, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, người kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cổ liền bị bẻ chặt đứt, thiên tà trực tiếp đem người kia quăng ra ngoài, lạnh lùng nói, nếu là ta nghe nữa thấy có người nói lời như vậy, người này chính là hắn hạ tràng, lập tức trở lại cứu vương.